Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, giác tỉnh lĩnh chủ không gian. Tại Thương Lan đại lục phía trên, mỗi đầy 18 tuổi người đều sẽ tiến hành một lần giác tỉnh. Mà giác tỉnh đồ vật thì là một cái thần bí lĩnh chủ không gian. Người bình thường chỉ có thông qua giác tỉnh lĩnh chủ không gian mới có thể cải biến vận mệnh của mình. Nếu như giác tỉnh thất bại, vậy liền đã định trước cả đời cũng không thể thu hoạch được lĩnh chủ tư cách, chỉ có thể biến thành làm thuê người, bị nhà tư bản các loại bóc lột. Bởi vì giác tỉnh, mỗi người cả đời chỉ có lần cơ hội đó. Đây là một cái toàn dân lĩnh chủ thời đại. Giác tỉnh quảng trường phía trên, Chu Diễm đang đứng chờ đợi giác tỉnh trong đám người, nhìn lấy quảng trường phía trước tràn ngập sát thái thần bí giác tỉnh tế đàn, thần sắc kích động, dường như đối giác tỉnh tràn đầy ước mơ. Hắn là cái người xuyên việt, kiếp trước tao ngộ tai nạn máy bay, may mà đại nạn không chết vượt qua đến Thương Lan đại lục. Xem ảnh một. Bất quá Thương Lan đại lục mặc dù là một cái cùng địa cầu một dạng hiện đại đô thị, có thể trên thế giới này lại có siêu phàm năng lực, cái kia chính là lĩnh chủ không gian. Lĩnh chủ không gian thần bí phi phàm, linh khí sung túc. Giác tỉnh giả thông qua phát triển lĩnh chủ không gian, kiến thiết lãnh địa thì có thể thu được đủ loại thần bí đồ vật, thậm chí tu luyện thành tiên. Ở chỗ này, trường sinh không phải là mộng. Nhưng là, lĩnh chủ không gian cũng tràn ngập các loại nguy hiểm. Bởi vì lĩnh chủ không gian sẽ căn cứ lĩnh chủ phẩm chất, tùy thời đổi mới ra các loại quái vật tập kích lãnh địa, nếu là ngăn không được, vất vả kiến tạo lãnh địa liền sẽ hóa thành hư không, tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí. Rất nhiều lãnh địa bị hủy lĩnh chủ, tại trong hiện thực đều lại bởi vì chịu đựng không được loại đả kích này, trực tiếp lựa chọn tự sát. Một đạo bạch quang lướt qua, dưới đài tất cả mọi người nhìn về phía trên tế đàn, tràn đầy hâm mộ. Có một tên học tử thành công đã thức tỉnh lĩnh chủ không gian. Mặc dù là cấp thấp nhất màu trắng phổ thông lĩnh chủ không gian, nhưng y nguyên khiến cái này còn không có giác tỉnh học sinh tràn ngập hâm mộ. Lĩnh chủ không gian cũng phân chia phẩm chất, phân biệt là màu trắng phổ thông, màu vàng hi hữu, màu tím sử thi, màu cam truyền kỳ, màu vàng kim thần cấp, 5 cái phẩm chất. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ tỉnh lại màu trắng lĩnh chủ không gian. Phẩm chất càng cao lĩnh chủ không gian thì càng khó có thể giác tỉnh. Mà lại lĩnh chủ không gian phẩm chất càng cao, bên trong ẩn hiện quái vật cũng liền càng mạnh, muốn hoàn toàn đánh bại bên trong quái vật phát triển kiến thiết lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lớp 12, 8, lớp Chu Diễm. Học hào 12012020. Đến. Nghe được trên tế đàn, phụ trách lần này giác tỉnh nghi thức lao sư rốt cục hô đến tên của mình, Chu Diễm lập tức không kịp chờ đợi đứng dậy. Chu Diễm chờ cái này trời đã 18 năm, hắn nện bước kiên định cước bộ đi hướng tế đàn. Đứng ở trong tế đàn, hai mắt nhắm lại, nghiêm túc thăm dò. Phụ trách giác tỉnh nghi thức lao sư nói nói. Chu Diễm đứng lên trên. Sau đó, giác tỉnh lao sư tay cầm vũ quyền trượng màu trắng, bộc phát ra một cỗ thánh khiết hào quang. Đây là giác tỉnh ma pháp, cần ngũ tinh trở lên cường giả mới có thể sử dụng. Tế đàn bộc phát ra một cỗ ấm áp quang mang, dung nhập Chu Diễm trong thân thể. Một khắc này, Chu Diễm cảm giác mình đi tới một mảnh hư vô thế giới bên trong. Nơi này có vô số cái ánh sáng, mà lại nhan sắc không đồng nhất, nhưng là lấy điểm sáng màu trắng chiếm đa số. Những điểm sáng này cũng là nguyên một đám lĩnh chủ không gian đi, thật sự là xinh đẹp a, thật giống như chính mình thân ở tinh thần đại hải bên trong một dạng, tựa như là tiến hành một loại nào đó thoải mái vận chuyển một dạng, thật sự sảng khoái. Chu Diễm phải nắm chặt thời gian, dùng linh hồn của mình đi cảm giác những này lĩnh chủ không gian, sau đó thu hoạch lĩnh chủ không gian. Một đạo bạch sắc quang mang rất nhanh liền xuất hiện ở Chu Diễm trên đầu. Chỉ là màu trắng. Chu Diễm nhìn thoáng qua trên đầu mình trôi nổi bạch sắc quang mang, có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh, hắn thì tỉnh lại. Giác tỉnh thành công dù sao cũng so giác tỉnh không được hiếu thắng. Mặc dù chỉ là bình thường nhất màu trắng lĩnh chủ không gian, nhưng chỉ cần hắn thật tốt phát triển, chưa hẳn tương lai lại không thể có thành tựu. Ngay tại Chu Diễm nghĩ thoáng thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân của hắn, để hắn giật nảy cả mình. Cái này, là tình huống như thế nào? Ta lại đã thức tỉnh một cái lĩnh chủ không gian, mà lại cái này lĩnh chủ không gian lại là màu sắc rực rỡ. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể giác tỉnh hai cái lĩnh chủ không gian, quan trọng cái này vẫn là màu sắc rực rỡ, hắn chưa từng nghe qua có ai từng thu được màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian. Chẳng lẽ, đây chính là ta vượt qua ngón tay vàng? Ta ngón tay vàng rốt cục kích hoạt lên. Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, bất quá vui sướng cũng không có làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Chu Diễm biết cái này là cơ hội của chính mình, nhất định phải che giấu. Lĩnh chủ không gian quang mang là bị bản thân ý niệm khống chế, Chu Diễm rất nhanh liền khống chế màu trắng lĩnh chủ không gian đem màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian quang mang cho che đậy. Mặc dù là màu trắng lĩnh chủ không gian, nhưng cũng là có thể trở thành cường giả, thật tốt cố lên. Giác tỉnh lão sư nói nói. Cảm ơn lão sư. Chu Diễm lễ phép hỏi một câu tốt, sau đó liền đi hướng về phía tế đàn. Trung quanh truyền đến ánh mắt hâm mộ, đây chính là nắm giữ linh chủ chi tâm vinh diệu. Đợi đến giác tỉnh kết thúc, Chu Diễm trực tiếp trở lại nhà của mình. Đây là hắn cha mẹ của kiếp này lưu cho hắn duy nhất tài phú. Hắn cha mẹ của kiếp này cũng là hai tên linh chủ, chỉ là rất đáng tiếc, chết tại linh chủ không gian bên trong. Đóng cửa lại cửa sổ, hắn gái này mới có cơ hội thật tốt nghiên cứu chính mình linh chủ không gian. Trên đầu một mảnh bạch quang, nhưng là dưới chân lại đạp lên bảy màu tường vân. Mỗi cái linh chủ không gian đều nắm giữ một cái thiên phú thuộc tính, hắn trao đổi chính mình trong đầu màu trắng linh chủ không gian, trước mắt lập tức thì xuất hiện một cái mặt bảng. Mỗi cái thành công giác tỉnh lĩnh chủ không gian người đều sẽ có được mặt bảng, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Lãnh địa tên, chưa mệnh danh. Lĩnh chủ, Chu Diễm, kỹ càng thuộc tính. Phẩm chất, phổ thông. Lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm xuất hiện sát suất 1%. Đẳng cấp, 0. Diện tích, 10x10. Kiến trúc, nhà lá, 1 cấp. Thôn dân, 0. Chu Diễm nhìn thoáng qua chính mình cái này lãnh địa thiên phú, có chút kinh ngạc. Đặc thù vật phẩm vô cùng hi hữu, nắm giữ phi thường cường đại tác dụng, giá trị liên thành, thậm chí rất nhiều vật phẩm là liền linh tệ cũng mua không được đồ vật. Linh tệ là cái thế giới này thông dụng tiền, mà lại sinh ra từ tại lĩnh chủ không gian, thông qua đánh giết lãnh địa bên trong quái vật có thể được. Tuy nhiên đặc thù vật phẩm xuất hiện xác suất 1%, cái này đã để Chu Diễm phi thường hài lòng. Hắn vội vàng điểm kích chính mình kỹ càng thuộc tính. Tính danh: Chu Diễm. Giới tính: nam. Tuổi tác: 18. Chủng tộc: nhân tộc. Quốc tịch: Thần Long quốc. Đẳng cấp: 0. Lực lượng: 0.5. Thể chất: 0.5. Nhanh nhẹn: 0.7. Tinh thần: 2.5. Thực lực: cảnh giới: chưa tu luyện. Thiên phú: 0. Trang bị: 0. Kỹ năng: 0. Người trưởng thành tứ duy thuộc tính tiêu chuẩn là 1, hắn ngoại trừ tinh thần vượt qua gấp 2 bên ngoài, còn lại đều không đạt tiêu chuẩn. Phổ thông lĩnh chủ không gian không có gì đặc biệt, cũng không biết ta cái này màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian là dạng gì. Hắn vội vàng trao đổi trong đầu cái kia màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian, nhưng phát hiện mở ra không được, bởi vì hắn cái này màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian lại là một cái phụ trợ loại hình lĩnh chủ không gian, cần hắn tiến vào lĩnh chủ không gian về sau mới có thể xem xét. Chương 2, kinh người màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian năng lực. Chu Diễm cũng không có lập tức tiến vào lĩnh chủ không gian, hắn còn cần chuẩn bị sung túc thực vật cùng nước, điều này có thể để hắn cam đoan không bị chết đói. Tiến vào lĩnh chủ không gian phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng ý niệm câu thông giác tỉnh lĩnh chủ không gian, cũng chỉ có thể trực tiếp truyền tống vào đi. Nhưng là, bởi vì mỗi người lĩnh chủ không gian đều là không giống nhau, cho nên dù ai cũng không cách nào đoán trước chính mình lãnh địa sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Bất quá, mỗi cái mới lĩnh chủ ban đầu đều sẽ có tầm 1 tháng tân thủ kỳ. Tân thủ kỳ thời điểm, mỗi người chỗ lãnh địa là chỗ tại một cái thần bí không gian, đồng thời sẽ xuất hiện trong vòng 30 ngày tân thủ thí luyện, cũng được gọi là lĩnh chủ khảo hạch. Tại trong vòng 30 ngày, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện các loại quái vật tập kích lãnh địa, cái quái vật này mạnh yếu chính là do lĩnh chủ không gian phẩm chất quyết định. Phẩm chất càng mạnh lĩnh chủ không gian, xuất hiện quái vật thực lực cũng liền càng mạnh. Thông qua quái vật tập kích lãnh địa, sẽ có một cái tổng hợp đánh giá càng cao, đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Nếu là tân thủ thời kỳ lĩnh chủ thủy tinh bị quái vật đánh nát, chỗ lãnh địa cũng sẽ không biến mất, chỉ bất quá khảo hạch sẽ sớm kết thúc, đồng thời cầm không đến bất luận cái gì ngoài định mức khen thưởng mà thôi. Tân thủ thời kỳ đối với người bình thường tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì tân thủ thời kỳ, quái vật tỷ lệ rơi đồ là lớn nhất, có thể làm cho mỗi một người bình thường nghịch thiên quật khởi. Đương nhiên, cái này hoàn toàn cũng phải nhìn vật khí. Xem ảnh một. Nhưng đối với những cái kia phú nhị đại mà nói, tân thủ thời kỳ không có bất kỳ cái gì khen thưởng, bọn họ cũng có thể thông qua gia tộc tài lực nhanh chóng quật khởi, thành lập được một cái không tệ lãnh địa. Thậm chí có rất nhiều phú nhị đại sẽ ở ngày đầu tiên để quái vật đánh nát chính mình lĩnh chủ thủy tinh, sớm kết thúc khảo hạch, để lĩnh chủ không gian buông xuống lĩnh chủ đại lục, dựa vào gia tộc lực lượng, chuyển vận các loại nhân lực cùng vật tư đi vào phát triển. Đây chính là người bình thường cùng người giàu có chênh lệch. Thời điểm ở trường học, Chu Diễm đã sớm biết tân thủ thời kỳ cần phải mang theo cái gì tiến vào lãnh địa. Chu Diễm chuẩn bị tốt cái kia mang đồ vật về sau, trực tiếp câu thông chính mình lĩnh chủ không gian, lựa chọn truyền tống. Bạch. Chu Diễm trước mắt lóe qua một đạo truyền tống không gian, đi tới một cái thế giới mới. Đây là một vùng bình địa, có chừng 100 mét vuông lớn như vậy, trung gian còn có một cái nhà lá, mấu chốt là tại mau bên ngoài nhà cỏ, còn có một viên tản ra quang huy lĩnh chủ thủy tinh, đây chính là hắn lãnh địa. Kiến trúc: lĩnh chủ thủy tinh. Đẳng cấp: 1 cấp, 0/100. Phòng ngự: 100. Giới thiệu: lĩnh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt. Nguyên lai đây chính là lĩnh chủ không gian, quả nhiên cùng thế giới bên ngoài không giống nhau, không khí nơi này thật tốt. Chu Diễm quan sát bốn phía một cái, sau đó đi vào nhà lá bên trong. Nhà lá bên trong đồ vật vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái giường đá bên ngoài, còn lại không có gì cả. Hắn bắt đầu xem xét nhà lá thuộc tính. Kiến trúc: nhà lá. Đẳng cấp: 1 cấp, 0/100. Phòng ngự: 10. Giới thiệu: đơn sơ nhà lá, có thể dùng để ở lại. Hoan nên đi vào lĩnh chủ không gian, thu hoạch được giải người mới khích lệ, một tòa trại lính, một cái tế đàn, một bộ đồ tân thủ chuẩn bị, 100 hồn tệ. Mở ra tân nhân thí luyện trong lúc đó, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện quái vật đối tân nhân lĩnh chủ tiến hành công kích, đánh bại quái vật về sau, sẽ căn cứ biểu hiện lấy được thưởng. Mời bảo vệ tốt chính mình lĩnh chủ thủy tinh một khi bị đánh nát, tân nhân kỳ đem về kết thúc, cũng vô pháp thu hoạch được tân nhân giai đoạn khen thưởng. Chu Diễm xuất hiện trước mặt mấy cái ánh sáng, một cái là trại lính, một cái là tế đàn, một cái là đồ tân thủ chuẩn bị, đây là mỗi cái lĩnh chủ vừa tới đều sẽ thứ năm giữ. Trại lính cũng là dùng để triệu hoán quân đội tác chiến dùng. Tế đàn thì vô cùng thần kỳ, chỉ phải hao phí nhất định linh tệ, liền có thể triệu hồi ra các loại trang bị, đạo cụ, bảo vật, anh hùng, linh thú, vân vân. Chu Diễm đem hai cái kiến trúc cho sử dụng. Kiến tạo trại lính một tòa, kiến trúc tế đàn một tòa. Hai thanh âm vang lên, Chu Diễm đi vào mau bên ngoài nhà cỏ, phát hiện hai cái mới kiến trúc. Lĩnh chủ không gian sẽ căn cứ hợp lý nhất an bài đem kiến trúc tạo dựng lên, đương nhiên, Chu Diễm cũng có thể trực tiếp câu thông lĩnh chủ không gian, đem những kiến trúc này đặt ở thuộc về mình lĩnh chủ không gian phạm vi bên trong. Kiến trúc: trại lính. Đẳng cấp: 1 cấp, 0/100. Công năng: kêu gọi binh sĩ. Giới thiệu: sơ cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 10 hồn tệ, trung cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 50 hồn tệ, cao cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 100 hồn tệ. Kiến trúc: tế đàn. Đẳng cấp: 1 cấp, 0/100. Công năng: hiến tế. Giới thiệu: có thể hiến tế hồn tệ cùng linh tệ, căn cứ hiến tế khác biệt số lượng hồn tệ hoặc linh tệ, có thể thu hoạch được không tưởng tượng được khen thưởng. Linh tệ là toàn bộ thế giới thông dụng tiền, có thể dùng tới mua bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là hồn tệ lại khác biệt, hồn tệ chỉ có thể thông qua săn giết quái vật tuân ra đến, đồng thời hồn tệ là không thể giao dịch. Hồn tệ tác dụng phi thường trọng yếu, có thể dùng để thăng cấp kiến trúc, thăng cấp linh chủ hoặc là anh hùng đẳng cấp, còn có thể đến tế đàn hiến tế, từ đó thu hoạch được không tưởng tượng được khen thưởng. Nhưng là sách giáo khoa nội dung phía trên nói cho hắn biết, cái này tế đàn hiến tế vô cùng hố người, tốt nhất đừng phí tổn quá nhiều hồn tệ, linh tệ, đi chơi. Ngay lúc này, Chu Diễm nghe được một cái khác nhắc nhở. Đinh. Phải chăng khởi động phụ trợ hình linh chủ không gian? Chu Diễm nghe xong, nhất thời thì kích động, đây chính là cái kia màu sắc rực rỡ linh chủ không gian, hắn không nghĩ tới cái kia màu sắc rực rỡ linh chủ không gian sẽ chủ động xuất hiện, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này linh chủ không gian, đến cùng cầm giữ có dạng gì năng lực. Khởi động. Chu Diễm không chút do dự nói ra. Đinh. Phụ trợ hình linh chủ không gian ngay tại khởi động. Đinh. Khởi động thành công, ngay tại đối linh chủ không gian tiến hành tiến hóa. Đương nhiên, toàn bộ linh chủ không gian đều biến thành màu sắc rực rỡ, đặc biệt là trước mắt những kiến trúc này, hoàn toàn bắt đầu biến hóa lên. Đinh. Tiến hóa thành công, linh chủ thủy tinh tiến hóa làm vương giả thủy tinh. Đinh. Tiến hóa thành công, nhà lá tiến hóa làm linh mạch nhà trúc. Đinh. Tiến hóa thành công, trại lính tiến hóa làm đồng tức đại. Đinh. Tiến hóa thành công, tế đàn tiến hóa làm thần bí cửa hàng. Chu Diễm cả người đều sợ ngây người. Cái này phụ trợ không gian, vậy mà đem chọn cái linh chủ không gian đều hoàn toàn tiến hóa. Mấu chốt nhất là, cô năng lượng này đem hắn thuộc tính cũng cải biến. Hắn lập tức bắt đầu xem xét liên quan tới chính mình lĩnh chủ tin tức. Lãnh địa tên, chưa mệnh danh. Lĩnh chủ, Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ. Phẩm chất, màu sắc rực rỡ. Lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm 10%. Đẳng cấp, 0. Diện tích, 500 mét vuông. Kiến trúc, vương giả thủy tinh, 1 cấp, linh mạch nhà trúc, 1 cấp, đồng tức đại, 1 cấp, thần bí cửa hàng, 1 cấp. Thôn dân, 0. Thư nguyên, 0. Hắn lại ấn mở tư liệu của mình nhìn một chút. Tính danh, Chu Diễm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Quốc tịch, Thần Long Quốc. Đẳng cấp, 0. Mị lực, 1. May mắn, 1. Lực lượng, 1.5. Thể chất, 1.5. Nhanh nhẹn, 3. Tinh thần, 6. Chu Diễm bị chấn động đến một mặt một bước, hai mặt một bước, bao nhiêu một bước. Cái này phụ trợ hình lĩnh chủ không gian, thực sự quá ưu. Phải biết, người bình thường ban đầu điểm thuộc tính, tối cao chỉ có một điểm, mà hắn hiện tại, rất nhiều thuộc tính đều siêu việt bình thường chỉ số. Chương 3, thần bí cửa hàng 1 giảm giá thẻ. Chu Diễm lập tức liền bắt đầu xem xét những kiến trúc này cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Kiến trúc, vương giả thủy tinh. Đẳng cấp, 1. Phòng ngự, 200-200. Hộ thuẫn, 1000. Đặc thù, lôi đỉnh công kích. Giới thiệu, linh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt, bị cải tạo thủy tinh, công phòng nhất thể, sẽ chủ động công kích trong phạm vi 10 thước, mang theo ác ý toàn bộ sinh linh. Chu Diễm giật nảy cả mình. Không chỉ có phòng ngự tăng lên gấp đôi, còn tăng lên một cái hộ thuẫn, mà lại cái này hộ thuẫn phòng ngự vậy mà dòng giá gia tăng 1000 điểm phòng ngự. Dòng giá là ban đầu thủy tinh gấp 10 lần phòng ngự a. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía tiến hóa sau đó lĩnh chủ thủy tinh. Xem ảnh một. Cái này thủy tinh không chỉ so với trước đó càng thêm uy vũ đại khí, hơn nữa còn lóe ra lôi đình ánh sáng, từng đạo tử sắc thiểm điện không ngừng lượn lờ tại thủy tinh phía trên, xem xét thì có uy lực hết sức mạnh mẽ. Quan trọng toàn bộ thủy tinh còn bị một cái như là pha lê một dạng trong suốt hộ thuẫn cho bao vây lại, đây chính là có 1000 điểm phòng ngự lực hộ thuẫn. Lĩnh chủ thủy tinh chính là toàn bộ lãnh địa trọng yếu nhất đồ vật, thì tính toán những kiến trúc khác bị phá hủy, còn có thể một lần nữa kiến tạo. Có thể thủy tinh một khi bị phá hủy, cái kia toàn bộ lãnh địa thì thật triệt để xong đời, thì cũng đã không thể làm lĩnh chủ. Thương Lan đại lục phía trên, không thiếu lĩnh chủ lãnh địa bị phá hủy về sau, thể xác tinh thần đều sẽ phải gánh chịu đả kích cực lớn. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp tiến vào Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, thì liên tự sát cũng không phải số ít. Chu Diễm lần nữa nhìn về phía chính mình còn lại kiến trúc. Kiến trúc, linh mạch nhà trúc. Đẳng cấp, 1 cấp. Phòng ngự, 100-100. Đặc thù, ngưng tụ linh khí. Giới thiệu, có thể hấp thu bên trong thiên địa linh khí, có thể làm cho người tăng thêm tốc độ tu luyện. Kiến trúc, đồng tức đại. Đẳng cấp, 1 cấp. Công năng, triệu hoán. Đặc thù, nữ tính anh hùng. Giới thiệu, bên trong cư trú không ít dị giới nữ tính anh hùng, mỗi một vị đều có phi thường cường đại năng lực. Sơ cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 100 hồn tệ, trung cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 500 hồn tệ, cao cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 1000 hồn tệ, siêu cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 10000 hồn tệ. Chú thích: tiêu hao càng nhiều, triệu hoán đến anh hùng sát suất lại càng lớn. Kiến trúc: thần bí cửa hàng. Đẳng cấp: 1 cấp. Phòng ngự: 100-100. Công năng: mua sắm. Đặc thù: đổi mới. Giới thiệu: cách mỗi 24 giờ sẽ tự động soát một nhóm mới đồ vật, có thể tiêu hao chỉ định hồn tệ cùng linh tệ tiến hành mua sắm. Sau khi xem xong, Chu Diễm lần nữa bị chấn kinh. Hắn cũng không biết muốn nói cái gì mới tốt nữa. Thô giáp nhà lá hoàn toàn biến thành một cái nhà trúc nhỏ, đồng thời tràn đầy một cỗ như ẩn như hiện vũ khí, tựa như là một vị nào đó thế ngoại cao nhân ở lại phòng một dạng, tràn đầy cảm giác thần bí. Đặc biệt là đồng tức đài, lại có thể trực tiếp triệu hoán anh hùng. Tuy nhiên giới thiệu phía trên chỉ có nữ tính anh hùng, có thể cái này cũng phi thường tương đại. Phải biết, tiểu binh cùng anh hùng ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. 10 cái tiểu binh cũng sẽ không là một tên anh hùng đối thủ. Càng thêm quan trọng một điểm là, phổ thông trại lính có thể đủ để gọi ra anh hùng xác suất, thực sự quá nhỏ. Đặc biệt là cấp thấp nhất màu trắng linh chủ phẩm chất phổ thông trại lính, có thể đủ để gọi ra anh hùng xác suất, cơ hồ là không. Đây chính là hiện thực. Tuy nhiên giới thiệu phía trên tiêu chú một chút, cũng không phải là 100% có thể đủ để gọi ra anh hùng, có thể đây đối với Chu Diễm tới nói, cũng là rất lớn vui mừng. Chỉ tiếc, ta hiện tại chỉ có 100 hồn tệ, như là lần đầu tiên triệu hoán không thể triệu hồi ra anh hùng lời nói, chỉ sợ rất khó ngăn cản tiếp theo quái vật công kích. Chu Diễm cũng không có lập tức triệu hoán anh hùng, bởi vì đồng tức đại cũng không phải là 100% có thể đủ để gọi ra anh hùng. Ban đầu hồn tệ chỉ có 100, nhất định phải hợp lý vận dụng mới có thể để chính mình lãnh địa lợi ích tối đại hóa. Chu Diễm lập tức nhìn về phía lúc đầu tế đàn phương hướng, hiện ra tại đó tế đàn đã hoàn toàn bị thay thế, xuất hiện là một cái cửa hàng bộ dáng kiến trúc, tựa như là một cái cửa hàng nhỏ mở dạng, cũng không lớn. Chu Diễm đi tới, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì bán. Bước vào phố hàng rong, bên trong không có bất kỳ ai, nhưng là tại trên quầy lại xuất hiện năm dạng đồ vật, bị một tầng vòng bảo hộ cho bảo vệ, nhưng là Chu Diễm có thể nhìn đến những vật phẩm này các loại tin tức. Kiện thứ nhất là một kiện vũ khí, thuộc tính chỉ là lực lượng 2, phẩm chất chỉ là hắc thiết, đây là cấp thấp nhất trang bị, thêm lực lượng cũng rất ít. Kiện thứ hai liền để Chu Diễm ngoài ý muốn, là một cái thẻ. Đồ vật, một giảm giá thẻ. Giá cả, không. Giới thiệu, tiệm mới khai trương, tất đổi mới tấm thẻ này, mua sắm về sau, sử dụng tấm thẻ này tại thần bí cửa hàng mua sắm đồ vật, chỉ cần tiêu hao 10% giá cả. Chú thích, tấm thẻ này giới hạn tại thần bí cửa hàng sử dụng. Cái này lại là phúc lợi tấm thẻ. Chu Diễm trực tiếp mua tấm thẻ này, trên quầy lập tức thì xuất hiện một chương thẻ, Chu Diễm đem cầm lên. Hắn nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba. Kiện thứ ba lại là một cái kiến trúc, cái này khiến Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lần đầu tới đến thần bí cửa hàng, liền có thể nhìn đến một cái kiến trúc. Chỉ là cái này kiến trúc giá cả, căn bản không phải hắn hiện tại có thể mua được, chỉ có thể thở dài. Thứ tư kiện là vật liệu gỗ thuộc về tư nguyên loại đồ vật, sau này kiến trúc thăng cấp về sau, cũng phải cần tiêu hao vật liệu gỗ cùng gạch đá mới có thể tiến hành thăng cấp. Như là vận khí tốt, chính mình lãnh địa có phong phú vật liệu gỗ, gạch đá tư nguyên, còn có thể tiến hành khai phát khai quật, bán cho còn lại lĩnh chủ hoặc là thương nhân, đem dạy đến linh tệ tiến hành lãnh địa kiến thiết. Làm Chu Diễm nhìn đến thứ 5 kiện đồ vật thời điểm, cặp mắt của hắn nhất thời giật mình. Lại còn có loại vật này. Đồ vật, anh hùng triệu hoán tấm thẻ. Phẩm chất, không biết. Giá cả, 1000 hồn tệ. Giới thiệu, đem tấm thẻ này bài để đặt tại trại lính loại trong kiến trúc, có thể 100% thu hoạch được một tên anh hùng. Chu Diễm xác thực vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên hắn nắm giữ đồng tức đài, nhưng bởi vì không phải 100% triệu hoán thành công, hắn căn bản không dám dùng còn sót lại 100 hồn tệ tiến hành triệu hoán. Bây giờ, hắn không chút do dự sử dụng một giảm giá thẻ, mua chương này anh hùng triệu hoán tấm thẻ. Khấu trừ một giảm giá thẻ một chương, 100 hồn tệ, mua sắm anh hùng triệu hoán tấm thẻ một chương. Chu Diễm vội vàng chạy tới đồng tức đài bên trong. Đây là một cái cổ đại nhà bộ dáng địa phương, chỉ có một tầng cao, ở cạnh tường địa phương, chỉ có một cái quang mang một dạng đồ vật, trừ cái đó ra, xung quanh không có bất kỳ vật gì, nhưng là nơi này tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã, cổ kính. Chu Diễm mang tâm tình kích động, đem anh hùng triệu hoán tấm thẻ đặt ở quang mang trên mặt, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất triệu hoán. Phải chăng mở ra triệu hoán? Vâng. Bạch. Một đạo quang mang theo triệu hoán trong trận pháp xuất hiện, trôi dạt đến Chu Diễm sau lưng. Chu Diễm nhìn lại, nhất thời trong lỗ mũi bay vào một cỗ mùi thơm, chỉ thấy một vị nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 4, vị thứ nhất anh hùng, điêu thuyền đăng tràng. Nữ tử dáng người hoàn mỹ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất là mê người. Mày liêu cong cong, da thịt như tuyết, đặc biệt là một đôi làn thu thủy giống như hai mắt, giống như biết nói chuyện một dạng, Chu Diễm hai mắt đều nhìn ngây người. Đầu nàng mang một cái bạch ngọc trâm, người mặc váy lụa rất bách điệp, cái kia bờ eo thon, thật sự là chỉ có thể dùng doanh doanh một nắm để hình dung. Đẹp, quá tục. Xinh đẹp, không đủ hiện ra khí chất của nàng. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân, đẹp như tiên nữ. Tựa hồ chỉ hữu dụng dạng này từ ngữ mới có thể hình dung nàng đi. Chúc mừng thu hoạch được anh hùng điêu thuyền. Chu Diễm nghe được về sau, nhất thời giật mình. Cái gì? Lại là điêu thuyền? Chu Diễm nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là trên địa cầu nhân vật, đồng thời được vinh dự tam quốc đệ nhất mỹ nữ. Xem ảnh một. Lúc này thấy một lần, quả thật là nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian hiếm thấy mấy lần. Thậm chí, hắn tại địa cầu thời điểm còn chơi qua điêu thuyền. Tại Thương Lan đại lục trong lịch sử, có thể chưa từng có trên địa cầu nhân vật. Chu Diễm hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại triệu hồi ra dạng này thiên tiên. Chu Diễm nhất thời đối đồng tức đại cảm thấy hưng phấn lên, xuất hiện một cái điêu thuyền, khoảng cách cái kế tiếp đại tiểu kiểu, Thái Văn Cơ còn xa. Nhưng là, Chu Diễm sau đó liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Điêu thuyền chỉ là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối mà thôi. Nàng cũng không phải nào đó cái trong trò chơi nhân vật, dạng này nữ tử có thể đối phó quái vật. Chỉ sợ quái vật vừa xuất hiện, điêu thuyền cô em gái này liền sẽ bị hoảng sợ ngất đi đi. Chu Diễm nhất thời phát hiện, cái này đồng tức đài triệu hoán đi ra muội tử, ngoại trừ có thể anh cùng làm ấm giường bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có thể làm bình hoa sử dụng. Hắn vốn cho rằng có thể đủ để gọi ra giống Tôn Thượng Hương dạng này biết võ công nữ anh hùng đâu, ai biết cũng không phải là. Nô gia tham kiến chủ công. Điêu thuyền vừa nhìn thấy Chu Diễm, liền vội cúi đầu không lưng, cho Chu Diễm thỉnh an. Thanh âm kia, quả thật như tiếng trời, rung động lòng người, nếu là quát lên, nhất định sẽ làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Miễn lễ, điêu thuyền, ngươi có thể còn nhớ đến chính mình là ai? Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, nắm chặt đối phương mềm mại tay nhỏ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế nào đối mặt về sau chiến đấu. Chẳng lẽ có thể cái này mềm mại muội tử đi hỗ trợ giết quái vật? Dựa vào sắc dụ a. Nô gia chỉ biết mình tên cùng sở học đồ vật, đến mức quá khứ, hoàn toàn không biết. Điêu thuyền dùng lời nhỏ nhẹ trả lời, mang hai lại xấu hổ đến đỏ bừng, bởi vì Chu Diễm còn một mực nắm chặt tay của nàng, nàng lại không có ý tứ để Chu Diễm buông tay. Chu Diễm thấy được điêu thuyền thẹn thùng bộ dáng kia, quả thực liền muốn mê chết người, coi như lấy hắn bây giờ định lực, cũng hoàn toàn muốn bị sa vào. Không có ý tứ, có hay không làm đau ngươi? Chu Diễm vội vàng buông tay, nhưng lại nhưng trong lòng còn rất chờ mong lần sau một lần nữa. Nô gia không có việc gì. Chu Diễm biết, mỗi anh hùng, thậm chí là mỗi tên lính, đều sẽ có một cái thuộc tính danh sách, hắn vội vàng kiểm tra một hồi. Anh hùng, điêu thuyền. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm. Phẩm chất, giờ. Độ trung thành, 100. Đẳng cấp, 0. Mị lực, 50, cơ sở 5. May mắn, 10, cơ sở 1. Lực lượng, 6, cơ sở 0.6. Thể chất, 7, cơ sở 0.7. Nhanh nhẹn, 8, cơ sở 0.8. Tinh thần, 15, cơ sở 1.5. Thiên phú, liên hoa thánh thể, khôi phục tốc độ 100%, uy lực công kích 100%. Kỹ năng, liên hoa kiếm thuật, thánh liên thuật. Đặc thù 1, tam quốc đệ nhất mỹ nữ, tốc độ 100%. Đặc thù 2, tứ đại mỹ nữ một trong, toàn thuộc tính 10%, tứ đại mỹ nữ đi ra chiến, mỗi nhiều một người, toàn thuộc tính 10%. Tứ đại mỹ nữ đồng thời xuất chiến, toàn thuộc tính 100%. Đặc thù 3, khuynh quốc khuynh thành, có thể trên diện rộng gia tăng lãnh địa cư dân độ trung thành. Giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Chu Diễm. Chu Diễm xem hết điêu thuyền tin tức về sau, cả người đều sợ ngây người. Thuộc tính này, hoàn toàn treo lên đánh 10 cái hắn a. Thua thiệt hắn còn đem điêu thuyền làm thành cô gái yếu đối tới. Nguyên lai, thằng hề lại là chính ta. Không có so sánh thì không có thương tổn, đem điêu thuyền thuộc tính cùng thuộc tính của mình vừa so sánh, trên lệch này cảm giác thì đi ra. Đây là điêu thuyền thuộc tính cơ sở, nếu là tăng thêm điêu thuyền đặc thù tăng thêm về sau, điêu thuyền thuộc tính quả thực liền muốn tăng mạnh. Mẹ nó, một cái anh hùng ban đầu thuộc tính lại có thể biến thái như vậy. Thực sự là thật vui vẻ u. Điêu thuyền có thể là người của mình. Độ trung thành thế nhưng là 100%. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Bởi vì những thứ khác người lãnh địa, triệu hắn đi ra anh hùng hoặc là binh lính, ban đầu độ trung thành đều chỉ có 90 điểm, nếu là cái này lĩnh chủ đối anh hùng hoặc là binh lính không tốt, bọn họ liền sẽ làm phản nguy hiểm. Dù sao, bọn họ đều là người sống sờ sờ, là có cảm tình, có tư duy, có ý nghĩ của mình. Nhưng là tại lãnh địa của hắn bên trong, độ trung thành ngay từ đầu cũng là đấy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đối thủ hạ của mình không tốt, nhất là nữ nhân. Thật sự là không nghĩ tới điêu thuyền phẩm chất lại là trong truyền thuyết giờ cấp, cái này vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn. Anh hùng phẩm chất theo thấp đến cao, theo thứ tự là F, E, G, C, B, A, S, S, S, S, E, giờ. Hết thảy 12 cái phẩm chất. Có điêu thuyền dạng này anh hùng tại, quái vật cái gì, quả thực thì cùng chuột chuối một dạng. Đặc biệt là điêu thuyền mị lực thuộc tính, để Chu Diễm vô cùng kinh ngạc. Người bình thường thi đơn thuộc tính, tối cao chỉ có một điểm, có thể điêu thuyền mị lực cao hơn chừng người bình thường tối cao thuộc tính gấp 5 lần, cái này kinh khủng. Mị lực cùng may mắn cao, người hoặc là anh hùng có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, tại dã ngoại thăm dò thời điểm, gặp phải đặc thù tài liệu, hoặc là cái nào đó kỳ lạ kiến trúc, lại hoặc là có anh hùng chủ động yêu cầu gia nhập lãnh địa của ngươi. Vân vân. Chỉ cho nên sẽ có may mắn chi tử, thiên mệnh chi tử, cũng là bởi vì mị lực giá trị cùng may mắn giá trị đại nguyên nhân. Chu Diễm triệt để yên tâm. Là hắn biết, chính mình đặc thù kiến trúc sẽ không để cho chính mình thất vọng. Cái này màu sắc rực rỡ phụ trợ lĩnh chủ không gian, thực sự quá mạnh. Duy nhất chỗ thiếu sót chính là vì lông đối với hắn tăng thêm ít như vậy. Xem thường hắn a. Tốt xấu hắn cũng là học sinh tốt nghiệp trung học. Trong trường học học qua không ít liên quan tới lĩnh chủ tri thức, Chu Diễm vô cùng rõ ràng, chính mình cái này lãnh địa đến cùng đến cỡ nào biến thái. Hắn có một cấu nguy cơ, chính mình cái này lãnh địa tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết. Bằng không, khẳng định sẽ bị rất nhiều thế lực ngấp nghé. Hắn hiện tại cần làm chỉ có hai điểm. Bị hồi phát dục, đừng lãng. Cao tưởng, rộng rãi chữ lương. Điều thuyền, đợi chút nữa lãnh địa của chúng ta sẽ phải gánh chịu quái vật công kích, ngươi có sợ hay không? Hắn đối điêu thuyền thuộc tính rất tự tin, nhưng là điêu thuyền chiến đấu kinh nghiệm, hắn thì hoàn toàn không biết. Nô gia học qua pháp thuật, nếu có quái vật dám can đảm đến phạm, nô gia nhất định thể sống chết bảo vệ lãnh địa, để chúng nó có đến mà không có về. Điêu thuyền bá khí mở miệng, để Chu Diễm cả người đều ngộng. No. Có điều hắn rất nhanh liền phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên, nắm chặt điêu thuyền tay, nói ra, ta cũng không muốn ngươi chết, ngươi được thật tốt, biết không? No. Nha. Biết. Điêu thuyền khuôn mặt lần nữa thông đỏ lên, tiểu thiếu dung mạo, để Chu Diễm nhìn đến thay lòng đổi dạng, hận không thể. Ừ, đừng hiểu lầm. Ta thế nhưng là nghiêm chỉnh lĩnh chủ. Chương 5, quái vật đột kích. Chu Diễm sau đó mang theo điêu thuyền bắt đầu quen thuộc lãnh địa mình tình huống, hiện tại lãnh địa liền rào chắn đều không có, bởi vì muốn kiến tạo rào chắn, cần vật liệu gỗ thì là cần chặt cây cối, hoặc là trực tiếp khai thác đá đến kiến tạo. Bởi vì điêu thuyền thuộc tính cùng thực lực, hoàn toàn treo lên đánh Chu Diễm đem đồ tân thủ chuẩn bị đem ra, giao cho điêu thuyền, nói, đây là trang bị, trước bị khuất người một chút, chờ sau này có tốt trang bị lại cho ngươi đổi. Tạ lĩnh chủ. Điêu thuyền lại muốn khom lưng túi đầu đáp tạ, Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, nắm thật chặt tay của nàng. Nói ra, về sau đừng tại đây dạng, ta không thích loại này lễ tiết, dạng này lộ ra quá mức xa lạ. A, tốt, lĩnh chủ. Điêu thuyền khuôn mặt lần nữa đỏ bừng. Cũng đừng gọi lĩnh chủ, về sau thì kêu ta Chu Diễm đi. Chu Diễm nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, cứ như vậy gọi, ta thích ngươi dạng này gọi. Vậy được rồi. Chu Diễm tiếp theo hỏi thăm điêu thuyền rất nhiều chuyện, tỉ như, nàng phải chăng có quan hệ với lúc còn sống tại Tam Quốc bên trong trí nhớ. Sau cùng phát hiện, điêu thuyền không có một chút lúc còn sống trí nhớ. Xem ảnh một. Dạng này cũng tốt. Chu Diễm cũng hỏi thăm liên quan tới nàng những cái kia pháp thuật, điêu thuyền trả lời thì là nói trời sinh thì có, tựa như là vừa xuất hiện thì khắc ở trong đầu, tựa như là bạn có thể giống nhau, như xuất sinh liền sẽ bú sữa mẹ mở dạng. Chu Diễm rõ ràng trong lòng, trước kia đều không trọng yếu là nàng nắm giữ một cái mới tương lai. Tân nhân lĩnh địa bên trong, ngoại trừ triệu hoán mà đến kiến trúc bên ngoài, liền một cái bàn, một cái băng ngồi đều không có. Hai người ngồi tại linh mạch nhà trúc bên trong, cảm thụ được trong phòng linh khí tư nhuận, để bọn hắn toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất thoải mái, thì giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng. Chu Diễm cũng muốn tu luyện. Có thể công pháp loại vật này, liền xem như tại Thương Lan đại lục phía trên, cũng là phi thường chân quý. chỉ có thể dựa vào lãnh địa thu hoạch. Chu Diễm lấy ra thực vật, cùng điêu thuyền ăn một chút. Hắn mang theo đồ vật vô cùng có hạn, muốn tại lãnh địa vượt qua một tháng tân thủ thời kỳ, nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề thức ăn. 8 giờ thời gian, bọn họ cũng đem lãnh địa chung quanh đều quan sát một lần. Hắn hiện tại phạm vi lãnh địa là 500m², tại cái phạm vi này bên ngoài, nắm giữ 50m tầm mắt. 50m bên ngoài thì là hoàn toàn mông lung, cái gì cũng thấy không rõ, tràn đầy không biết. Cái này liền cần ra ngoài thăm dò mê vụ khu vực. Nhưng là, cái này liền sẽ có nguy hiểm, trong sương mù tình huống, ai cũng không rõ ràng, nếu là gặp phải quái vật, mỗi người thực lực, trên cơ bản đều sẽ chết bởi quái vật chi thủ. Bởi vì linh không gian rất kỳ lạ, liền xem như một số cường đại linh chủ, con của bọn hắn chưa đầy 18 tuổi trước đó, cũng là căn bản không tiến vào được linh chủ không gian. Cho nên, Thương Lan đại lục tất cả thanh niên đều là đứng tại cùng một cái xuất phát chạy lộ tuyến phía trên, cấp bậc của bọn hắn đều là theo không bắt đầu, thuộc tính đều không khác mấy. Chỉ bất quá, giàu có con cháu, rất sớm đã có thể thông qua tu luyện tăng cường thực lực, tăng thêm tiến vào lãnh địa trước đó, đều có thể mua được không tệ trang bị, cái này để cất bước của bọn họ so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Có mỹ nhân làm bạn, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. 8 giờ đi qua về sau, điêu thuyền bỗng nhiên đang nghiêm nghị, nâng lên như hoa như ngọc dung nhan, đối với Chu Diễm nói ra, "Lĩnh, Chu Diễm, ta cảm nhận được quái vật đột kích khí tức." Chu Diễm rất kinh ngạc, bọn họ đây chính là tại gian phòng, điêu thuyền lại có thể cảm nhận được bên ngoài xa như vậy khí tức. Đây chẳng phải là, sau này mình muốn đối nàng làm chút gì, đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng a. Thuyền nhi, để cho chúng ta dắt tay kháng địch, bảo vệ gia viên. Chu Diễm vô liêm sỉ kéo điêu thuyền tay ngọc, thâm tình nhìn lấy nàng. Như thế đẹp như tiên nữ nữ tử, nếu là không hiểu được nắm chắc, vậy hắn chẳng phải là quá ném những người xuyên biệt mặt. Điêu thuyền vẫn có chút kháng cự, nhưng nàng cũng không dùng lực hất ra Chu Diễm hai tay, không phải vậy lấy nàng bây giờ lực lượng, Chu Diễm chỗ nào có thể chiếm được tiện nghi a. Điêu thuyền khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Ừm." Chu Diễm cười cười, cùng điêu thuyền sóng vai đi ra ngoài. Chỉ cần gan lớn, Trinh Tử cũng mang thai mang thai. Chỉ cần tâm đầy đủ thành, điêu thuyền sớm muộn đều sẽ trở thành hắn người. Mới ra đi, bọn họ liền thấy một cái hắc lang từ đằng xa đánh tới, thẳng đến lãnh địa mà đến. Làm sao lại xuất hiện 10 con quái vật? Chu Diễm nhìn đến 10 cái sói, toàn thân đen nhánh, hai mắt hung tàn khát máu, mỗi một cái đều có 2m lớn nhỏ, nhìn qua vô cùng lợi hại, nhất thời rất kinh ngạc. Bởi vì tân nhân lĩnh chủ không thể lại xuất hiện rất mạnh quái vật, mà lại 20 năm giáo dục bắt buộc cũng cho hắn biết, tân nhân lĩnh chủ coi như nắm giữ màu vàng kim lĩnh chủ, ngay từ đầu xuất hiện quái vật cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Mà hắn bắt đầu thì xuất hiện 10 con quái vật, cái này cùng sở học của hắn tri thức hoàn toàn thì không phù hợp a. Xem ra nhất định là màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian nguyên nhân. Chu Diễm nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đây chỉ là ngày đầu tiên, theo thời gian trôi qua, quái vật sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, nếu là không có đủ thực lực thủ hộ lãnh địa, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Không, ta tuyệt đối không có thể để các ngươi hủy đi lãnh địa của ta, cũng không thể để bất luận kẻ nào hủy đi tương lai của ta. Chu Diễm có nguy cơ to lớn cảm giác, nhưng là đây hết thảy đều cần đi nỗ lực mới có thể bảo vệ cẩn thận tương lai của mình, giấc mộng của mình. Hắn nhìn một chút bên người điều thuyền, một chút thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể dựa vào điều thuyền muội tử. Thuyền nhi, cái này 10 con quái vật, ngươi có thể ứng phó sao? Điều thuyền thuộc tính, đi qua gấp 10 lần tăng phúc về sau, thực sự quá cường đại. Cái này còn không có tính cả nàng các loại tăng thêm, đối diện với mấy cái này quái vật, hẳn không phải là vấn đề đi. Điều thuyền quay đầu hướng về Chu Diễm mỉm cười, nụ cười kia, mị hoặc văn thiên, để hoa thơm, cỏ lạ thất sắc. Yên tâm đi, cái này lãnh địa, do ta thủ hộ. Quay đầu, điều thuyền khuôn mặt phát lạnh, cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn khác nhau, nàng giơ lên tân thủ kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước vọt tới. Thân ảnh kia, nhanh như thiểm điện, bộ dáng kia, giống như luyện chuyển nhảy múa một dạng, tư thái ưu mỹ, sinh động phi phàm. Bởi vì không có rào chắn, hắc lang rất nhanh liền tiến vào phạm vi lãnh địa. 10 cái hắc lang mục tiêu là linh khu vực trung tâm lĩnh chủ thủy tinh, lĩnh chủ thủy tinh tựa như là một loại nào đó bảo vật mở dạng, thật sâu hấp dẫn lấy những thứ này hắc lang. Nhưng là, bọn họ nhìn đến điêu thuyền về sau, đem mục tiêu nhắm ngay điêu thuyền, mở ra buồn máu miệng lớn, hướng về điêu thuyền nào tới. Thuyền nhi, Chu Diễm trong lòng căng thẳng, tuy nhiên đối điêu thuyền thuộc tính rất có lòng tin, có thể trong lòng của hắn vẫn là lo lắng. Đồng thời, tâm lý thầm hận không có thực lực, chỉ có thể ở phía sau nhìn lấy. Hắc lang cùng điêu thuyền ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là điêu thuyền đang đến gần hắc lang về sau, tốc độ lần nữa gia tăng, hóa thành một đạo huyễn ảnh, theo hai cái hắc lang bên trong xuyên qua đi qua. Điêu thuyền nhanh chóng vận chuyển kiếm thuật, không trung xuất hiện hai đạo liên hoa giống như hư ảnh. Phanh phanh, hai cái hắc lang ngã trên mặt đất, lộ ra không sai đã chết, mặt đất còn chảy máu tươi. Cái này, Chu Diễm nhìn trợn mắt hốt hoồm, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới điêu thuyền thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn cũng là miểu sát ta. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 6, mở bảo dương mở bảo dương. Theo điêu thuyền thuộc tính liền có thể nhìn ra, điêu thuyền là một vị đánh xa, cận chiến năng lực làm một thể anh hùng. Bây giờ thi triển, hẳn là điêu thuyền kỹ năng, liên hoa kiếm thuật. Điêu thuyền cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng, để Chu Diễm trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn, thực sự quá đẹp, quá mê người. Kiếm hoa nhất chuyển, điêu thuyền múa trường kiếm, mỗi một lần múa, thật giống như không trung sẽ xuất hiện từng đóa bạch liên một dạng, vô cùng kỳ dị. Điêu thuyền lần nữa di động, thân pháp của nàng ưu mỹ, nhìn qua căn bản không giống như là tại giết địch, mà là tại khiêu vũ. Kiếm hoa bay tán loạn, hai âm thanh vang lên lần nữa, mặt đất lần nữa nhiều hơn hai cái hắc lang thi thể. Hoàn toàn nghiền ép, không có chút nào sức phản kháng. Điêu thuyền cường đại thuộc tính, để Chu Diễm tràn ngập minh bạch, cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Mấy cái vừa đi vừa về ở giữa, 10 cái hắc lang đã chết thảm, mà điêu thuyền vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, vẫn là như vậy đẹp như thiên nữ. Cái kia túc sát bộ dáng, càng là bị nàng thêm vào nữ tử đặc hữu tư thế vai hùng, để khí chất của nàng biến đến mạnh hơn. Những thứ này quái vật bạo đồ vật. Xem ảnh một. Điêu thuyền đánh giết hết những thứ này hắc lang về sau, hướng về xa xa Chu Diễm hô câu. A. Chu Diễm lập tức tiến lên, mặt đất nằm 10 cái chất gỗ hộp. Đây đều là đánh giết hắc lang về sau tuôn ra tới, cũng là lĩnh mà trở nên mạnh mẽ hạch tâm chỗ. Đồ vật, chất gỗ bảo dương. Phẩm chất, chất gỗ. Giới thiệu, có thể mở ra các loại đồ vật. Bảo dương phẩm chất, chia làm, chất gỗ, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, vàng kim, ám kim, bạch kim, kim cương, may mắn màu sắc rực rỡ. Bảo dương phẩm chất càng tốt, có thể mở ra đồ vật lại càng tốt. Đúng lúc này, linh vang lên thanh âm. Thân nhân thí luyện ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc. Bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 10 con hắc lang. Chiến đấu đánh giá, SSS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 20 hồn tệ, 20 linh tệ, cơ sở kiến trúc rào chắn. Đánh giá khen thưởng thêm, 20 hồn tệ, 20 linh tệ, kiến trúc tiến lâu. Chu Diễm xem xét, trong lòng vui vẻ. Tân nhân mỗi ngày thí luyện hoàn tất về sau, đều sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Bởi vì điêu thuyền nghiền ép thức giết địch, đánh giá tự nhiên là cao nhất. Không nghĩ tới lần này thu được 2 tòa kiến trúc, cứ như vậy, lãnh địa an toàn, thì gia tăng thật lớn rất nhiều. Lần chiến đấu này, thu được 10 cái chất gỗ bảo dương, hồn tệ 40, linh tệ 40, cơ sở kiến trúc rào chắn, kiến trúc tiến lâu, coi là khởi đầu tốt đẹp. Không hổ là tân thủ thí luyện, cái này tỷ lệ rơi đồ sát thực nhiều. Tân thủ thí luyện, mỗi một con quái vật đều cho hắn tuân ra một cái bảo dương, mặc dù là cấp thấp nhất chất gỗ bảo dương, có thể cái này tỷ lệ rơi đồ sát thực rất lớn. Đây coi như là tân nhân một trong phúc lợi. Đợi đến tân thủ thí luyện kết thúc về sau, muốn dù có được lớn như vậy tỷ lệ rơi đồ, là căn bản không thể nào. Thuyền Nhi, vận may của ngươi tương đối cao, ngươi đến mở bảo dương. Chu Diễm nói ra. May mắn càng cao, mở ra đồ vật thì càng cao, vận may của hắn chỉ có một điểm, chỗ nào có thể cùng 10 điểm may mắn điêu thuyền so sánh. Muốn làm thế nào? Điêu thuyền cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần bắt được bảo dương mặc niệm mở là được rồi. Chu Diễm trả lời. Quái vật tuôn ra tới bảo dương, không cần chìa khóa. Nhưng là tại giã ngoại, ngươi nếu là phát hiện bảo dương, có chút bảo dương là cần ngang cấp chìa khóa mới có thể mở ra. Mà lại những thứ này cần chìa khóa mở ra bảo dương, đồ vật bên trong đều là rất chân quý. Điêu thuyền tiếp nhận bảo dương, mặc niệm một tiếng mở. Chất gỗ bảo dương lạch cạch một tiếng, trực tiếp mở ra. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Điêu thuyền nhìn lấy 2 cái hồn tệ, nói ra, vận khí của ta tốt giống cũng không có gì đặc biệt. Chu Diễm hồi đáp, chất gỗ bảo dương là cấp thấp nhất bảo dương, có thể mở ra đồ tốt mới là lạ, nếu là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể mở ra một cái hồn tệ. Sơ kỳ, vô luận thứ gì, đối lãnh địa phát triển đều là cực kỳ trọng yếu. Liên xem như một hồn tệ, cũng là vô cùng trọng yếu tư nguyên, mà lại tuyệt đại đa số người chỉ có thể mở ra linh tệ. Điêu thuyền tiếp tục mở bảo dương. Chúc mừng thu hoạch được linh tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Cái này, điêu thuyền nhìn lấy những thứ này cái dương, đều là 2-1 đồng tiền, đối vận may của mình bắt đầu hoài nghi. Chất gỗ bảo dương tối cao cũng chỉ có thể mở ra 2 cái hồn tệ, ngươi mỗi lần đều có thể thu hoạch được 2 cái hồn tệ, ngươi còn cho là mình may mắn không đủ cao à? Muốn là đổi ta, chỉ sợ mở ra chính là linh tệ chiếm đa số. Chu Diễm tuyệt không hoài nghi điêu thuyền may mắn. Tuy nhiên linh tệ cũng rất trọng yếu, nhưng cùng hồn tệ so sánh, linh tệ giá trị thì thấp xuống rất nhiều. Bởi vì linh tệ cái đồ chơi này có thể giao dịch a, có thể đem chính mình không cần tư nguyên, kiến trúc đi cùng còn lại lĩnh chủ đổi linh tệ, chỉ là cái này công năng cần tân nhân thí luyện kết thúc về sau mới có thể khai thông. Nghe xong Chu Diễm mà nói về sau, điêu thuyền giờ mới hiểu được. Tiếp tục mở lấy bảo dương. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được linh tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 1. 10 cái chất gỗ bảo dương, điêu thuyền chỉ mở ra 4 lần linh tệ, cái này may mắn giá trị xác thực rất cao. Muốn là Chu Diễm chính mình mở, có thể cam đoan 5 lần 2 hồn tệ cũng không tệ rồi. Chất gỗ bảo dương là cấp thấp nhất bảo dương, Chu Diễm căn bản không trông cậy vào cái đồ chơi này có thể xuất hiện thứ gì. 10 cái chất gỗ bảo dương, để hắn thu được 11 cái hồn tệ, 8 cái linh tệ. Muốn phải nhanh chóng phát triển, nhất định phải để anh hùng của mình mạnh lên, cái này liền cần thu hoạch được càng nhiều hồn tệ. Có thể cái đồ chơi này thu hoạch biện pháp thực sự là có hạn. Mau lẹ nhất biện pháp cũng là đánh giết các loại quái vật tuân ra bảo dương đến thu hoạch. Mà lại loại này bảo dương, ai giết chết cũng chỉ có thể do ai đến lái, những người khác là căn bản không mở được, cũng giao dịch không được. Nếu là tuân ra bảo dương vượt qua một ngày thời gian không có kiếm lấy thì sẽ trực tiếp biến mất. Không bao lâu, mặt đất 10 cái hắc lang thi thể thì biến mất không thấy, bị lãnh địa trực tiếp đổi mới rơi. Chu Diễm tuy nhiên thầm than đáng tiếc, nhưng hắn không có thu thập kỹ năng, căn bản không thể theo hắc lang trên thân thu hoạch được đảm nhiệm chất liệu gì. Tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu kiến tạo rào chắn cùng tiết lâu. Hắn vô cùng chờ mong hai cái này kiến trúc bị màu sắc rực rỡ linh chủ không gian tiến hóa về sau, lại biến thành cái dạng gì. Đinh. Kiến tạo rào chắn tiến hóa làm thứ đằng rào chắn. Đinh. Kiến tạo tiễn lâu tiến hóa làm liệt diễm tháp. Trong nháy mắt kia, tại toàn bộ lãnh địa bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một loạt rào chắn, phía trên còn hiện đầy các loại dây leo, phía trên còn mọc đầy sắc bén gai ngược, đồng thời còn có sợi rễ trực tiếp đâm vào trong đất, những thứ này rào chắn, vậy mà đều là thực vật trực tiếp sinh trưởng mà thành. Kiến trúc, thứ đằng rào chắn. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 100 linh tệ. Phòng ngự, 1000. Đặc thù, chữa trị. Giới thiệu, từ thứ đằng sinh trưởng mà thành rào chắn, cường đại sinh mệnh lực, có thể tự chủ chữa trị bị hao tổn rào chắn. Trừ phi duy nhất một lần đưa chúng nó trừ tận gốc ra, không phải vậy, chỉ cần còn có một đoạn sợi rễ, liền có thể một mực sinh trưởng. Ngoa tạo, như thế ra sức. Chu Diễm nhìn đến cái này rào chắn tình huống về sau, nhịn không được hoảng sợ nói, đây quả thực tương đương với cho hắn một cái vô hạn chữa trị rào chắn a, vẫn là loại kia không cần tiêu hao bất luận cái gì tư nguyên liền có thể chữa trị rào chắn, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Tuy nhiên những thứ này cải tạo sau đó kiến trúc không có bất kỳ cái gì phẩm chất, nhưng mỗi một cái bị cải tạo qua kiến trúc cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào cấp SSS kiến trúc phải kém. Chương 7, thăm dò mê vụ khu vực. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía mặt khác một tòa kiến trúc. Tại rào chắn nơi không xa, một tòa tản ra hỏa diễm lầu tháp ra hiện ra tại đó, đây là phi thường thưa thất nguyên tố tháp, lực công kích tuyệt đối phi thường khủng bố. Kiến trúc: Liệt Diễm Tháp. Đẳng cấp: 1 cấp. Thăng cấp cần thiết: 100 linh tệ. Phòng ngự: 500-500. Đặc thủ: Hỏa diễm công kích. Phạm vi công kích: 20m. Giới thiệu: Có thể bộc phát ra một đạo liệt diễm tiến công địch nhân, cái này đem cho địch nhân mang đến ác ngộng. Mạnh. Bắt đầu thì thu hoạch được như thế một tòa cường đại nguyên tố tháp phòng ngự, đối Chu Diễm tới nói, tuyệt đối có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Xem ảnh một. Nguyên tố loại hình tháp phòng ngự, uy lực tuyệt đối là phi thường kinh người, so tiến lầu uy lực, không biết cao ra bao nhiêu cấp bậc. Quan trọng cái này liệt diễm tháp, vẫn là một cái quần công loại hình tháp phòng ngự, loại này tháp phòng ngự sẽ là trên chiến trường phòng ngự máy móc, là bảo vệ toàn bộ lãnh địa trọng yếu nhất kiến trúc. Hắn hiện tại hồn tệ cùng linh tệ cũng không nhiều, cho dù có nghĩ thầm muốn thăng cấp kiến trúc cùng anh hùng, cũng hoàn toàn không có cách nào. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu đánh lên lãnh địa phía ngoài chủ ý. Tân thủ thời kỳ, tuyệt đối là không đề nghị làm như vậy. Nhưng Chu Diễm cũng là nhìn đến điều thuyền bản thân thuộc tính cường đại như vậy nguyên nhân mới dám làm như vậy. Tăng thêm hắn thuộc tính của mình đã siêu việt người bình thường rất nhiều, mặt với bên ngoài nguy hiểm, cũng có thể ứng phó. Thuyền Nhi, ngươi cũng thấy đấy, theo dựa vào chúng ta lực lượng của hai người, muốn phải bảo vệ tốt lớn như vậy lãnh địa, cần tư nguyên thực sự nhiều lắm, ta muốn đi ra ngoài lãnh địa bên ngoài tìm một chút tư nguyên. Đương nhiên không có vấn đề. Điêu thuyền cũng muốn cái này lãnh địa thật tốt phát triển, cầm lấy tân thủ kiếm, cùng Chu Diễm cùng đi đến lãnh địa cửa, nơi này rào chắn tạo thành một đại môn, để bọn hắn đủ để thông qua. Lãnh địa bên ngoài 50m phạm vi bên trong là một mảnh bãi cỏ. 50m bên ngoài là một mảnh mê vụ, cần lãnh địa người tự tìm thăm dò. Thăm dò mê vụ khu vực, vốn phải là tân thủ thí luyện kết thúc về sau, cầm giữ có đủ thực lực mới có thể đi làm sự tình. Nhưng là Chu Diễm không muốn lãng phí này thời gian. Chu Diễm rất may mắn, nơi này không phải hoang mạc loại hình địa phương. Tân thủ thí luyện đều là tùy cơ truyền tống đến các loại địa phương, ai cũng không biết chính mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Cũng căn bản không có bao nhiêu người, lá gan lớn như vậy, thí luyện trong lúc đó liền chạy ra khỏi đi thăm dò nơi chưa biết, cái này tuyệt đối là tìm chết hành động. Bởi vì dù ai cũng không cách nào đoán trước trong sương mù sẽ tồn tại nguy hiểm gì, nhưng là tân thủ thí luyện trong lúc đó, quái vật thực lực cũng sẽ không quá biến thái. Chu Diễm bị vào bên người thuộc tính lịch tiên điêu thuyền mộ tử, tăng thêm mình bị tăng lên về sau thuộc tính, dứt khoát bước lên phía ngoài mê vụ khu vực. Muốn trở nên mạnh hơn, liền không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải chủ động xuất kích, thật tốt sử dụng tân thủ một tháng lịch thiên tỷ lệ rơi đổ, để cho mình thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn khen thưởng. Điêu thuyền cảm giác vẫn là rất mạnh. Chu Diễm cũng hỏi tham qua nàng trước đó là làm sao biết có quái vật, nhưng là điêu thuyền chính mình cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy có thứ nào đó mang theo địch ý tới gần chính là. Chu Diễm cảm thấy, đây cùng điêu thuyền thiên phú có quan hệ, dù sao, nàng thế nhưng là giờ cấp bậc phẩm chất anh hùng, đây là lớn nhất cao phẩm chất anh hùng. Hắn chỗ hạ thành, còn chưa từng nghe nói qua, có ai từng thu được loại này phẩm chất anh hùng. Bất quá Điêu thuyền cũng đã nói, đi vào lãnh địa bên ngoài về sau, cảm giác của nàng biến đến rất yếu đi, nhiều nhất chỉ có thể cảm thụ vài mét bên trong động tĩnh, cho nên bọn họ cần phải tăng gấp bội cẩn thận. Cảm giác biến yếu. Đây cùng lãnh địa có quan hệ đi, lãnh địa có thể tăng cường anh hùng cảm giác cùng thực lực. Chu Diễm yên lặng ghi vào tâm lý, loại tin tức này, sách giáo khoa phía trên cũng không có nói tới qua. Hai người cảnh giác nhìn một phía, không ngừng hướng về mê vụ khu vực thăm dò. Vài trăm mét về sau, bọn họ phát hiện một cánh rừng, hạn chỗ lãnh địa là bị một cánh rừng cho bao vây lại. Đối với Chu Diễm tới nói, có tốt có xấu. Tin tức xấu là muốn là toàn bộ lãnh địa bốn phía đều là rừng rậm, liền cần cẩn thận quái vật sẽ theo các cái địa phương xuất hiện công kích lãnh địa. May mắn hắn hiện tại đã có tiến hóa sau thứ đằng rào chắn, lãnh địa an toàn cũng lớn lớn tăng lên. Nhưng là một cấp gai dây leo rào chắn cũng không cao lắm, nhưng hắn hiện tại cũng không đủ tư nguyên đâm nhau dây leo rào chắn tiến hành thăng cấp. Tăng thêm tân thủ thí luyện trong lúc đó, quái vật cũng sẽ không duy nhất một lần xuất hiện, chỉ sẽ từ từ gia tăng. Đây cũng là đối tân nhân lãnh địa một loại bảo hộ phúc lợi đi. Hắn cần phải may mắn chính mình gai dây leo rào chắn, bởi vì hắn cái này rào chắn thăng cấp cũng không cần tiêu hao vật liệu gỗ, chỉ cần đầy đủ linh tệ liền có thể thăng cấp, đây coi như là một cái cực kỳ tốt tin tức. Linh tệ cái đồ chơi này cũng là đồ tốt, bởi vì linh tệ bản thân thì mang theo linh lực, không chỉ có thể thăng cấp kiến trúc, cùng với những cái khác lĩnh chủ giao dịch, thậm chí còn có thể dùng tới tu luyện. Tiền đề ngươi trước tiên cần phải thu hoạch được công pháp. Tin tức tốt là trong rừng rậm vật liệu gỗ rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể thu thập được đầy đủ vật liệu gỗ. Vừa chặt đốn tuổi tài cần công cụ, nhân thủ. Hắn hiện tại có thể không có thời gian lãng phí ở đốn tuổi phía trên. Hai người đi vào rừng rậm, bắt đầu đối vùng rừng rậm này tiến hành thăm dò, cho đến trước mắt tạm thời còn chưa phát hiện nguy hiểm. Có thể vùng rừng rậm này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sau một khắc, điêu thuyền dừng bước, kéo lại Chu Diễm tay. Cẩn thận, có quái vật tại ẩn dấu. Điêu thuyền cảm nhận được quái vật khí tức, một đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía bên trái. Bạch. Một đạo hắc ảnh bay ra, hướng lấy bọn hắn mà đến. Điêu thuyền giơ kiếm, nhẹ nhõm một cái chạm. Một cánh tay to xà trực tiếp rơi vào mặt đất, bị điêu thuyền trực tiếp chặt thành hai nửa. Mặt đất xuất hiện một cái chất gỗ bảo dương. Đánh giết một cấp hắc lân xà, khen thưởng thêm 2 hồn tệ. Một cấp hắc lân xà. Chu Diễm nhìn về phía mặt đất, loại quái vật này hắn ở trong sách có từng thấy. Chỉ là không nghĩ tới, hiện thực bên trong, những thứ này quái vật tốc độ sẽ mạnh như vậy. Người bình thường đối mặt loại này đột nhiên đánh tới quái vật, tuyệt đối không kịp phản ứng, may mắn lần này có điều thuyền. Quả nhiên, tân thủ thời kỳ, đánh giết lãnh địa phía ngoài quái vật sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Chu Diễm hai mắt lóe ánh sáng, đây tuyệt đối là tân nhân lớn nhất phúc lợi, có thể nghĩ muốn thu hoạch được kiểu khen thưởng này là cần tương ứng thực lực. Đổi còn lại lĩnh chủ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ai dám giống hắn dạng này tiến vào rừng rậm muốn chết. Liền xem như tân nhân thí luyện, tại phạm vi lãnh địa bên ngoài bị quái vật giết chết lời nói, vậy liền thật sẽ chết, đó cũng không phải nói đùa. Cho nên, trừ hắn ra, không có cái nào lĩnh chủ sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Thuyền nhi thật giỏi. Chu Diễm khích lệ nói. Nào có. Điêu thuyền khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Điêu thuyền lần nữa mở ra 2 cái hồn tệ, hắn hôm nay đã nắm giữ 55 cái hồn tệ, nhưng là điêu thuyền thăng cấp 10 phần biến thái, lên tới một cấp thế mà cần 100 cái hồn tệ. Hồn tệ ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, là tất cả anh hùng cùng lĩnh chủ thăng cấp nhu yếu phẩm. Nói như vậy, một người theo cấp không tăng lên tới một cấp, chỉ cần 10 cái hồn tệ là đủ rồi. Nhưng là Chu Diễm phát hiện, không chỉ có điêu thuyền cần 100 cái hồn tệ mới có thể tăng lên, thì liền chính hắn cũng cần 100 cái hồn tệ mới có thể tăng lên tới một cấp. Cái này rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hồn tệ bản thân sẽ rất khó thu hoạch được, nếu là hắn mỗi anh hùng đều cần người bình thường gấp 10 lần hồn tệ tăng lên lời nói, như vậy anh hùng của hắn tương lai cần tiêu hao hồn tệ sẽ là một cái con số phi thường đáng sợ. Chương 8, tinh anh quái vật. Có thu hoạch về sau, Chu Diễm là gan lớn thêm không ít, hắn mang theo điêu thuyền tiếp tục đi hướng càng sâu rừng rậm. Ân, xác thực tới nói là điêu thuyền dẫn hắn, hắn chỉ cần ở phía sau ăn kinh nghiệm là được. Nếu không phải là bởi vì điêu thuyền rất cường đại, Chu Diễm căn bản cũng không dám xâm nhập rừng rậm. Hắn chỉ hy vọng đằng sau sẽ không xuất hiện quá cường đại quái vật. Không có trở thành lĩnh chủ trước đó, hắn cũng thường xuyên luyện tập cơ sở kiếm thuật loại hình, nhưng là thực chiến, luyện tập về luyện tập. Hắn cần muốn tìm đến thích hợp bản thân thực chiến quái vật. Những cái kia sơ cấp quái vật cũng là hắn tốt nhất bồi luyện. Dựa theo Chu Diễm dự tính, điêu thuyền bây giờ thuộc tính, tăng thêm kỹ năng, coi như đối mặt 10 cấp quái vật, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bọn họ lần nữa phát hiện quái vật, đây là một cái nhất cấp thỏ rừng. Mặc dù là thỏ rừng, nhưng là hình thể của nó đã có dài 1 mét, móng vuốt cùng hàm răng đều vô cùng sắc bén, một khi bị bọn họ cắn trúng, hậu quả tuyệt đối rất thảm. Quái vật, thỏ rừng. Xem ảnh 1. Phẩm chất, phổ thông. Đẳng cấp, 1 cấp. Đặc thủ, 0. Giới thiệu, một cái nhàn nhã đáng yêu thỏ con thỏ. Chu Diễm kéo lại điêu thuyền, nói ra, để cho ta thử một chút đi, ta cũng có thể ứng phó. Tuy nhiên bị người bảo vệ cảm giác rất tốt, có thể Chu Diễm cũng không muốn một mực dạng này. Ừm, cẩn thận. Điêu thuyền cũng không có rời xa Chu Diễm quá xa, mà chính là đứng tại Chu Diễm nơi không xa, chỉ cần Chu Diễm một có nguy hiểm, nàng liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết thỏ rừng. Những thứ này thỏ rừng cũng không đáng yêu, bọn chúng hình thể quá lớn. Tiếp nhận điêu thuyền trong tay tân thủ kiếm, Chu Diễm hướng về cái kia con thỏ hoàng chạy như bay. Hai chân chừng một cái, người đã nhảy đến mặt đất, hướng về thỏ rừng xuất kiếm. Phốc. Thỏ rừng đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn trực tiếp chém giết. Đánh giết một cấp thỏ rừng, khen thưởng thêm 2 linh tệ. Chu Diễm rất kinh ngạc, hắn trước kia cũng không có mạnh như vậy tốc độ cùng thực lực. Màu sắc rực rỡ linh chủ không gian tăng lên hắn rất nhiều thuộc tính, tuy nhiên không thể cùng điêu thuyền so sánh, nhưng là tại cùng cấp bậc lĩnh chủ bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất. Bởi vì cùng cấp bậc lĩnh chủ, tối cao thuộc tính cũng chỉ có thể đạt tới 1 điểm. Hắn trước đó tứ duy thuộc tính, liền 1 điểm cũng chưa tới, bây giờ, lực lượng 1.5, thể chất 1.5, nhanh nhẹn 3 điểm, tinh thần lực càng là đạt đến kinh người 6 điểm. Đây chính là hắn cấp không thuộc tính, nếu như bị hắn người khác biết, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốt mồm. Tại giã ngoại đánh giết những thứ này quái vật, là có thể thu lấy làm vi thực vật, cũng sẽ không đổi mới. Lãnh địa không giống nhau, chỉ cần quái vật chết tại phạm vi lãnh địa một đoạn thời gian, thì sẽ trực tiếp bị đổi mới rơi. Thu lấy con thỏ về sau, bọn họ tiếp tục thăm dò mê vụ. Hắn màu sắc rực rỡ linh chủ không gian, nắm giữ một cái di động không gian, tương đương với một cái không gian nhà kho, hiện tại chỉ có 10 mét vuông, cần tiêu hao linh tệ đến mở rộng. Nơi này quái vật rất giàu hoạt, rất biết sử dụng địa lý ưu thế che giấu mình, không bao lâu, bọn họ lần nữa gặp Hắc Lân Xà tập kích. Đáng tiếc những thứ này quái vật đẳng cấp quá thấp, một chút liền bị bọn họ đánh chết. Ngoại trừ Hắc Lân Xà cùng thỏ rừng bên ngoài, sau đó, bọn họ còn phát hiện mặt khác mấy loại một cấp quái vật. Những thứ này sơ cấp quái vật cũng không phải là đối thủ của hắn, điêu thuyền đều không cần xuất thủ, Chu Diễm chính mình liền có thể giải quyết. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Hắn thuộc tính cũng không kém, chỉ là khuyết thiếu thực chiến. Có điêu thuyền ở một bên, an toàn của hắn tính sẽ nhận được đầy đủ cam đoan, hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Theo chiến đấu gia tăng, Chu Diễm phát hiện cảm giác của mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là, những thứ này chất gỗ bảo dương đều không có thể mở ra một trang bị. Trang bị tỷ lệ rơi đồ thực sự thấp đến đáng thương. Những thứ này bảo dương đại đa số đều là điêu thuyền mở, bởi vì chỉ cần hắn mở, đại đa số chỉ có thể thu được linh tệ, mà lại cơ hội chỉ có một cái. Cho nên, Chu Diễm đằng sau đều không mở dương, đều giao cho may mắn cao điều thuyền mở. Điều thuyền cũng không có để hắn thất vọng, cơ hội đều là hồn tệ chiếm đa số. Sau khi, Chu Diễm tìm một nơi, lấy ra thực vật đưa cho điều thuyền, ăn đi, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Điều thuyền hiếu kỳ tiếp nhận túi bọc, hỏi, đây là cái gì? Đây là bánh mì, muốn là ưa thích, ta về sau lại cho người mang. Chu Diễm một bên trả lời, một bên dạy điều thuyền xé mở phía ngoài túi bọc. Ừm, vị đạo còn thật đặc biệt. Điều thuyền coi như ăn đồ ăn, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngụm nhỏ ăn trong tay bánh mì. Cái này khiến Chu Diễm cảm giác giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mở dạng, hai mắt chăm chú nhìn lấy điêu thuyền, nàng quá đẹp, không nhìn nàng nhìn cây a. Điêu thuyền khuôn mặt nhỏ vừa thẹn đỏ lên, thật là quá đáng yêu, Chu Diễm hận không thể tiến lên ôm lấy nàng, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Điêu thuyền tuy nhiên thẹn thùng, có thể ai có thể nghĩ đến, nàng đánh giết quái vật lúc, có thể không có chút nào mờ. Hắn hồn tệ về số lượng đã tăng tới 98, linh tệ cũng đạt tới 172 viên. Vẫn là một trang bị đều không có. Sơ cấp quái vật, coi như may mắn tăng vọt, cũng rất khó thu hoạch được trang bị. Còn kém 2 viên hồn tệ, hắn thì tiếp cận đầy đủ 100 hồn tệ. Lần nữa đi vào một chỗ, bọn họ nhìn đến nơi xa có một cái tương đối cao lớn quái vật, nhìn kỹ, lại là một cái năm cấp quái vật lang nhân. Năm cấp quái vật, hơn nữa còn là một cái tinh anh quái vật. Quái vật, lang nhân. Phẩm chất, tinh anh. Đẳng cấp, năm cấp. Đặc thủ, sơ cấp lực lượng cường hóa. Giới thiệu, du tẩu tại trong sương mù lang nhân, ưa thích dùng móng vuốt sắc bén xé mở con mồi, cẩn thận nó sắc bén hàm răng cùng lực lượng. Chu Diễm nhìn một chút cái kia con người sói, đồng nhiên còn chứng kiến một cái bảo dương, kinh ngạc nói, lại còn có một cái bảo dương, à, hơn nữa còn là một cái thanh đồng bảo dương. Năm cấp tinh anh, Chu Diễm cũng không có nắm chắc đối phó, sau đó, hắn nhìn về phía điêu thuyền. Điêu thuyền, có thể ứng phó a? Yên tâm, giao cho ta đi. Điêu thuyền tiếp nhận Chu Diễm trong tay tân thủ kiếm, nhảy mấy cái ở giữa, người liền đã xuất kiếm hướng về cái kia con người sói giết tới. Nàng phong hoa tuyệt đại, liền xem như bóng lưng, cũng giống như tiên nữ. Nhất kiếm phi tiên. Phốc. Ầm. Chu Diễm nhìn đến cái kia con người sói liền phản ứng đều không có, cứ như vậy bị điêu thuyền cho miểu sát. Đánh giết 5 cấp tinh anh lang nhân, khen thưởng thêm 10 hồn tệ. Chọn vẹn phần thưởng 10 hồn tệ. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, cao cấp quái vật, quả nhiên có thể mang cho hắn càng nhiều ích lợi, 5 cấp tinh anh quái thì cho hắn 10 viên hồn tệ, cái này có thể so sánh giết tiểu quái ích lợi cao hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì điêu thuyền đủ cường đại mà thôi. Cứ như vậy, hắn hồn tệ thì đạt đến 108, đã đầy đủ thăng cấp. Nghĩ nghĩ, 100 viên hồn tệ cho hắn thăng cấp, hiệu quả cũng không lớn. Hắn vội vàng ấn mở điêu thuyền thuộc tính danh sách, bắt đầu cho điêu thuyền thăng cấp. Hồn tệ 100, anh hùng điêu thuyền đẳng cấp thăng cấp đến 1 cấp. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía điêu thuyền thuộc tính. Anh hùng, điêu thuyền. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm. Phẩm chất, giờ. Độ trung thành, 100. Đẳng cấp, 1. Mị lực, 52, cơ sở 5. May mắn, 12, cơ sở 1. Lực lượng, 8, cơ sở 0.6. Thể chất, 9, cơ sở 0.7. Nhanh nhẹn, 10, cơ sở 0.8. Tinh thần, 17, cơ sở 1.5. Thiên phú, liên hoa thánh thể, khôi phục tốc độ 100%, lực công kích 100%. Kỹ năng, liên hoa kiếm thuật, thánh liên thuật. Đặc thù 1, tam quốc đệ nhất mỹ nữ, tốc độ 100%. Đặc thù 2, tứ đại mỹ nữ một trong, toàn thuộc tính 10%, tứ đại mỹ nữ đi ra chiến, mỗi nhiều một người, toàn thuộc tính 10%. Tứ đại mỹ nữ đồng thời xuất chiến, toàn thuộc tính 100%. Đặc thù 3, khuynh quốc khuynh thành, có thể trên diện rộng gia tăng lãnh địa cư dân độ trung thành. Giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 9, rốt cục mở ra trang bị. Chu Diễm sau khi xem xong, cả người đều sợ ngây người. Điêu thuyền tất cả thuộc tính vậy mà đều tăng lên 2 điểm. Thì liên mị lực cùng may mắn đều tăng lên 2 điểm, điều này có thể không cho hắn kinh ngạc. Phải biết, hắn biết tri thức, lĩnh triệu hoán đi ra anh hùng, thăng cấp về sau, thuộc tính đều sẽ căn cứ từ chính mình anh hùng đặc tính tùy cơ gia tăng thuộc tính. Nhưng cái này không bao gồm mị lực cùng may mắn. Vô luận là anh hùng vẫn là lĩnh chủ, mị lực cùng may mắn hai loại thuộc tính, không cách nào dùng điểm thuộc tính gia tăng, chỉ có thể dựa vào đặc thù khen thưởng hoặc là trang bị phương thức gia tăng. Có thể điêu thuyền hoàn toàn không giống, nàng lại là toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Nhưng căn cứ hắn biết, cho dù là SSS phẩm chất anh hùng, thăng cấp về sau cũng không có khả năng gia tăng nhiều như vậy thuộc tính. Dựa theo gia tăng điểm số đến coi là, điêu thuyền thăng 1 cấp thì trọn vẹn tăng lên 12 điểm thuộc tính a. Đây tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Xem ảnh một. Đã biết trong tin tức, tối cao cũng chỉ có SSS phẩm chất anh hùng tin tức, vượt qua SSS phẩm chất anh hùng tin tức, một chút cũng không có, cũng vô pháp theo đường dây khác thu hồi được. Chu Diễm cũng không biết còn lại lĩnh chủ có hay không từng thu được giờ phẩm chất anh hùng, cũng vô pháp cùng đồng phẩm chất anh hùng tiến hành so sánh. Nhưng là hắn biết, điêu thuyền thuộc tính này tuyệt đối là người tiên. Đẳng cấp càng cao, cùng với những cái khác anh hùng chênh lệch thì càng rõ ràng. Mỗi cái lĩnh chủ thăng cấp đều có thể thu hoạch được 3 điểm tự do thuộc tính điểm, nhưng là Chu Diễm không biết mình là không phải như vậy, bởi vì hắn cũng bị màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian cho tăng lên. Hắn rất chờ mong chính mình thăng cấp về sau, thuộc tính sẽ tăng thêm bao nhiêu. Hắn cùng điêu thuyền cũng giống vậy, theo cấp không thăng cấp đến 1 cấp đều cần 100 hồn tệ. Phổ thông lĩnh chủ cùng anh hùng, theo cấp không thăng cấp đến 1 cấp, chỉ cần 10 hồn tệ, liền xem như SSS phẩm chất anh hùng, cũng chỉ cần 10 hồn tệ. Cái này để bọn hắn thăng cấp biến đến càng thêm khó khăn 10 lần, đặc biệt là về sau, bọn họ thăng cấp cần có hồn tệ, càng là một cái con số trên trời. Điêu thuyền cảm thụ trong thân thể lực lượng cường đại, phát hiện thực lực của mình mạnh lên, đối với Chu Diễm nói ra, ngươi cho ta thăng cấp. Chu Diễm tiến lên hồi đáp, "Ừm. Ta cảm thấy ngươi cần phải chính mình trước thăng cấp." Điêu thuyền nói ra, thực lực của ngươi mạnh, ai cũng không biết đằng sau gặp được trầm dạng gì quái vật, cho ta thăng cấp cũng chỉ bất quá tăng cường một chút, nhưng là đẳng cấp của ngươi tăng lên về sau, gia tăng thực lực nhưng so với ta nhiều nhiều lắm. Lĩnh chủ cũng không cần trực tiếp cùng quái vật chiến đấu, bọn họ càng nhiều hơn chính là phát triển lãnh địa kiến thiết, làm người lãnh đạo tồn tại. Thậm chí rất phát hơn phát triển nhiều năm lĩnh chủ, cấp bậc của bọn hắn đều vẫn là mấy cấp mà thôi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số lĩnh chủ đều là ưa thích lực lượng người, sẽ cố gắng tăng lên đẳng cấp của mình, để thực lực của mình biến đến càng mạnh. Lĩnh chủ thực lực không hoàn toàn dựa vào đẳng cấp trang bị, còn có một cái trọng yếu đồ vật, cái kia chính là công pháp. Công pháp, sách kỹ năng, còn có các loại thiên tài địa bảo, đều là toàn bộ thế giới quý báu nhất đồ vật. Phát nổ một cái hắc thiết bảo dương. Điêu thuyền nhìn về phía trên đất bảo dương, nhìn xem có thể thu hoạch được vật gì tốt. Chu Diễm là cũng không bao giờ tin tưởng vận may của mình, may mắn kém người, đừng nghĩ đến có thể mở ra đồ tốt. Hắn mua nước ngọt có gas cho tới bây giờ đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sổ số cũng chưa từng có bên trong qua. Điêu thuyền mở ra bảo dương. Chúc mừng thu hoạch được lang nha kiếm một thanh. ra trang bị. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía mặt đất, một thanh tinh xảo bảo kiếm xuất hiện ở mặt đất. Trang bị: Lang Nha kiếm. Phẩm chất: Hắc thiết. Sức bền: tháng 10 năm 10. Thuộc tính: lực lượng 4, sắc bén độ 2, xác suất nhỏ xuất hiện xé rách hiệu quả. Trang bị yêu cầu: lực lượng 3. Đồ tân thủ chuẩn bị đương nhiên sẽ không có bất kỳ trang bị yêu cầu, nhưng là còn lại trang bị cũng không phải là không thể sử dụng, chỉ là cần thỏa mãn trên trang bị yêu cầu mới có thể phát huy ra trên trang bị thuộc tính phụ gia hiệu quả. Bằng không, coi như cho ngươi một kiện thần khí, không có đạt tới thần khí đeo yêu cầu, là không phát huy được thần khí bổ sung bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm. Thanh kiếm này ngươi cầm lấy đi. Điêu Thuyền đem cái này Lang Nha kiếm đưa cho Chu Diễm. Lực lượng của ta không đạt được yêu cầu, ngươi trước dùng đến. Chu Diễm hồi đáp. Vậy được rồi. Điêu Thuyền đem tân thủ kiếm cho Chu Diễm. Lang nhân tạo hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, giống dạng này người hình quái, Chu Diễm hiển nhiên sẽ không đưa nó làm thành thực vật. Lại nói, hắn đã thu thập được đầy đủ thỏ rừng cùng hắc lân xà làm thành thực vật, tiếp theo thời gian, hắn cũng không cần vi thực vật phát sầu. Bọn họ tiếp tục bắt đầu thăm dò mê vụ khu vực, phát hiện càng nhiều quái vật. Đây là cái gì quái vật? Một đám sẽ động tảng đá. Chu Diễm nhìn lấy phía trước, phát hiện một đám biết di động tảng đá, mỗi một cái tảng đá quái vật đại khái đều tại chừng 1 mét, đặc biệt là bọn họ còn mọc ra một đôi tiểu chân ngắn, đi trên đường đặc biệt buồn cười. Quái vật: thạch đầu tinh. Phẩm chất: tinh anh. Đẳng cấp: 3 cấp. Đặc thù: tư nguyên quái. Giới thiệu: cái này là một đám rất đặc thù tư nguyên quái vật, đánh giết về sau lại biến thành có thể sử dụng cái đá. Lại là tư nguyên quái vật. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, hắn nghe nói qua tư nguyên quái vật, loại này quái vật đặc điểm thì là có thể trực tiếp tuôn ra các loại tư nguyên, có là vật liệu gỗ, có cái đá, cũng có thậm chí có thể trực tiếp tuôn ra phục sức loại hình đồ vật, vô cùng hi hữu. Số lượng không ít. Chu Diễm rất hưng phấn, nhìn một chút phía trước, phát hiện toàn bộ sơn mạch đều là loại này thạch đầu tinh. Cái này phát đạt, gạch đá thế nhưng là lãnh địa thăng cấp trọng yếu tài liệu một trong, nếu là có thể sớm thu hoạch một nhóm gạch đá, đây tuyệt đối là vô cùng tốt sự tình. Tân thủ thí luyện trong lúc đó, lãnh địa thăng cấp có một cái cực kỳ tốt điều kiện, cái kia chính là thăng cấp kiến trúc thời điểm, chỉ cần tiêu hao linh tệ là được rồi. Một khi tân thủ thí luyện kết thúc, nhưng là không còn đãi ngộ này. Chu Diễm đối với Điêu Thuyền nói ra, "Thuyền nhi, vận may của ngươi cao, đánh giết những đá này quái có thể tuôn ra càng nhiều tài liệu." "Ta đã biết." Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, như một đóa tiên liên nở rộ, múa động bước chân, tựa như tia chớp, vọt tới những đá này tình trước mặt, một kiếm một cái hòn đá nhỏ, đem những thứ này quái vật đánh giết. Đánh giết 3 cấp quái vật, tinh anh thạch đầu tinh, khen thưởng thêm 6 hồn tệ. Đánh giết 3 cấp quái vật, tinh anh thạch đầu tinh, khen thưởng thêm 6 linh tệ. Đánh giết 3 cấp quái vật, tinh anh thạch đầu tinh, khen thưởng thêm 5 hồn tệ. Đánh giết 3 cấp quái vật, tinh anh thạch đầu tinh, khen thưởng thêm 4 linh tệ. Một cái lúc đầu tinh ít nhất khen thưởng 4 điểm hồn tệ hoặc là linh tệ, đây tuyệt đối là một khoản thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Điêu Thuyền may mắn có quan hệ. Quái vật phẩm chất hết thể có 10 cái phẩm chất, theo thứ tự là: phổ thông, tinh anh, đầu lĩnh, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, vương giả, thần cấp. Quái vật phẩm chất càng cao, khen thưởng thì nhiều. Điêu Thuyền thực lực phi thường cường đại, những đá này tinh căn bản chính là cho bọn hắn đưa tài liệu tới. Chu Diễm nhìn đến mặt đất từng đống tảng đá, liền vội vàng tiến lên. Nhặt nhất tinh gạch đá ít 2, nhặt nhất tinh gạch đá ít 5, nhặt nhị tinh gạch đá ít 1. Tư nguyên phẩm chất phân nhất tinh đến cửu tinh, nhất tinh chính là thường thấy nhất tư nguyên, giá cả cũng là thấp nhất. Dùng tốt tư nguyên thăng cấp kiến trúc lãnh địa, có thể gia tăng thật lớn kiến trúc các loại năng lực. Nếu như ngươi dùng nhị tinh vật liệu gỗ kiến tạo một loại kiến trúc, như vậy ngươi tiếp theo liền không thể dùng thấp hơn vật liệu gỗ thăng cấp loại này kiến trúc. Chỉ có đại tập đoàn dám dùng cao cấp tài liệu kiến tạo lãnh địa, đại đa số lĩnh chủ đều là dùng sơ cấp tài liệu kiến tạo lãnh địa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, kinh hãi. Thuộc tính bạo tăng. Hắn hồn tệ rất nhanh liền phía trên tăng tới 100. Đây chính là khen thưởng thêm dụ hoặc tính. Trước đây sách cũng là bởi vì Chu Diễm có Điêu Thuyền cường đại như vậy anh hùng mới được. Cũng không biết ta thăng cấp về sau thuộc tính như thế nào. Chu Diễm bắt đầu cho mình thăng cấp. Hồn tệ 100, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến 1 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, thành công kích hoạt tân nhân lĩnh chủ giao lưu chat group, giao dịch đại sảnh. Chỉ cần đẳng cấp tăng lên tới 1 cấp, toàn thế giới mỗi cái tân nhân lĩnh chủ đều sẽ mở ra hai loại công năng, đồng thời theo đẳng cấp tăng lên, các loại lãnh địa tin tức cũng càng thêm hoàn thiện. Thì tương đương với hậu trường sẽ vở thăng cấp. Đẳng cấp càng cao, sẽ vở lại càng tốt. Mà lại, hàng năm tân nhân lĩnh chủ tân thủ thí luyện kết thúc về sau, đều sẽ có một cái bài danh. Xem ảnh 1. Thứ hạng là căn cứ tân nhân lĩnh chủ mỗi ngày kết toán tổng hợp đánh giá đến xác định bảng danh sách. Bảng danh sách này cũng là khảo hạch một cái lĩnh chủ trọng yếu nhất phiếu điểm, thành tích tốt, còn có thể thu được trường học khen thưởng thêm. Bảng danh sách này khen thưởng có thể là phi thường phong phú, đối với phổ thông lĩnh chủ tới nói, cũng có hấp dẫn rất lớn tính. Tân nhân lãnh địa bài danh, phân quốc tế tổng bảng cùng quốc gia tổng bảng, tân nhân thí luyện kết thúc về sau, mỗi người đều có thể nhìn đến thứ tự của mình. Mỗi cái tân nhân lĩnh chủ tại sau khi giác tỉnh trong vòng 7 ngày, đều có thể tham dự vào, bởi vì cái này bảng danh sách thời gian sẽ căn cứ toàn thế giới tân nhân giác tỉnh kết thúc về sau 7 ngày bắt đầu kết toán, vượt qua thời gian này, coi như ngươi lấy được thành tích cho dù tốt, cũng vô pháp lên bảng. Mỗi cái tân nhân lĩnh chủ đều sẽ không buông tha cho cái này khen thưởng thêm. Cũng sẽ ở giác tỉnh lĩnh chủ không gian trong vòng 7 ngày tiến vào lãnh địa. Chu Diễm thăng cấp về sau, cũng không có mở ra nói chuyện phiếm phòng cùng giao dịch đại sảnh, mà chính là trước tiên nhìn về phía chính mình thuộc tính mặt bản. Hắn tràn đầy chờ mong. Lãnh địa tên: chưa mệnh danh. Lĩnh chủ: Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ. Phẩm chất: màu sắc rực rỡ. Lãnh địa thiên phú: đặc thù vật phẩm 10%. Đẳng cấp: 0. Diện tích: 500 mét vuông. Kiến trúc: vương giả thủy tinh, 1 cấp, linh mạch nhà trúc, 1 cấp, đồng tức đài, 1 cấp, thần bí cửa hàng, 1 cấp. thôn dân 1, tư nguyên hồn tệ 1620, linh tệ 1438, nhất tinh gạch đá 2240, nhị tinh gạch đá 117, tam tinh gạch đá 28. Thính danh Chu Diễm, giới tính nam, tuổi tác 18, chủng tộc nhân tộc, quốc tịch Thần Long Quốc, đẳng cấp 1, mị lực 2, may mắn 2, lực lượng 1.5, thể chất 1.5, nhanh nhẹn 3, tinh thần 6, tự do thuộc tính điểm 10, thiên phú 0, kỹ năng 0, công pháp 0, cảnh giới 0, trang bị tân thủ kiếm. Chu Diễm sau khi xem xong nhất thời giật mình, hắn vậy mà thu được 10 điểm tự do thuộc tính điểm, mà lại mị lực của hắn cùng may mắn cũng tăng lên một chút. Còn lại linh chủ đẳng cấp tăng lên về sau, mị lực cùng may mắn sẽ chỉ gia tăng 0.1, nhưng là hắn là còn lại linh chủ gấp 10 lần. Tiên kỳ có lẽ cái này thuộc tính chênh lệch cũng không rõ ràng, có thể đến cuối cùng cái chênh lệch này thì sẽ biến rất lớn. Hắn còn thu được 10 giờ tự do thuộc tính điểm, nếu là tăng thêm một chút mị lực cùng một điểm may mắn thuộc tính, hắn thì cùng điêu thuyền một dạng, mỗi lần tăng lên một cấp liền có thể thu hoạch được 12 điểm điểm thuộc tính. Khủng bố như vậy. Còn lại linh chủ mỗi lần tăng lên một cấp chỉ có thể thu được 3 điểm, hắn so đừng nhiều người chọn vẹn nhiều gấp 3. Chấn kinh. Màu sắc rực rỡ linh chủ không gian mang cho hắn tăng lên, thực sự quá lớn. Hắn tuyệt đối không thể tiết lộ liên quan tới chính mình lãnh địa bất kỳ tin tức gì. Tuyệt đối không thể. 10 giờ tự do thuộc tính điểm, Chu Diễm cẩn thận nghĩ nghĩ, phân phối 4 điểm lực lượng, 3 điểm thể chất, 3 điểm nhanh nhẹn. Hiện tại tinh thần thuộc tính tạm thời đầy đủ, cũng không cần gia tăng. Thuộc tính phân phối xong về sau, Chu Diễm phát hiện trong thân thể tràn đầy lực lượng. Thuộc tính thêm xong, eo không đau, chân không đau. Nhiệt tình 10 phần. Thật tốt. Coi như đêm ngự 10 nữ đều không nói chơi. Đây chính là đẳng cấp tăng lên chỗ tốt. Phụ thuộc tính danh sách đến xem, tư liệu của hắn đã càng thêm hoàn thiện. Tuy nhiên hắn cần hồn tệ là đồng cấp người gấp 10 lần, có thể đạt được điểm thuộc tính, đồng dạng là đồng cấp người gấp bội. Chu Diễm nhìn về phía những đá này quái, cùng điêu thuyền một bên thanh lý quái vật, một bên thu thập gạch đá. Vẹn vẹn nghe được khen thưởng thêm thanh âm, Chu Diễm thì tràn đầy nhiệt tình. Tân nhân lĩnh chủ thí luyện, quả nhiên là phổ thông lĩnh chủ nghịch thiên cơ hội vùng lên. Lấy hắn hiện tại thuộc tính, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện đối phó những đá này tinh, điêu thuyền cũng không cần lo lắng an toàn của hắn. Không bao lâu, hắn hồn tệ thì đạt tới 200. Hắn lần này lựa chọn để đẳng cấp của mình lần nữa tăng lên. Hồn tệ 200, linh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến 2 cấp. Lại là 10 giờ tự do thuộc tính điểm. Mị lực cùng may mắn cũng lần nữa tăng lên một chút. Chu Diễm vô cùng hưng phấn. Hắn vẫn là dựa theo trước đó thuộc tính phân phối, thêm 4 điểm lực lượng, 3 điểm thể chất, 3 điểm nhanh nhẹn. Cứ như vậy, hắn lực lượng thì đạt đến kinh khủng 9.5, thể chất cũng gia tăng đến 7.5, nhanh nhẹn đạt đến 9. Loại này tăng lên thực sự quá sung sướng, hắn cảm thấy mình một quyền có thể đánh chết một cái anh quái. Nhưng là hắn hiện tại muốn nhất cùng điêu thuyền đại chiến mấy trăm lần hợp, tiếp tục thanh lý quái vật. Đợi đến hồn tệ lần nữa đạt được 200 về sau, hắn đem điêu thuyền đẳng cấp cũng tăng lên tới 2 điểm. Hồn tệ 200, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến 2 cấp. Điêu thuyền toàn thuộc tính lần nữa gia tăng 2 điểm, thực lực tăng lên không ít. Theo điêu thuyền thăng cấp thuộc tính phân phối, liền có thể nhìn ra, nàng thuộc về loại kia thăng bằng hình phát triển anh hùng. Thực lực mạnh lên về sau, bọn họ giết quái hiệu suất gia tăng thật lớn không ít. Đợi đến những vật này thanh lý hoàn tất về sau, thời gian đã trôi qua mấy giờ. May mắn Chu Diễm đẳng cấp tăng lên, thực lực tăng cường không ít, không phải vậy vẹn vẹn nhặt những thứ này gạch đá cùng bảo dương, liền có thể để hắn mệt chết. Hắn thu hoạch cũng là to lớn, thu được rất nhiều khen thưởng thêm. Nhìn thu hoạch của mình. Hồn tệ 1620, linh tệ 1438, nhất tinh gạch đá 2240, nhị tinh gạch đá 117, tam tinh gạch đá 28. Nhìn đến nhiều như vậy gạch đá, Chu Diễm nở nụ cười. Tân nhân thí luyện trong lúc đó, quả nhiên có thể làm cho người bình thường nhanh chóng phát tài. Hắn cũng không biết giết bao nhiêu con thạch đầu tinh, dù sao cái này một mảnh đã không có một cái thạch đầu tinh. Quan trọng hắn còn có một đống lớn chất gỗ bảo dương không có mở ra. Thì liên hắc thiết bảo dương cũng có 10 mấy cái này hoàn toàn là bởi vì điêu thuyền may mắn cao nguyên nhân. Đại khái nhìn một chút, bảo dương tổng cộng gần 600 cái. Cũng chính là bọn họ hết thể giết gần 600 con thạch đầu tinh. Cũng may mà điêu thuyền lợi hại, không phải vậy hắn chỗ nào có cao như vậy ích lợi a. Thuyền nhi, chúng ta về lãnh địa. Được rồi. Điêu thuyền gật đầu, một chút cũng nhìn không ra mọi mệt. Tuy nhiên Chu Diễm bây giờ thuộc tính cùng điêu thuyền sẽ không kém quá nhiều, có thể điêu thuyền là anh hùng, tăng thêm các loại thiên phú tăng thêm, thực lực hoàn toàn treo lên đánh hắn. Chiến đấu lâu như vậy, tăng thêm sắc trời không còn sớm, bọn họ theo một cái khác không có thăm dò qua khu vực trở về lãnh địa. Trên đường cũng không có gặp phải quá mạnh quái vật, ngược lại là giết không ít 2 cấp hùng kê. Buổi tối có thể ăn gà. Trở lại nhà trúc về sau, linh khí bốn phía hào hào tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong, khôi phục bọn họ mệt mỏi thân thể. Chu Diễm thậm chí cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn lần nữa nhìn về phía chính mình kỹ càng thuộc tính. Thính danh: Chu Diễm. Giới tính: nam. Tuổi tác: 18. Chủng tộc: nhân tộc. Quốc tịch: Thần Long Quốc. Đẳng cấp: 2. Mị lực: 3. May mắn: 3. Lực lượng: 96. Thể chất: 7.6. Nhanh nhẹn 91, tinh thần 6, tự do thuộc tính điểm 0, thiên phú 0, kỹ năng 0, công pháp 0, cảnh giới 0, trang bị tân thủ kiếm. Độc y thể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 11, bị tên bức bị điên Chu Diễm. Xem hết thuộc tính của mình về sau, Chu Diễm vô cùng chấn kinh. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn vậy mà đều tăng lên 0.1. Trường học sách giáo khoa phía trên cũng không có nói rõ ràng linh khí có thể ngoài định mức gia tăng thể chất của con người, chỉ nói là linh khí có thể làm cho người tu luyện. Rất nhiều thứ, theo trên sách là rất khó lấy được, cần muốn đích thân thể nghiệm mới hiểu. Hắn nhất thời cảm thấy, chính mình còn là xem thường cái này linh khí nhà trúc chức năng. Nếu là thời gian dài đi xuống, hắn coi như không thăng cấp, cũng có thể thu hoạch được không ít điểm thuộc tính. Chu Diễm cũng cẩn thận muốn nguyên nhân, hắn trước đó cũng ở nơi đây ngốc không ít thời gian, nhưng thân thể thuộc tính cũng không có gia tăng. Hẳn là bởi vì ở bên ngoài sau khi chiến đấu, thân thể cực tốc thiếu khuyết năng lượng, đi tới nơi này về sau, những này linh khí mới tiến vào trong thân thể của mình, bổ sung năng lượng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Chu Diễm biết về sau phải nhiều hơn tham gia chiến đấu, dạng này có thể bạch phiêu không ít điểm thuộc tính. Chu Diễm mở ra tân nhân lĩnh chủ nói chuyện phiên phòng. Lãnh địa nhắc nhở, mời hoàn thiện lãnh địa tên, không thể cùng đã biết lĩnh tên chữ lặp lại. Xem ảnh một. Người tên có thể trùng tên, nhưng mỗi một cái lãnh địa đều là độc nhất vô nhị tên. Chu Diễm nghĩ nói ra, vương giả nông dược. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Độc cô cầu bại. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Xí Nga. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Thiên Hạ Hội. Anh Hùng Liên Minh. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Chu Diễm bó tay rồi, ta liền muốn lấy cái tên mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Đây là bức ta phát đại chiêu a. Thạc Thiên Bang. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Chu Diễm. Liên tục mười mấy cái tên đều lặp lại, Chu Diễm có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngoa Tào. Lãnh địa nhắc nhở, tên lặp lại, mời một lần nữa đưa vào. Chu Diễm. Vạn, không độ, vạn. Cũng biết cái nào ngưu nhân sẽ đem chính mình lãnh địa gọi ngoại tảo. Đoán chừng cũng là bởi vì đặt tên bị ép điên. Hắn bây giờ đang ở tuyến chờ đại lao giúp đỡ lấy một cái tên dễ nghe. Điêu thuyền sẽ anh báo đáp. Nửa giờ thời gian, Chu Diễm đều tại đặt tên. Sau cùng Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Đình. Lãnh địa nhắc nhở, tên chưa lặp lại, phải chăng sử dụng Thiên Đình mệnh danh lãnh địa tên? Ngỗng. Không nghĩ tới còn thật được. Xác định. Lãnh địa nhắc nhở, lãnh địa sau này đem lấy Thiên Đình làm duy nhất tên. Tên chỉ bất quá một cái danh hiệu, quan trọng vẫn là phải xem phát triển. Chỉ bất quá, sau này Thiên Đình nhất định phải sừng sững trời cao phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Hiện tại vẫn là phát dục quan trọng. Tiến vào nói chuyện phiếm phòng, nói chuyện phiếm phòng còn có phân chia khu vực. Quốc tế kênh, mỗi lần phát biểu cần tiêu hao 1000 linh tệ, mỗi lần không cao hơn 2000 chữ. Cái này rất hố, tân nhân thí luyện, bên ngoài mang vào linh tệ căn bản cũng không có thể sử dụng. Cho nên, quốc tế kênh vắng ngắt. Quốc gia kênh, mỗi lần phát biểu cần tiêu hao 100 linh tệ, mỗi người mỗi ngày hạn mức cao nhất 100 lần, mỗi lần số lượng từ không cao hơn 200 chữ. Thần Long Quốc Hoa Nam khu kênh, mỗi lần phát biểu cần tiêu hao 10 linh tệ. Không số lần hạn chế, mỗi lần khoảng cách 1 phút đồng hồ, đồng thời không cao hơn 500 chữ. Nói chuyện đều muốn bỏ tiền, cái này hợp lý sao? Cái này tự nhiên rất hợp lý. Hiện thực thế giới lên mạng không cần tiền đâu. Ngươi cho là mình là Wi-Fi a? Hay là làm lãnh địa là hàng hạ a? Tại lãnh địa bên trong, linh tệ thì tương đương với là giao mạng lưới tín hiệu, tiêu hao linh tệ mới có mạng lưới. Cho nên, cái này vô cùng trong sông. Tuy nhiên thật đắt, nhưng là cần lên tiếng, ngươi hoàn toàn có thể học tập bên trong tiểu bằng hữu, mỗi lần phát biểu nói đến tràn đầy, không lãng phí một chữ. Chỉnh cung đọc tiểu thuyết giống như quan trọng. Chu Diễm hắn mèo còn nhìn xong, mỗi mỗi nhu cầu cấp bách vật liệu gỗ, gạch đá, có tiểu đồng bọn còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đến trêu chọc ta đi. Không, ba, không. Thu mua trang bị, tốt trang bị nói chuyện riêng ta, giá cả bao ngươi hài lòng nhà, thân, ba, trái tim đen đú ám. Gấp. Vô cùng khẩn cấp. Cân tháp phòng ngự, trại lính, vũ khí trang bị, có bằng hữu nhanh chóng đến đây, bản thân keo kiệt chân đại hán một tên, cự tuyệt nói chuyện phiếm. Quên mang thức ăn, ai có thể bán ta một chút thực vật? Ô ô ô, tiểu tỷ tỷ hiện tại lại đói vừa khát, người nào tới cứu cứu ta? Tiểu nữ tử sẽ 18 giống như kỹ nghệ, cầu bao dưỡng, cầu trang bị, cầu linh tệ, chỉ cần giá cả cao, ta thì đi theo ngươi. Bán ra thần thương một thành, muốn tiểu tỷ tỷ đái giới cách tới. Nữ tính áo ngực một kiện, mị lực giá trị 1, phòng ngự 2, muốn tốc độ. Hôm nay là thí luyện ngày đầu tiên, tất cả mọi người là bắt đầu từ số 0. Trừ phi là loại kia đặc biệt phú nhị đại, đi vào thì chủ động để quái vật đem nước của mình tinh cho phát nổ, tiếp lấy dùng gia tộc lực lượng nhanh chóng kiến thiết lãnh địa. Không phải vậy thì phải nỗ lực phát triển, tranh thủ có thể thu hoạch được một cái thành tích tốt lấy được thưởng. Linh chủ thời đại phát triển lâu như vậy, tự nhiên cũng xuất hiện không ít tân thủ thời kỳ có thể mang vào đồ vật, nhưng là những vật kia đều vô cùng đắt đỏ, cũng cực kỳ thưa thớt. Có thể toàn thế giới nhiều người như vậy, có tiền phú nhị đại khẳng định cũng không ít, khẳng định có không ít người dựa vào những vật phẩm kia muốn tại tân nhân thí luyện bên trong bộc lộ tài năng. Chu Diễm thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm phòng, mở ra giao dịch đại sảnh. Giao dịch đại sảnh cũng chia khu vực, quốc tế giao dịch đại sảnh cùng quốc gia giao dịch đại sảnh hai bộ phận. Chu Diễm nhìn một chút quốc tế giao dịch đại sảnh bên trong các loại đồ vật, nơi này lên giá đồ vật đến từ toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ, cơ số lớn, một số đồ tốt vẫn phải có. Nhưng là giá tiền này đắt vô cùng, quả thực thì cùng đoạt tiền một dạng. Bất quá, giao dịch trên đại sảnh còn có người không tiếc phí tổn giá tiền rất lớn gián tiếp báo cáo, tìm kiếm một số kiến thiết tài liệu. Cái này tuyệt bức là một cái phú nhị đại, tân nhân thí luyện ngày đầu tiên thì có nhiều như vậy tiền tại quốc tế kênh tuyên bố báo cáo. Quan trọng hắn mèo còn không ít. Nghèo khó quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Chu Diễm nhìn đến có không ít người trưng bày một ít thức ăn, đều là trong cuộc sống hiện thực mang vào bánh mì, sữa bò loại hình. Thứ này có người muốn a? Kết quả còn thật có, mà lại cơ hồ đều là bị miểu sát. Thực vật thiếu a? Cũng không thể nói như vậy. Tân nhân cần phải nhanh một chút thăng cấp đến 5 cấp, bởi vì 5 cấp về sau, lãnh địa mới có thể khen thưởng một cái nông điển kiến trúc. Cấp 5 trước đó, lãnh địa triệu hoán đến binh sĩ đều cần lĩnh chủ tự mình giải quyết. Tân nhân tiến vào lãnh địa, mang theo đồ vật có thể là có nghiêm khắc trọng lượng hạn chế. coi như suy nghĩ nhiều mang cũng không có khả năng. Điểm ấy liền để tân nhân lĩnh chủ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tuân theo, bởi vì trọng lượng vượt chỉ tiêu căn bản là vào không được lãnh địa. Chu Diễm nhất thời phát hiện, đây quả thực là chính mình phát tài cơ hội tốt ta. Kết quả là, hắn đem ra ngoại đánh chết Hắc Lân xà thi thể, để lên một đầu thử nhìn một chút. Chương 12, oan đại đầu thật nhiều. Hắn nhìn đến một ổ bánh bao đều có thể bị bán đi 50 linh tệ giá cả, hắn như thế toàn bộ thịt rắn, giá cả khẳng định càng cao. Sau đó, hắn công phu sư tử ngoạn, trực tiếp thiết giá 1000 linh tệ. Đây là quốc tế giao dịch đại sảnh, giao dịch kết thúc về sau, tự nhiên là muốn thu lấy thủ tục phí. Hỗ trợ 10% thủ tục phí. Nếu như là quốc gia giao dịch đại sảnh, chỉ cần thu lấy 5% thủ tục phí. Nếu như là mỗi cái lĩnh chủ tự mình giao dịch, chỉ cần tiêu hao 1% truyền tổng phí. Có thể tên gọi tắt là nhanh đưa phí dụng. Vô luận là ở đâu bên trong, đều cần linh tệ. Không có tiền, chỉ có thể ăn đất. Chỉ là để Chu Diễm không nghĩ tới chính là, hắn đầu này Hắc Lân xà vừa mới để lên thì bị miểu sát. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 900 linh tệ. Xem ảnh một. Ngoa tạo. Chu Diễm đều sợ ngây người. Những người này thật là đói điên rồi phải không? Đây chẳng qua là hắn tiện tay tại dã ngoại nhặt về thi thể mà thôi. Muốn là tại bên ngoài, loại này Hắc Lân xà toàn bộ cũng bất quá chỉ có thể bán mười mấy đến 100 linh tệ mà thôi. Nhưng hôm nay, vậy mà tăng gấp 10 lần đều còn có người đoạt. Giờ này khắc này, Chu Diễm nhịn không được cười như đi lên. Hắn ngửi thấy cơ hội buôn bán. Cái này mẹ nó là vội vàng cho hắn đưa tiền tới a. Bất quá, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn nhìn đến tất cả lĩnh chủ thực vật ngắn như vậy thiếu, trực tiếp đem Hắc Lân xà treo ở quốc gia giao dịch đại sảnh bên trong, hắn cũng không có tăng quá nhiều, đem giá cả định tại 1200 linh tệ. Sau đó, Chu Diễm lại thả một đầu Hắc Lân xà, treo ở quốc tế bình đài, lần này hắn trực tiếp đem giá cả định tại 5000 linh tệ. Không làm thịt những thứ này, ngoại quốc lão có lỗi với chính mình. Thương Lan đại lục hiện thực thế giới cũng không có chiến tranh, nhưng là quốc cùng quốc ở giữa mãi mãi cũng tồn tại mâu thuẫn. Biện pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Hai nước ở giữa quân đội tại linh chủ đại lục trực tiếp khai chiến. Rất hoạch bình đi. Đương nhiên, mỗi lần tham gia lãnh địa ở giữa chiến đấu đều sẽ bị khống chế tại nhất định phạm vi, không có khả năng siêu việt nhất định phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì Thương Lan đại lục phía trên những cái kia thành tiên thành thần đại lão không cho phép hai nước bạo phát quá lớn thương vong. Có thể chiến đấu, có thể lẫn nhau thương tổn, thì là không thể toàn diện khai chiến. Trên cơ bản đều sẽ khống chế tại nhất định khu vực tiến hành một trận công chính đối chiến. Thần Long quốc lãnh địa phát triển được quá mức cấp tốc, cái này nhận lấy thế lực ngoại quốc đối chọi gay gắt. Thần Long quốc thường xuyên đều sẽ cùng quốc gia khác tiến hành một phen lãnh địa ma sát, mà lại tuyệt đại đa số đều là thắng. Vì Thần Long quốc cảm thấy kiêu ngạo. Âu gia. Cho nên, mỗi quốc gia đều sẽ chăm chú bồi dưỡng tư chất cao lĩnh chủ. Hắn lần này lĩnh chủ khảo hạch thành tích muốn là chói sáng, thì lại nhận những cái kia lĩnh chủ đại học ưu ái. Không chỉ có thể thu hoạch được trường học khen thưởng, đến từ quốc gia khen thưởng, cái kia càng là phong phú. Quốc gia đối phát triển tốt lĩnh chủ, xưa nay không hẹp hòi, thậm chí còn có thể trở thành quốc gia lĩnh chủ trong quân đội một viên. Nhưng là Chu Diễm sẽ không cân nhắc qua phương diện này. Hắn nắm giữ hai cái lĩnh chủ không gian sự tình, nhất định phải che đến nghiêm nghiêm thật thật. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 1140 linh tệ. Ta đi, lại là bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mua bán những thứ này thời điểm, là có thể nạp danh, cho nên ai cũng không biết đây là hắn bán. Chu Diễm lần nữa phụ lên mấy đầu Hắc Lân xà. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 1140 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 1140 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 1140 linh tệ. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ngâm một câu thơ, a, thật sự sảng khoái. Hoàn tất. Vung hoa. Muốn phát triển lãnh địa, muốn phải bảo vệ tốt chính mình lãnh địa, bắt đầu liền muốn triệu hoán lãnh địa trại lính. Theo trại lính bên trong triệu hoán đi ra binh sĩ, không nhất định chính là nhân tộc. Thế giới ngàn vạn chủng tộc, cũng có thể lãnh địa phẩm chất càng tốt thì càng có thể đủ để gọi đến hi hữu binh lính. Quan trọng bọn họ đều là cần ăn cơm. Gặp phải những cái kia thực lực cường đại, đồng thời khẩu vị cũng lớn binh sĩ thời điểm, ngươi nếu là không cho người ta cơm ăn lại là kết cục gì? Độ trung thành giảm xuống, thẳng đến làm phản. Đây là ai cũng không thể tiếp nhận kết quả. Cái này cũng rất dễ hiểu, vì cái gì chỉ là ngày đầu tiên, coi như Hắc Lân xả tại hiện thực thế giới lại không đáng tiền, cũng có thể bán đi dạng này giá cao. Nghĩ rõ ràng về sau Chu Diễm, đem Hắc Lân xả giá cả định tại 1500 linh tệ. Duy nhất một lần đem còn lại Hắc Lân xả toàn bộ treo đi lên. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 1425 linh tệ. Nhìn đến linh tệ nhập chướng nhắc nhở, Chu Diễm nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Vạn ác chủ nghĩa tư bản. Không cần nghĩ, sơ kỳ bọn họ có thể có nhiều như vậy linh tệ, khẳng định là mua một số đạo cụ mang vào. Những vật kia, chỉ có chân chính kẻ có tiền mới mua được. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 4500 linh tệ. Ngoa tạo. Chu Diễm nghe được tin tức này về sau, cả người đều sợ ngây người. Hắn meo, chỉ bất quá cố ý buồn nôn nước ngoài lĩnh chủ, ai biết còn thật có oan đại đầu mua sắm. Hắn động tâm, đem lưu cho mình ăn một đầu cuối cùng Hắc Lân xà treo đi lên. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh bán Hắc Lân xà một đầu, thu hoạch 4500 linh tệ. Chu Diễm, du, người nghèo tuyệt đối không nên suy nghĩ giống như những phú hào kia sinh hoạt mức độ. Hắn mở ra nói chuyện phiên phòng. Quả nhiên, bên trong đã trò chuyện điên rồi. Chấn kinh. Thần bí linh chủ lên giá Hắc Lân xà, vậy mà bán đi 1200 linh tệ giá cao, đây rốt cuộc là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mèo, chúng ta dựa mắt mà đợi. Chấn kinh. Thần bí linh chủ nghèo đến điên rồi. Hắc Lân xà giá cả vậy mà tăng lên đến 1500 linh tệ, cái này tuyệt bức là cầm thú. Thảo, quốc tế bình đài càng là mua đến giá cao 5000 linh tệ, cái này hắn á căn bản chính là đoạt tiền a. Quan trọng còn có ngu ngốc mua. Quan trọng cái thằng ngu kia không phải ngươi, ngươi không có tiền. Giá cao như vậy cách lại còn có người mua, mẹ nó, vạn ác kẻ có tiền. Lỗi, Thảo Minh Hảo. Ta cùng binh lính của ta ngay tại gặm bánh mì, đánh chết cũng không mua đắt như vậy hắc lân xà, hiện thực thế giới chỉ cần 100 khối đồ chơi. Mạnh, tiểu hòa tử, ngươi là không có tiền mua đi, ta xa xa thì ngửi được chua chua vị đạo, không nói, trong lòng ta cũng chua chết được. Không. Cầu bán hắc lân xà lĩnh chủ tiểu ca ca nói chuyện riêng, tiểu muội sẽ thổi kéo đàn hát, bao ngươi hài lòng. Trên lầu, nói không chừng đối phương là tiểu thư tỷ. Nói không chừng người ta nam nữ ăn sạch đây. Bản thân chính là xí Nga tập đoàn người, hy vọng cùng bán hắc lân xà bằng hữu làm một vụ giao dịch. Phẩm đoá đoá chủ tịch là cha ta, bán rắn bằng hữu, kết giao bằng hữu đi. Ta là tiểu mật tập đoàn người, muốn theo bán rắn đại ca thật tốt tâm sự. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 13, mấy chục vạn linh tệ khoản tiền lớn tới tay. Nói chuyện phiếm phòng bởi vì hắn bán hắc lân xà thi thể sự tình, triệt để trò chuyện phát nổ. Vô số người đối với hắn ước ao ghen tị. Cái này cũng bình thường, muốn là bán rắn thịt nhân vật chính đổi thành người khác, hắn cũng sẽ các loại ước ao ghen tị. Đều là bình dân dân chúng, lý giải lý giải. Nhân chi thường tình. Ngay tại Chu Diễm còn muốn tiếp tục lên giá thỏ rừng thịt lột linh tệ thời điểm, một cái hảo hữu nhắc nhở xuất hiện. Chu Diễm, hắn thì biểu thị rất mơ hồ. Gia hỏa này không đơn giản a, lại có thể thêm hắn hảo hữu. Cái này nhất định là một loại nào đó thần bí đồ vật mới có thể làm đến sự tình. Chu Diễm do dự có muốn cự tuyệt hay không đối phương. Xem ảnh một. Dù sao hắn không phải một cái người tùy tiện, hắn là rất có mặt mũi nam nhân, cũng không phải là cái gì người đều có thể đáp ứng. Chỉ bất quá, khi thấy đối phương lĩnh tên chữ thời điểm, hắn quả quyết đem mặt mũi để ở một bên, lựa chọn đáp ứng. Lãnh địa nhắc nhở, thành công tăng thêm thần Long Quốc lĩnh chủ bộ đội thứ 9527 chiến đội tần giao làm hảo hữu. Bởi vì, người này là thuộc về thần Long Quốc quân đội. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể dùng, là đi qua lĩnh chủ không gian chứng nhận, có thể hiểu thành quan phương phát hành thông hành chứng. Chỉ cần mang theo dạng này tiêu chí, cũng đủ để chứng minh bọn họ là quốc gia người. Hắn trước kia tổng nghe nói, mỗi một giới lĩnh chủ thí luyện, kỳ thật đều là biến tướng một loại quốc tế cạnh tranh. Bởi vì vì quốc tế bảng xếp hạng nguyên nhân, chỉ cần lên bảng trăm người đứng đầu, đều có thể thu hoạch được chân quý khen thưởng, mà lại lên bảng người, đều là mỗi cái quốc gia chăm chú bồi dưỡng ra được lĩnh chủ. Quốc tế bảng xếp hạng khen thưởng, cá nhân lĩnh chủ trên cơ bản đều dựa vào một bên đứng. Những cái kia khen thưởng không phải thuộc về các quốc gia quân đội người, cũng là một ít đại tập đoàn thế lực người. Cá nhân vĩnh viễn không cạnh tranh được mỗi cái quốc gia sai phái ra tới lĩnh chủ. Trước kia hắn vẫn là hoài nghi, bởi vì loại tin tức này hắn chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ, hắn mắt thấy mới là thật, có thể tin tưởng. Hảo hữu tin tức, ngươi tốt, ta là Thần Long Quốc lĩnh chủ bộ đội, ta gọi Tần Giao. Chu Diễm cũng trả lời nói ngươi tốt, ngươi muốn mua những thứ này thì rắn. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định không là hướng về phía hắn dáng dấp đẹp trai. Tần Giao nhìn một chút tin tức, có chút ngoài ý muốn, sau đó về tin tức, đúng, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, mua đầu thịt rắn đều sẽ lấy 1500 linh tệ giá cả mua sắm. Chu Diễm xem xét, vội vàng trả lời một câu, trên thân đã không có thịt rắn, toàn bộ bán xong. Tần Giao có chút tiếc nuối, nàng trước đó cũng không nhìn thấy giao dịch đại sảnh tin tức, hồi đáp, vậy quên đi, nếu là có đồ tốt mà nói, có thể trước tiên liên hệ ta. Chu Diễm, nhưng là ta có thỏ rừng cùng gà trống, muốn hay không? Đối diện Tần Giao vừa phải kết thúc nói chuyện phiếm, nhìn đến tin tức về sau, ngẩn ra một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Chu Diễm lại còn có những vật này. Nếu không phải nàng lãnh địa phía ngoài quái vật đều là vong linh, nàng cũng không cần thiết mua sắm thực vật, mà lại nàng chỉ có như thế một cái có thể trực tiếp tăng thêm bằng hưu đạo cụ. Muốn là tăng thêm vào còn lại đồng đội, bọn họ chỗ đó cũng không có thức ăn lời nói, đây chẳng phải là hưởng phí hết. Đây cũng là nàng tình nguyện phí tổn linh tệ cùng Chu Diễm mua sắm, cũng không hề dùng đến tăng thêm đồng đội nguyên nhân. Bởi vì các nàng có đầy đủ nhiều linh tệ làm hướng bảng sử dụng. Nghe được Chu Diễm còn có thực vật bán, vội vàng trả lời, "Muốn? Có không ít, ngươi có thể tiêu hao hết sao?" Chu Diễm hồi đáp, "Có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Thần Giao rất khẳng định. "Vậy thì tốt, thỏ rừng cùng gà trống các 10 một cái đi." Chu Diễm nói một cái số nguyên, khấu trừ thủ tục phí, vừa tốt một chỉ có thể thu hoạch được 1000 linh tệ. Tần Giao có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Chu Diễm sẽ hô lên một cái giá cao, nhưng là hắn cũng không có. Chu Diễm muốn là đem những thứ này phóng tới quốc tế giao dịch đại sảnh bán, khẳng định không chỉ cái giá tiền này. "Cảm ơn, về sau nếu là cần muốn trợ giúp mà nói, có thể liên hệ ta, có thể trợ giúp nhất định giúp ngươi." Thần Giao đối Chu Diễm cách nhìn tăng lên rất nhiều. Đối phương khẳng định là bởi vì chính mình quân đội người, lúc này mới làm như vậy. Rồi nói sau, Chu Diễm lưu lại hai con gà về sau, đem còn lại thỏ rừng cùng gà trống thả đi lên. Nàng suy đoán đối phương nhất định ra ngoài lãnh địa bên ngoài săn giết quái vật, mà lại hắn vận khí rất tốt, lãnh địa chung quanh quái vật đều là rất nhỏ yếu quái vật. Lá gan thật to lớn. Thần Giao nói, tân nhân lĩnh chủ, ngày đầu tiên thì dám đến thăm dò lãnh địa bên ngoài, lá gan này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nàng nếu không phải quốc gia chống đỡ đại lượng tư nguyên, nào dám đánh lãnh địa phía ngoài chủ ý a. Chỉ tiếc, vận khí của nàng cũng không tốt, tuy nhiên đã thức tỉnh màu cam truyền kỳ lĩnh chủ không gian, nhưng nàng bông xuống địa phương là một mảnh vong linh chi địa. Tăng thêm triệu hoán một đám sức ăn kinh người long kỵ sĩ binh lính, cái này để cho nàng thực vật lỗ hổng biến đến phi thường lớn. Nàng xem nhìn giao dịch phía trên dã quái số lượng, nhất thời há hốc mồm. Số lượng nhiều như vậy, nàng rất kinh ngạc, thầm nghĩ cái này thiên đình lĩnh chủ, có phải hay không trong nước cái nào đại tập đoàn bồi dưỡng ra được người. Nhưng là suy nghĩ một chút không có khả năng, muốn là bọn hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất ra thực vật đi bán. Mặt bên cũng chứng minh, đối phương thực lực rất mạnh, hoặc là triệu hoán ra rất mạnh anh hùng. Khả năng là cái vận khí tốt ra hỏa đi. Thần Giao cười cười, điểm giao dịch. Được. Chu Diễm cũng không có cự tuyệt. Nhiều một người bạn nhiều con đường. Có quân đội bằng hữu cũng không phải chuyện gì xấu. Lãnh địa nhắc nhở, cùng hảo hữu Thần Long Quốc lĩnh chủ bộ đội thứ 9527 chiến đội Tần Giao giao dịch, thu hoạch được linh tệ 33000. Tần Giao lại một lần phải kết thúc nói chuyện thiếm, nhưng là đối phương lần nữa phát một cái tin tức, đúng rồi, muốn gạch đá sao? Cái gì? Gạch đá? Đối diện Tần Giao, lần này chấn kinh quá lớn. Phải biết, tân nhân thí luyện mới ngày đầu tiên a. Ngày đầu tiên thì thu được gạch đá, gia hỏa này là may mắn chi tử a. Ở đâu ra gạch đá a? Đương nhiên muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tần Giao vội vàng trả lời. Cũng không có bao nhiêu, nhất tinh gạch đá chỉ có 2240, nhị tinh gạch đá chỉ có 117, tam tinh gạch đá mới 28 cái, ngươi xác định đều muốn sao? Chu Diễm hồi đáp. Tần Giao. Tần Giao đều đã bó tay rồi. Gia hỏa này nhất định là may mắn giá trị đặc biệt cao đi. Nhất định là xuất hiện ở cái nào đó bỏ hoang thạch khoáng. Đúng rồi, gạch đá giá cả ngươi muốn bao nhiêu? Dựa theo giá thị trường đi. Hai người sau khi thương nghị, đều cấp ra một cái giá vừa ý. Chu Diễm thành công thu được 30 vạn linh tệ khoản tiền lớn. Hơn nữa còn có thể trợ giúp đối phương kiến thiết lãnh địa, cũng coi là vì nước làm ra công hiến. Tuy nhiên tân thủ thí luyện trong lúc đó, lãnh địa kiến trúc không cần tiêu hao vật liệu gỗ gạch đá, nhưng là dùng vật liệu gỗ gạch đá kiến trúc tường vây, có thể gia tăng độ phòng ngự, điều này có thể thật to cam đoan lãnh địa an toàn tính. Hậu kỳ quái vật có thể khó đối phó, tường vây nếu là không kiên cố, rất dễ dàng liền sẽ bị đổ. Về sau có vật gì tốt, nhất định muốn trước tiên cùng ta giao dịch. Tần Giao đối Chu Diễm triệt để hiếu kỳ lên, có dạng này một vị hợp tác đồng bọn, đối lãnh địa của nàng có lợi ích to lớn. Chỉ ít, thí luyện trong lúc đó, nàng không cần vi thực vật phiền não rồi. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diễm cũng thật cao hứng. Lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Vẹn vẹn bán những thứ này giá quái thịt cùng tài liệu, hắn liền đã kiếm gần 40 vạn linh tệ. Hắn nhất định phải lợi dụng được trước mấy ngày thời cơ. Không phải vậy chờ mọi người đều cấp 5 về sau, muốn lần nữa bán thịt kiếm tiền, có thể thì không thể dễ dàng như thế. Có tiền về sau, Chu Diễm trước tiên bắt đầu thăng cấp kiến trúc. Chương 14, lãnh địa thăng cấp. Hắn mở ra lãnh địa tin tức, phát hiện mình bỏ sót một tin tức. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đẳng cấp đã đạt tới thăng cấp yêu cầu, phải chăng thăng cấp? Lãnh địa thăng tinh cần chính mình chủ động xác định mới có thể tăng lên, hắn kém chút thì quên đi sự kiện này, sau đó hắn lập tức điểm kích thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa tên: Thiên Đình. Lĩnh chủ: Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ. Phẩm chất: màu trắng, màu sắc rực rỡ ẩn tàng. Lãnh địa thiên phú: đặc thù vật phẩm 10%. Lãnh địa đẳng cấp: 2 cấp, tiếp theo tinh cần thành lập 5 tòa 3 cấp trở lên kiến trúc. Diện tích: 1000 mét vuông. Đặc thù thuộc tính: lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 10%. Kiến trúc: vương giả thủy tinh, 1 cấp, linh mạch nhà trúc, 1 cấp, đồng tức đài, 1 cấp, thần bí cửa hàng, 1 cấp, liệt diễm tháp, 1 cấp, thứ đằng rào chắn, 1 cấp. Xem ảnh 1. Thôn dân: 1. Tư nguyên: hồn tệ 1820, linh tệ 398264. Chu Diễm một nhìn chính mình lãnh địa về sau, vô cùng kinh ngạc, tin tức phía trên càng thêm kỹ càng, cái này phi thường tốt. Đây chính là sẽ vợ thăng cấp chỗ tốt. Vậy mà nhiều một cái đặc thù thuộc tính, hơn nữa còn là toàn thuộc tính 10. Chu Diễm lần nữa chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cấp lãnh địa thì có dạng này đặc thù thuộc tính. Nói như vậy, chỉ có 10 cấp sau này lãnh địa mới có thể phát động loại này đặc thù thuộc tính. Phẩm chất càng cao lãnh địa, phát động tỷ lệ cùng đặc tính cũng liền càng mạnh. Hắn rất chờ mong chính mình lãnh địa lần nữa tăng lên về sau, có thể hay không lần nữa phát động. Lĩnh diện tích trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hắn biết rõ, người khác lãnh địa lên tới 10 cấp mới có lớn như vậy diện tích, đây chính là màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian cường đại. Hắn nhìn về phía chính mình lãnh địa kiến trúc, có mấy chục vạn linh tệ, hắn hiện tại có thể trắng trợn thăng cấp lãnh địa kiến trúc. Chu Diễm vung tay lên, bắt đầu không ngừng thăng cấp kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 400 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1000 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp. Rốt cục tăng lên xong. Chu Diễm cười cười, nhìn về phía chính mình vương giả thủy tinh, nhưng là một khắc này, hắn kinh ngạc. Kỳ quái, vì cái gì ta kiến trúc còn có thể tăng lên? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, sau đó hưng phấn lên. Tân thủ thí luyện giai đoạn, kiến trúc tối cao chỉ có thể tăng lên tới 10 cấp. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình lãnh địa không giống nhau. Kích động tâm, tay run rẩy, hắn lần nữa đem chính mình vương giả thủy tinh đẳng cấp cho tăng lên. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2000 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 11 cấp. Ngoa tạo. Chu Diễm lập tức thì chấn kinh. Lãnh địa của hắn vậy mà không nhận tân thủ thí luyện quy tắc hạn chế. Chuyện này với hắn tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Phải biết, tân thủ thí luyện kết thúc về sau, tất cả kiến trúc đều cần căn cứ kiến trúc đặc tính yêu cầu đi thu thập đầy đủ tư nguyên mới có thể thăng cấp, cũng không phải là có linh tệ liền có thể tăng lên. Thậm chí có chút kiến trúc cần điều kiện cực kỳ hà khắc, thậm chí cả một đời đều không lục ra được tài liệu cho xây trúc thăng cấp. Kiến trúc thăng cấp, đối mỗi cái linh chủ tới nói, đều là phi thường nhức đầu sự tình. Nhưng là hắn bây giờ lại không nhận điều kiện hạn chế, có thể vô hạn thăng cấp kiến trúc, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Hắn không dám hứa chắc tân thủ thí luyện kết thúc về sau, có thể hay không cũng cần những điều kiện khác mới có thể thăng cấp. Nhưng hắn bây giờ có được đầy đủ linh tệ, hoàn toàn có thể không hạn chế trước đem chính mình kiến trúc cho tăng lên lại nói. Gần 40 vạn linh tệ, đầy đủ hắn lên tới cao cấp. Thủy tinh chính là lãnh địa trọng bên trong, cái này nhất định phải trước tăng lên. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3000 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 12 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 4000 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 13 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 11.000 linh tệ, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 20 cấp. Kiến trúc, vương giả thủy tinh. Đẳng cấp, 20. Thăng cấp cần thiết, 20.000 linh tệ, tam tinh cùng loại thuộc tính tinh hạch 10 khối. Phẩm chất, SS01. Phòng ngự, 7.000. Hộ thuẫn, 20.000. Đặc thù thuộc tính 1, lôi đỉnh công kích. Đặc thù thuộc tính 2, phạm vi lãnh địa bên trong, tất cả nguyên tố công kích 10%, phòng ngự 10%. Giới thiệu, linh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt, bị tiến hóa thủy tinh, công phòng nhất thể, sẽ chủ động công kích trong phạm vi trăm thước, mang theo ác ý toàn bộ sinh linh. Thu hoạch được một khối linh chủ thủy tinh có thể lần nữa tiến hóa. Vương giả thủy tinh lại còn có thể tiến hóa. Chu Diễm giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, nước của mình tinh lại là cấp độ SSS. Quan trọng còn có thể tiếp tục tiến hóa, mà lại cần linh chủ thủy tinh. Có thể vô hạn tiến hóa kiến trúc lãnh địa, hắn tin tưởng toàn bộ linh chủ thế giới, hắn là duy nhất một phần. Hắn xác thực nghe nói qua lĩnh chủ thủy tinh có thể cường hóa lãnh địa mình thủy tinh, bất quá những cái kia thủy tinh đều là cao cấp thủy tinh mới có thuộc tính. Lĩnh chủ thủy tinh nơi phát ra có hai cái phương diện, đệ nhất, tự nhiên là cướp đoạt người khác thủy tinh. Thứ hai, thì là có thể thông qua buông xuống lĩnh chủ đại lục, nói không chừng có thể gặp phải bị hủy diệt lãnh địa hoặc là thành thị, may mắn có thể có được. Nhưng là loại thứ nhất hành động vô cùng hấp dẫn cừu hận, mà lại lĩnh chủ thủy tinh cái đồ chơi này, đối lãnh địa thủy tinh cường hóa cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên, hắn còn chưa từng nghe nói qua, có ai sẽ vì lĩnh chủ thủy tinh đi tấn công người khác lãnh địa. Càng quan trọng một chút, hắn chưa từng nghe nói qua nhà ai thủy tinh cùng hắn một dạng, còn nắm giữ công kích năng lực. Hắn trong lãnh địa tất cả mọi thứ đều bị màu sắc rực rỡ linh chủ không gian tiến hóa qua, cho nên không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. 20 cấp về sau, hắn thủy tinh rốt cục cần những điều kiện khác mới có thể thăng cấp. Coi như như thế, cũng đầy đủ so người khác mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết, còn lại tân nhân linh chủ, coi như có vô số linh tệ, bọn họ kiến trúc tối cao cũng chỉ có thể tăng lên tới 10 cấp mà thôi. Hắn so người khác nhiều gấp đôi. Rất thỏa mãn. Thủy tinh tăng lên một cái đặc thù thuộc tính, lãnh địa tất cả nguyên tố công kích cùng phòng ngự đều tăng lên 10%, thuộc tính này tuyệt đối nghịch thiên. Chớ xem thường cái này 10%, rất nhiều phòng ngự kiến trúc khả năng thăng cấp đến 50 cấp đều không nhất định có 10% thuộc tính. SS phẩm chất vương giả thủy tinh, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Điều này hiển nhiên đối ma pháp sư một loại anh hùng cùng lĩnh chủ càng thêm có trợ giúp. Bất quá có thể gia tăng ma pháp kháng tính, hắn lãnh địa người, về sau đối ma pháp loại phòng ngự thì tăng lên không ít. Nhưng là hắn cũng không tính đi ma pháp sư đầu kia lĩnh chủ đường. Lĩnh chủ 10 cấp về sau có thể lựa chọn nghề nghiệp, làm thần long quốc người, hắn càng ưa thích võ giả, tu chân giả, chiến sĩ thuật sĩ, đạo sĩ chờ một chút loại này đồng phương nghề nghiệp. Nếu là có ẩn tàng chức nghiệp, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng loại nghề nghiệp chứng minh quá chân quý, mỗi một chương ẩn tàng chức nghiệp chứng minh đều vô cùng chân quý. Nghe nói, liền xem như tại lĩnh chủ thế giới, cũng không có mấy lần gặp người nào mua qua ẩn tàng chức nghiệp chứng minh người. Tác giả, dòng số liệu tiểu thuyết, số liệu muốn là không khớp, các ngươi chớ để ý, nhìn đến thoải mái là được, đừng như vậy tính toán chi ly, ta cũng không phải số học lão sư, chỉ có thể tận lực viết đúng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 15, kiến trúc đại thăng cấp. Ngay sau đó, hắn lần nữa đối những kiến trúc khác bắt đầu thăng cấp lên. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 linh tệ, thứ đẳng rào chắn đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, thứ đẳng rào chắn đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Sau cùng, hắn cũng đem thứ đẳng rào chắn đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp. Kiến trúc, thứ đẳng rào chắn. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 20.000 linh tệ. Phẩm chất, S010. Phòng ngự, 10.000. Xem ảnh 1. Đặc thù thuộc tính 1, có thể lại sinh chữa trị bị hao tổn dây leo. Đặc thù thuộc tính 2, đụng vào dây leo địch nhân, đem lại nhận độc tố thương tổn. Giới thiệu, từ thứ đằng sinh trưởng mà thành rào chắn, cường đại sinh mệnh lực, có thể tự chủ chữa trị bị hao tổn rào chắn, còn mang có độc tố. Trừ phi duy nhất một lần đưa chúng nó trừ tận gốc ra, không phải vậy, chỉ cần một đoạn sợi rễ, liền có thể một mực sinh trưởng. Thu hoạch được 10 khối nhị tinh trở lên một hệ tinh hạch có thể tăng lên phẩm chất. Nhiều độc tố thuộc tính, nghĩ đến quái vật công kích dây leo ngược lại bị độc thương thời điểm, hắn thì một trận vui vẻ. Cái này dây leo thực sự không tệ. 10 viên một thuộc tính tinh hạch, vấn đề này cũng không lớn, cũng là phí tiền. Tinh hạch cái đồ chơi này, chỉ có cấp độ bột quái vật mới có thể tuôn ra đến, tầm thường tiểu quái căn bản liền sẽ không bạo. Mở bảo dương ngược lại là có thể mở ra, chỉ là xác suất rất nhỏ mà thôi. Còn thừa lại mấy cái kiến trúc, Chu Diễm toàn bộ đều cho thăng cấp lên. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1.000 linh tệ, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 5.000 linh tệ, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp. Chu Diễm phát hiện, đồng tước đài cần tiêu hao linh tệ thực sự nhiều lắm, tiếp tục như vậy, hắn linh tệ nhưng là không đủ thăng cấp những kiến trúc khác. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ thăng cấp đến 10 cấp liền không có lại hướng lên thăng lên. Kiến trúc, đồng tước đài. Đẳng cấp, 10 cấp. Thăng cấp cần thiết, 6.000 linh tệ. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 5.000. Công năng, triệu hoán. Đặc thù thuộc tính 1, nữ tính anh hùng. Đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán xác suất thành công 10%. Giới thiệu, bên trong cư trú không ít dị giới nữ tính anh hùng, mỗi một vị đều có phi thường cường đại năng lực. Sơ cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 100 hồn tệ, trung cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 500 hồn tệ, cao cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 1.000 hồn tệ, siêu cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 10.000 hồn tệ. Chú thích, tiêu hao càng nhiều, triệu hoán đến anh hùng sát suất lại càng lớn. Đồng tước đài thuộc về lớn nhất cao phẩm chất kiến trúc, như thế để Chu Diễm rất là ngoài ý muốn. Thăng cấp cái này kiến trúc có thể đề cao triệu hoán sát suất thành công, điều này có thể giảm bớt hồn tệ sử dụng, cũng là phi thường có cần phải. Tiếp tục thăng cấp cái kế tiếp kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 linh tệ, linh mạch nhà trúc đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, linh mạch nhà trúc đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Kiến trúc, linh mạch nhà trúc. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tam tinh trở lên vật liệu gỗ 500. Phẩm chất, S01. Phòng ngự, 10.000. Đặc thù thuộc tính 1, ngưng tụ linh khí. Đặc thù thuộc tính 2, tu luyện tốc độ 20%. Giới thiệu, có thể hấp thu bên trong thiên địa linh khí, có thể làm cho người tăng thêm tốc độ tu luyện. Thu hoạch được một đầu linh mạch có thể tăng lên phẩm chất. Linh mạch. Chu Diễm xem xét cái này kiến trúc thăng cấp điều kiện thì không còn gì để nói. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua linh mạch. Đây không phải một loại vô hình đồ vật ta, làm sao liền vật như vậy đều có? Chỉ có thể về sau tra một chút quan ở phương diện này tài liệu. Còn có hai cái kiến trúc có thể thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, liệt diễm tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, liệt diễm tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Kiến trúc, liệt diễm tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh mỏ 50 đồng. Phẩm chất, SS05. Thăng cấp cần thiết, tam tinh lửa nguyên tố tinh hạch 5 viên. Phòng ngự, 10.000. Đặc thù thuộc tính 1, phát động một quả cầu lửa đối với địch nhân tạo thành phạm vi công kích. Đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi nửa giờ một lần phát động biển lửa, phạm vi công kích bao trùm 100m phạm vi. Phạm vi công kích, 200m. Giới thiệu, lực công kích cường đại hỏa diễm nguyên tố tháp, lại là nguyên tố tinh hạch. Chu Diễm phát hiện mình về sau cần tài liệu có rất nhiều. Những nguyên tố này tinh hạch giá cả có thể không tiện nghi, nhất tinh không thuộc tính ít nhất đều cần 10 vạn linh tệ mua sắm, những thứ này có thuộc tính, giá cả thì càng quý giá hơn. Hắn phát hiện mình điểm ấy thân gia căn bản cũng không đầy đủ lấp, còn cần cố gắng nhiều hơn a. Hắn chết đi phụ mẫu đều là lĩnh chủ, trước khi chết còn để lại cho hắn 100 vạn linh tệ, hắn cũng là dựa vào những cái kia tiền tiết kiệm mới trưởng thành đến 18 tuổi, đến bây giờ cũng còn thừa lại mấy chục vạn. Có thể là muốn phát triển lãnh địa, cái kia mấy chục vạn linh tệ căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Liệt diễm tháp tăng lên một cái kỹ năng, hiệu quả rất không tệ, đối mặt đại lượng quái vật, tuyệt đối có thể tiêu diệt rất nhiều quái vật. Còn lại sau cùng một tòa kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 linh tệ, thần bí cửa hàng đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, thần bí cửa hàng đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, thần bí cửa hàng đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, thần bí cửa hàng. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ. Phẩm chất, S05. Phòng ngự, 10.000. Công năng, bán ra các loại đồ vật. Đặc thù 1, mỗi ngày có một lần chủ động đổi mới đồ vật số lần. Đặc thù 2, ngày lễ trong lúc đó nhất định xuất hiện giảm giá thẻ, giảm giá giảm đi tùy cơ. Giới thiệu, cách mỗi 22 giờ 40 phút đồng hồ sẽ tự động soát một nhóm mới đồ vật, có thể tiêu hao chỉ định hồn tệ cùng linh tệ tiến hành mua sắm. Thu hoạch được 5 cái tế đàn có thể tăng lên phẩm chất. Cái này thần bí cửa hàng ngược lại là hiếm lạ. Ngày nghỉ lễ xuất hiện giảm giá thẻ, năng lực này tuyệt đối áo lợi cấp. Chính là bởi vì một giảm giá thẻ, hắn có thể đầy đủ mua được anh hùng thẻ, mới có thể triệu hồi ra thứ một cái anh hùng điều thuyền, mới có thể để chính mình lãnh địa phát triển thành dạng này. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đẳng cấp đã đạt tới thăng cấp yêu cầu, phải chăng thăng cấp? Lãnh địa lại có thể thăng cấp, Chu Diễm mở ra lãnh địa danh sách, điểm kích thăng cấp, mà lại là liên tục thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 6 cấp. Lãnh địa tên, Thiên Đình. Lĩnh chủ, Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ. Phẩm chất, màu trắng, màu sắc rực rỡ ẩn tàng. Lãnh địa Thiên Phú, đặc thù vật phẩm 10%. Lãnh địa đẳng cấp, 6 cấp, tiếp theo tinh cần thành lập 7 tòa 7 cấp trở lên kiến trúc. Diện tích, 4000 mét vuông. Đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 15%. Đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 10%. Kiến trúc, vương giả thủy tinh, 20 cấp, linh mạch nhà trúc, 20 cấp, đồng tức đài, 10 cấp, thần bí cửa hàng, 20 cấp, liệt diễm tháp, 20 cấp, thứ đằng rào chắn, 20 cấp. Thôn dân, 1. Thư nguyên, tài liệu cặn kẽ. Chu Diễm, 0, TTSU. Độc y thể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 16, tảng đá sao trang. Chu Diễm, cơm làm xong. Điều thuyền đi vào nhà trúc, đối với Chu Diễm nói ra. Vừa vặn ta cũng đói bụng, để cho ta nếm thử thuyền nhi chủ nghệ thế nào. Chu Diễm cười cười. Nhà trúc linh khí mạnh lên, lãnh địa quy mô cũng biến lớn rất nhiều, biến hóa thực sự quá lớn. Lãnh địa thăng cấp thời điểm, điều thuyền liền phát hiện lãnh địa chung quanh kiến trúc đều phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, mỗi một cái kiến trúc đều biến đến càng xinh đẹp, cũng lớn hơn. Lãnh địa của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Chu Diễm đi ra phía ngoài, nhìn đi ra bên ngoài trong nồi trưng bày một cái thơm ngào ngạt gà trống, Chu Diễm thì một trận thèm ăn. Bởi vì hắn tiến đến lãnh địa thời điểm, mang theo một cái nồi, còn có mấy bộ bát đũa. Cái này gà vẫn là điều thuyền ra ngoài nhặt vật liệu gỗ dựng lên để nướng, tăng thêm độ gia vị loại hình, cho nên ngửi lên đặc biệt hương. Nhưng là bởi vì không có cái bàn, điều thuyền chỉ có thể phóng tới trong nồi. Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, lột một cái đùi gà đưa tới điều thuyền trước mặt, nói, cùng một chỗ ăn. Làm không được khá ăn đừng chê cười ta. Điều thuyền xinh đẹp mặt đỏ bừng nói, xem ảnh một, khẳng định so ta làm ăn ngon. Chu Diễm cũng bắt đầu ăn lên, gà nướng nha, tăng thêm độ gia vị cũng liền cái mùi kia. Nhưng Chu Diễm vẫn là không ngừng khích lệ điều thuyền. Cái này khiến điều thuyền rất vui vẻ. Nữ nhân, liền phải biết dỗ. Sẽ không, cái kia đáng đợi ngươi độc thân cả một đời. Lãnh địa mở rộng gấp bội, nhưng là trừ kiến trúc bên ngoài, lãnh địa chung quanh địa phương đều vẫn là một mảnh bùn đất, đây cũng là cần tiêu hao gạch đá cùng linh tệ mới có thể trải đất. Kiến thiết lãnh địa, mỗi một tấc đất đều cần dùng tiền. Cái này vạn ác tư bản thế giới. Mẹ nó, thật tối. Bây giờ lãnh địa đạt tới 4000 mét vuông, vô cùng rộng rãi, cái này không thể không nói thứ đằng rào chắn cái này tường vây chỗ tốt. Cái này tường vây tại lãnh địa mở rộng về sau, tự chủ sinh trưởng, đem chọn cái lãnh địa vây lại, hoàn toàn không tiêu hóa bất luận cái gì tư nguyên linh tệ. Cái này coi là vui mừng ngoài ý muốn. Muốn là đổi còn lại tường vây, cái kia liền cần căn cứ lãnh địa phạm vi tiêu hóa nhất định linh tệ, mới có thể đem chọn cái thăng cấp lãnh địa cho vây quanh. Cái này tiết kiệm hắn một số lớn chi tiêu. Bởi vì thăng cấp mỗi cái kiến trúc, dẫn đến hắn hiện tại linh tệ cũng không phải rất nhiều. Sắc trời mở đi, Chu Diễm tuy nhiên rất muốn ra ngoài săn giết quái vật, nhưng là ban đêm sắc trời thực sự quá hắc, quá nguy hiểm. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền hái hoa không được. Muốn là chết tại dã ngoại, vậy liền vĩnh viễn không thể cùng điêu thuyền song túc song tê. Ban đêm, vĩnh viễn là lũ dã thú thiên đường, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Chu Diễm đem thu thập lên bảo dương đều lấy ra, giao cho điêu thuyền, nói: "Thuyền nhi, lại đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Lựa chọn buổi tối mở bảo dương, ban ngày thì không cần lãng phí thời gian mở bảo dương." Hắn phát hiện mình rất biết quản lý thời gian, nhưng hắn tuyệt đối không phải hải vương. 5-600 cái bảo dương, chất đầy một chỗ, mà lại bọn họ không cần lo lắng sẽ có quái vật đột kích, bởi vì tân nhân thí luyện kết toán về sau, quái vật là sẽ không công kích lãnh địa. Đây cũng là tân nhân thí luyện bảo hộ cơ chế. Tốt nhiều a. Điêu thuyền cầm lấy một cái chất gỗ bảo dương, liền bắt đầu mở dương. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được linh tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được trang bị, thỏ rừng dày một kiện. Không tệ, ra trang bị. Lúc này mới mở thứ 9 cái hòm gỗ mà thôi, thì mở ra một trang bị, vận khí này quả thật không tệ. Cần phải còn có lãnh địa 10% đặc thù vật phẩm hiệu quả. Cái này cũng có hắn lựa chọn đem bảo dương mang về mở nguyên nhân. Trang bị, thỏ rừng dày. Phẩm chất, phổ thông. Sức bền, 5 năm. Thuộc tính, nhanh nhẹn không. 3. Trang bị yêu cầu, không. Quả nhiên là đồ bỏ đi trang bị, thuộc tính này gia tăng cũng có ít. Chu Diễm tự nhiên là trướng mắt, nhưng là đối với tân nhân kỳ ở giữa, trang bị khan hiếm thời điểm, liền xem như đồ bỏ đi trang bị, cũng có thể bán một chút linh tệ. Chỉ ít so hai cái linh tệ hiếu thắng. Hắn bây giờ có được hơn 1.800 hồn tệ, nghĩ nghĩ, cho điêu thuyền lần nữa tăng lên 2 cấp, dạng này vận may của nàng giá trị liền có thêm 2 điểm. Lãnh địa tăng lên, hồn tệ 300, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 2 cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa tăng lên, hồn tệ 400, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 3 cấp tăng lên đến 4 cấp. Anh hùng, điêu thuyền. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm. Phẩm chất, giờ. Độ trung thành, 100. Đẳng cấp, 4 cấp. Mị lực, 58, cơ sở 5. May mắn, 18, cơ sở 1. Lực lượng, 14, cơ sở 0.6. Thể chất, 15, cơ sở 0.7. Nhanh nhẹn, 14, cơ sở 0.8. Tinh thần, 21, cơ sở 1.5. Thiên phú, liên hoa thánh thể, khôi phục tốc độ 104%, lực công kích 104%. Kỹ năng, liên hoa kiếm thuật, thánh liên thuật. Đặc thù thuộc tính 1, tam quốc đệ nhất mỹ nữ, tốc độ 104%. Đặc thù thuộc tính 2, tứ đại mỹ nữ một chồng, toàn thuộc tính 14%, tứ đại mỹ nữ đi ra chiến, mỗi nhiều một người, toàn thuộc tính 10%. Tứ đại mỹ nữ đồng thời xuất chiến, toàn thuộc tính 100%. Đặc thù thuộc tính 3, khuynh quốc khuynh thành, có thể trên diện rộng gia tăng lãnh địa cư dân độ trung thành. Giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Tam quốc đệ nhất mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Điêu thuyền thuộc tính trên diện rộng gia tăng, thì liền các loại thiên phú cùng đặc thù thuộc tính cũng tăng lên, nàng biến đến mạnh hơn. Ngươi lại cho ta thăng cấp. Điêu thuyền cảm thụ được trên người mình lực lượng cường đại, chớp mắt ánh mắt nhìn lấy Chu Diễm. Thăng cấp về sau, vận may của ngươi giá trị cao hơn, có thể mở ra càng nhiều trang bị. Chu Diễm nói ra. A Điêu thuyền nhẹ gật đầu. Chu Diễm cũng không có cho mình thăng cấp, hắn muốn đến đồng tức đại chỗ đó tìm vận may. Thuyền nhi tiếp tục mở bảo dương, lại mở 5-6 cái bảo dương. Lần nữa mở ra một kiện thỏ rừng giáp ra, thuộc tính là không. 4 phòng ngự, cũng là thuộc về đồ bỏ đi trang bị. Nhưng chất gỗ bảo dương, vốn là không thể trông cậy và có thể mở ra vật gì tốt. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được trang bị, tảng đá bảo vệ tay một kiện. Đây là mới trang bị, Chu Diễm xem xét thuộc tính. Trang bị, tảng đá bảo vệ tay. Phẩm chất, hắc thiết. Sức bền, 5 năm. Thuộc tính, lực lượng 3. Trang bị yêu cầu, lực lượng 1. Một kiện 3 điểm lực lượng bảo vệ tay, mà lại mặc yêu cầu cũng không cao. Đồ tốt. Chu Diễm nói ra. Tiếp tục cố lên. Chu Diễm đối với điêu thuyền nói ra, cho điêu thuyền thăng cấp, quả nhiên là chính xác, nhưng là hắn nhất định phải lưu một chút hồn tệ đi đồng tức đại triệu hoán anh hùng. Lãnh địa lớn, bốn phía đều cần có người phòng thủ, tăng thêm hắn hiện tại chỉ có một tòa tháp phòng ngự, gia tăng nhân thủ là nhất định. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2. Chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 4. Chúc mừng thu hoạch được trang bị, tảng đá hộ thối một kiện. Đợi đến bảo dương toàn bộ mở còn về sau, Chu Diễm thu được một đống lớn đồ vật. Hồn tệ, 1062. Linh tệ, 387. Phổ thông trang bị, 87 kiện. Hắc thiết trang bị, 12 kiện. Cứ như vậy, hắn hồn tệ lại lần nữa đạt đến hơn 2000, linh tệ có thể mặc kệ. Mấu chốt nhất là trang bị, đã gom góp rất nhiều bộ, dạng này bán giá trị sẽ lớn hơn. Hắc thiết trang bị cũng gom góp một bộ. Theo thứ tự là: tảng đá đầu khôi, tảng đá bảo vệ tay, tảng đá hộ giáp, tảng đá hộ thối, tảng đá dày. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 17, cái này hố cha triệu hoán. Cái này chọn vẹn hắc thiết đồ phòng ngự vốn là muốn cho điêu thuyền mặc, nhưng là điêu thuyền ghét bỏ cái này trang bị quá xấu, tăng thêm thực lực của bản thân nàng cường đại, cũng không cần những thứ này đồ phòng ngự. Cho nên Chu Diễm lưu cho mình. Ngoại trừ một bộ này đồ phòng ngự bên ngoài, còn mở ra mấy món thạch phủ. Phủ có thể dùng để đốn tuổi, coi như còn không có học được đốn tuổi kỹ năng, cũng là có thể đốn tuổi, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực cùng thời gian mà thôi. Đương nhiên, muốn là lực lượng của ngươi thuộc tính cao, cũng có thể tăng tốc đốn tuổi. Hắn hiện tại có thể không có thời gian đi đốn tuổi, cho nên lưu lại một cả sáu trang bị về sau, liền chuẩn bị đem những trang bị này bán đi. Thuyền Nhi, ngươi mặc một bộ này thỏ rừng sáo trang thật là dễ nhìn. Chu Diễm vừa quay đầu, liền thấy Điêu Thuyền mặc trọn vẹn thỏ rừng sáo trang, tựa như là nhìn đến thỏ cô nàng một dạng. Mấu chốt là cái kia thỏ rừng đầu khôi, hai cái thỏ thai nhọn nhọn, nhìn đến hắn trợn cả mắt lên. Nào có. Điêu Thuyền liền vội vàng đem trang bị thu lại. Những trang bị này cũng chỉ cần mặc niệm liền có thể thu lại, chờ cần thời điểm, lại triệu hoán đi ra mặc là có thể, vô cùng thuận tiện. Mỗi người có thể xuyên mang 6 cái cơ bản đồ phòng ngự, một kiện vũ khí, hai cái nhẫn. 6 cái cơ bản đồ phòng ngự theo thứ tự là: đầu khôi, bảo vệ tay, hộ giáp, đai lưng, hộ thối, giày. Xem ảnh một. Nhưng là đai lưng đồng dạng không thuộc về đồ phòng ngự sáo trang, có chút sáo trang có, nhưng là càng nhiều sáo trang là không có. Có chút vũ khí thuộc về song vũ khí, hai kiện hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy toàn bộ thuộc tính uy lực. Đeo hết hai cái nhẫn về sau, lại đeo dư thừa giới chỉ, sẽ không gia tăng thuộc tính, đặc thù giới chỉ ngoại trừ. Nhưng là nữ tính so sánh đặc thù, còn có thể gia tăng một cái khuyên thai, một cái dây chuyền, một cái vòng tay. Tương ứng, nam tính cũng có thể có 3 kiện ngoài định mức gia tăng thuộc tính trang bị, theo thứ tự là giáp vai, áo choàng, mặt dây chuyền. Lãnh địa thế giới trang bị nhiều vô số kể, đặc thù trang bị cũng không phải số ít, những cái kia đều có thể gia tăng thuộc tính của mình. Người cơ bản thuộc tính càng cao, thực lực liền sẽ càng mạnh. Cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, may mắn lãnh địa kiến trúc sẽ phát ra hào quang nhỏ yếu, mới không còn một vùng tăm tối. Chu Diễm lấy ra một thủy tinh cầu một dạng đèn đóm, đây là dùng để chiếu sáng dùng, còn có thể điều chỉnh độ sáng, vô cùng thuận tiện. Thuyền Nhi, chúng ta đi đồng tức đài. Chu Diễm nói ra. Muốn đi triệu hoán mới tỷ muội ạ? Điêu Thuyền hỏi. Đúng, về sau chiến đấu sẽ rất vất vả, tăng thêm lãnh địa quá lớn, chúng ta cần càng nhiều đồng bọn tham gia chiến đấu. Chu Diễm hồi đáp. Được rồi. Điêu Thuyền cười đi theo Chu Diễm đằng sau. Đồng tước đài đã thăng cấp đến 10 cấp, quy mô đã kinh biến đến mức lớn hơn, theo đã từng một tầng lầu nhỏ, gia tăng đến bây giờ 2 tầng lầu nhỏ, nhưng là bên trong vẫn là dốc tuyết, muốn gia tăng trang sức, vẫn là đến hoa linh tệ. Mà lại hiện tại tân thủ thí luyện giai đoạn, còn không có chỗ mua. Chu Diễm đi hướng triệu hoán đài, nơi này càng giống là một cái sân khấu, tản ra một tầng màu trắng quang mang. Hắn hiện tại chỉ có 2000 hồn tệ, cao cấp triệu hoán căn bản là triệu hoán không nổi, chỉ có thể dùng sơ cấp triệu hoán. Bởi vì cái gọi là rút có lại, xe đạp biến mô tô. Đồng tước đài triệu hoán nhắc nhở, phải trang tiêu hao 100 hồn tệ tiến hành triệu hoán. Vâng. Hồn tệ 100. Triệu hoán đài lấp lóe một đạo quang mang, một kiện đồ vật xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Đồng tước đài nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được bản gỗ một kiện. Ngỗng. Cái này rất lòng chua xót. Muốn không phải cái này, triệu hoán chỉ có thể từ hắn tiến hành lời nói, hắn đều dự định để Điêu Thuyền triệu hoán. Ai bảo Điêu Thuyền may mắn cao đây? Cái bản cũng không tệ a, chí ít có thể lấy bỏ đồ vật. Điêu Thuyền tiến lên an ủi. Càng cao cấp đồ vật, càng là khó có thể triệu hoán, Chu Diễm sớm đã có chuẩn bị. Đồ vật, bản gỗ. Phẩm chất, F. Giới thiệu, phổ thông bản gỗ, có thể dùng để trưng bày đồ vật hoặc là ăn cơm. Đem cái bản thu vào, lần nữa mở ra triệu hoán. Lại rút có lại, mô tô biến BMW. Hồn tệ 100. Đồng tước đại nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được nữ tính áo ngực một kiện. Chu Diễm, cái này rất gây rối. Khốn nạn, thậm chí ngay cả cái này đều có thể triệu hoán đi ra. Ừm, cái kia, Thuyền Nhi, vật này ngươi nhận lấy đi. Điêu Thuyền mỹ nữ ở bên người đâu, hắn tổng không có ý tứ chính mình nhận lấy đi. Đồ vật, nữ tính áo ngực. Phẩm chất, D. Giới thiệu, cầm giữ có nhất định ngực lớn công hiệu, là nữ tính thích nhất. Ừm. Điêu Thuyền nhìn lấy phủ giữa không trung áo ngực, khuôn mặt đỏ bừng, liền vội vàng tiến lên đem áo ngực thu lại, lui qua một bên, hàng đầu thả chấm thấp. Chu Diễm nhìn lấy Điêu Thuyền, nghĩ thầm, đừng lại cúi đầu, lại thấp cũng phải chạm được. Không có cách, thật sự là Điêu Thuyền dáng người quá bức lửa. Cái kia lớn địa phương lớn, không nên lớn lên địa phương một phần cũng không nhiều. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ, tứ đại mỹ nữ một trong, làm sao có thể kém cỏi nha. Chu Diễm vội vàng kiềm chế sao động bằng hữu, hắn cũng không thể tại mỹ nữ trước mặt bị trò mèo. Đều nói đơn rút xuất kỳ tích, kết quả đều mẹ nó gạt người. Dứt khoát, tới một cái rút liên tiếp 10 lần đi. Chu Diễm bắt đầu rút liên tiếp 10 lần hình thức. Hồn tệ 1000. Đồng tước đại nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được bóng đèn một cái. Đồng tước đại nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được tơ lụa đệm chăn một bộ. Đồng tước đại nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được hoàng thất gối một cái đầu. Đồng tước đại nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được nội y một bộ. Ngỗng. Lll. Ta cũng không bao giờ tin tưởng rút thưởng. Quả nhiên, tay đen người không thích hợp rút thưởng. Rút liên tiếp 10 lần, kết quả liền xe đạp đều không có. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ muốn một cái muội tử mà thôi, vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Đây là cái gì? Điêu Thuyền tò mò nhìn trước mắt nội y, biểu thị một mặt ngộp bức. Chu Diễm, không ngờ. Ừm. Cái này, cái kia, kỳ thật cũng là cùng trước đó không sai biệt lắm. Điêu Thuyền quả nhiên là cổ đại nữ hải, hoàn toàn không có được chứng kiến hiện đại hóa sản phẩm. Dùng thông tục mà nói tới nói, cũng là thuần khiết đến tựa như một tờ giấy trắng. Cho nên cần giống như ta vậy ưu tú họa sĩ đến vẽ tranh. Điêu Thuyền nghe xong, mở to hai mắt nhìn, hai gò má lần nữa đỏ bừng, cầm lấy cái này nội ý thì đi ra đồng tức đài. Chu Diễm, ăn ngay nói thật có lỗi sao? Chẳng lẽ muốn ta làm một cái lừa gạt giấy? Tuy nhiên đồng tức đài có thể đủ để gọi ra giống Điêu Thuyền dạng này đại mỹ nữ, nhưng là Chu Diễm cũng phát hiện, triệu hoán loại chuyện này hoàn toàn cũng là một cái hố. Quan trọng vẫn là một cái khiến người ta không phải nhảy không thể hố. Tiếp tục triệu hoán, vẫn là dùng đến thăng cấp so sánh có lời. Hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Tới một lần trung cấp triệu hoán đi, sơ cấp triệu hoán thực sự quá hô cha. Hắn cũng chỉ đủ một lần trung cấp triệu hoán. Hồn tệ 500. Đồng tước đài nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được sách kỹ năng thất tinh kiếm pháp. Ồ, xuất kỳ tích, sách kỹ năng, đồ tốt. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 18, làm một cái cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú. Đồ vật, thất tinh kiếm pháp. Phẩm chất, S. Giới thiệu, thất tinh quý vị, đấu chuyển tinh di, hàm ẩn thiên địa thất tinh kiếm thuật. Phân biệt là, thiên su kiếm, thiên tuyển kiếm, thiên cơ kiếm, thiên quyền kiếm, ngọc hành kiếm, khai dương kiếm, diêu quan kiếm, bảy đại kiếm thuật, thất tinh hợp nhất, uy lực bạo tăng. Chu Diễm xem xét, hai mắt phóng đại, một cỗ hạo nhiên chính khí theo trong miệng hắn bạo phát nói, ngoại tảo. Vậy mà thu được một bản S phẩm chất kiếm pháp. Chu Diễm xác thực vô cùng hưng phấn, phải biết, S phẩm chất đồ vật, vô luận là cái gì loại hình, giá trị ít nhất đều là vài chục ức linh tệ cất bước. Vẹn vẹn bản này kiếm pháp, nếu là hắn xuất ra bán đi, vài phút thì có thể thu được vài chục ức linh tệ. Mà lại thường thường vẫn là có tiền mà không mua được, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn đến vô số người tranh đoạt. Cái này đồng tức này, thực sự khiến người ta hưng phấn. Chu Diễm thực sự thật là vui, S phẩm chất đồ vật, chân quý phi phàm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Đương nhiên, cái này cũng cùng đồng tức đài là tối cao cấp kiến trúc cũng có quan. Tốt kiến trúc, xuất hiện bảo vật cũng nhiều hơn, tăng thêm hắn lãnh địa, đặc thù vật phẩm 10% xác suất, xuất hiện dạng này một bản kiếm pháp cũng là hợp tình hợp lý. Xem ảnh một, có thể thu hoạch được dạng này một bản kiếm pháp, sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường to lớn. Chu Diễm đem kỹ năng sách cầm vào tay, điểm kích học tập. Học tập cấp S kỹ năng thất tinh kiếm pháp. Kỹ năng hóa thành một đạo kim quang tiến vào Chu Diễm trong đầu, hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu nhiều thất tinh kiếm pháp các loại phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo. Nhưng muốn tại trong thực chiến phát huy ra uy lực lớn hơn, liền cần không ngừng luyện tập, tăng lên kỹ năng độ thuần thục mới được. Đáng tiếc, muốn là phối hợp công pháp sử dụng, uy lực còn có thể tăng lên gấp bội. Tiếp nhận thất tinh kiếm pháp về sau, Chu Diễm có chút tiến bộ. Công pháp không chỉ có thể gia tăng thật lớn bản thân thể thuộc tính, còn có thể tăng cường các loại kỹ năng uy lực. Chỉ là cao cấp công pháp đều là phi thường chân quý. Nếu là thí luyện bên trong không có thu hoạch được công pháp, chỉ có thể trước tiên đem một bản làm thành quá độ sử dụng. Công pháp càng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện thì càng nhanh, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Công pháp xa so với kỹ năng muốn chân quý gấp bội, nếu là bản này S phẩm chất sách kỹ năng, nếu đổi lại là một bản S phẩm chất công pháp, như vậy giá trị ít nhất phải sách cao gấp 3, giá cả thấp nhất đều có thể đạt tới 100 ức linh tệ. Không sai, cũng là 100 ức linh tệ. Rất nhiều người nỗ lực mười mấy trên trăm năm đều tích lũy không đến nhiều như vậy linh tệ, nhưng là một kiện cao phẩm chất đồ vật, liền có thể khiến người ta một đêm trở giàu. Đây chính là lĩnh chủ thăm dò không biết lĩnh vực, thu hoạch được bảo vật niềm vui thú. Hôn tệ, quả nhiên là một cái tốt, đáng tiếc, cái đồ chơi này xác thực quá không kiên nhẫn dùng. Tuy nhiên hắn còn có mấy trăm linh tệ, đáng tiếc, cái này mấy trăm linh tệ đã không đủ để tiến hành một lần trung cấp triệu hoán. Triệu hoán kết thúc về sau, Chu Diễm mở ra giao dịch đại sảnh, đem chính mình không cần trang bị toàn bộ đều treo ở bên trên. Những trang bị này, sớm một chút xuất thủ mới có cao hơn giá trị, đợi đến về sau trang bị càng ngày càng nhiều về sau thì không đáng giá. Hắn căn cứ thị trường, phụ lên một hợp lý giá tiền, không đợi hắn đem toàn bộ trang bị treo xong đâu, liền nghe đến chính mình trang bị bị mua đi. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán thỏ rừng dày một kiện, thu hoạch 475 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán tảng đá hộ thối một kiện, thu hoạch 1900 linh tệ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hiện tại trang bị sắc thực rất hiếm thấy, đối với những cái kia tay cầm tiền bạc phú nhị đại tới nói, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, tiêu ít tiền cũng không tính là gì. Thăng thêm Chu Diễm bán trang bị coi như hợp lý. Giao dịch trên đại sảnh, có chút trang bị bán được thực sự đắt vô cùng, đến bây giờ cũng còn không có bán đi. Hắn trang bị không bao lâu liền bị dây hết, thu hoạch hết mấy vạn linh tệ. Chu Diễm theo đồng tước đài rời đi, về tới linh mạch nhà trúc, phát hiện Điêu Thuyền đang ngồi ở bên giường. Chu Diễm lấy ra trước đó rút thưởng lấy được cái bàn, ghế, nến, còn có gối đầu đệm chăn chờ một chút, những vật này xuất hiện đến thực sự thật là khéo, vừa tốt phát huy được tác dụng. Cái kia, Thuyền Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi. A, tốt, tối nay ta ngủ trên ghế, vừa tốt có ghế. Điêu Thuyền khuôn mặt từng đỏ, đi vào trên ghế thì cúi đầu, rất là thẹn thùng. Như vậy sao được, bị cảm làm sao bây giờ, ngủ trên giường đi, cái giường này lớn như vậy, đầy đủ hai người chúng ta ngủ. Chu Diễm vội vàng nói. A, cái này sao có thể được đâu? Ta không có vấn đề. Điêu Thuyền gấp rút bất an hồi đáp. Không có chuyện gì, ta thế nhưng là lĩnh chủ, nghe ta. Tại Chu Diễm mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Điêu Thuyền bỏ đi giày, nằm ở trên giường, đem chọn cái đầu vùi vào trong chăn. Chu Diễm cũng nằm đi vào, sau đó cho mình ra một lựa chọn. Một, làm một cái cầm thú. Hai, làm một cái cầm thú không bằng. Kết quả, hắn khác biệt đều không chọn. Hắn lựa chọn làm người. Hắn ôm lấy Điêu Thuyền, rõ ràng phát hiện Điêu Thuyền thân thể có chút sợ hãi run lên. Thuyền Nhi đừng sợ, ta liền muốn ôm lấy ngươi ngủ. Chu Diễm xác thực không có đối Điêu Thuyền làm chuyện khác người gì, cũng không phải là hắn không muốn, chỉ là còn nhiều thời gian nha. Điêu Thuyền sớm muộn đều là người của hắn. Một đêm ngủ tới hừng sáng. Ngày thứ hai, hai người đều thức dậy rất sớm, chỉ là Điêu Thuyền vẫn luôn rất thẹn thùng. Đơn giản ăn sáng xong về sau, bọn họ thì kiên nhẫn chờ đợi quái vật tập kích lãnh địa. Bất quá, Chu Diễm nhìn một chút. Tuy nhiên đánh giết phía ngoài quái vật có thể làm cho hắn thu hoạch được không ít đồ tốt, nhưng lãnh địa an toàn mới là trọng yếu nhất. Đã mất đi lãnh địa, hết thảy đều biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nhất định phải chờ đến quái vật tập kích lãnh địa kết thúc về sau, mới có thể ra đi thu lấy ngoài định mức khen thưởng. Tuy nhiên vương giả thủy tinh phòng ngự lực không tầm thường, cũng có tự chủ công kích năng lực, nhưng hết thảy đều phải cẩn thận. Nhất định muốn vững vàng, không muốn lãng. Đã đến giờ 8 điểm về sau, rốt cục có quái vật hướng về lãnh địa đến đây. Ngoại trừ ngày đầu tiên sẽ nhắc nhở quái vật tiến công lãnh địa bên ngoài, thời gian còn lại cũng sẽ không có nhắc nhở. Chu Diễm chờ cũng là giờ khắc này. Chu Diễm, có quái vật đến rồi. Điêu Thuyền lấy ra Lang Nha kiếm, nhìn về phía nơi xa những quái vật kia. Không đổi, quái vật cũng không nhiều, vừa tốt tại liệt diễm tháp bên trong phạm vi công kích, trước mở mang kiến thức một chút tháp phòng ngự uy lực lại nói. Mỗi một tòa tháp phòng ngự, công kích phạm vi đều là có hạn, muốn đem chọn cái lãnh địa đều bảo vệ, liền cần càng nhiều tháp phòng ngự, hoặc là đem tháp phòng ngự đẳng cấp cho tăng lên, gia tăng uy lực công kích cùng phạm vi công kích. Chu Diễm cùng Điêu Thuyền mỗi người lấy ra vũ khí, nhìn về phía nơi xa, nhìn nhìn phòng ngự của mình tháp hiệu quả như thế nào. Bởi vì bọn hắn hôm qua tướng lãnh phía trước mê vụ đều thăm dò xong, có thể theo trong lãnh địa, một mực nhìn đến ngoài rừng rậm vây tình huống, những thứ này quái vật theo trong rừng rậm xuất hiện, dương nhanh múa vút hướng về lãnh địa bay chạy tới. Cái này là một đám xanh mơn mởn quái vật, tay cầm thô giáp đao kiếm, hai mắt buốc lên lục quang. Quái vật, địa tinh. Phẩm chất, phổ thông. Đẳng cấp, 3 cấp. Đặc thủ, không. Giới thiệu, một đám tham lam địa tinh, thích vô cùng cướp đoạt người khác bảo vật. Là một đám tam cấp quái vật, mà lại số lượng không ít, lúc này mới ngày thứ 2 mà thôi, thì xuất hiện nhiều như vậy quái vật, muốn là đổi thành người khác, đoán chừng lãnh địa liền phiền toái đi. Chu Diễm minh bạch, bởi vì màu sắc rực rỡ linh chủ không gian nguyên nhân, tăng thêm hắn ngày hôm qua đánh giá đạt đến SSS, cho nên hôm nay quái vật thì biến đến càng nhiều. Cái này với hắn mà nói, nên tính là chuyện tốt. Quái vật càng nhiều, đối lãnh địa phát triển lại càng tốt, khen thưởng cũng sẽ phong phú. 500m, 400m, 300m, 200m. Chương 19, lại lấy được hai tòa kiến trúc. Quái vật đi vào liệt diễm tháp 200m phạm vi công kích về sau, tháp phòng ngự bắt đầu chuyển động. Liệt diễm tháp tạo hình giống như là hiện đại hóa kiến trúc, phía trên lóe ra ngọn lửa màu đỏ, liền xem như ban đêm cũng có thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Quái vật tiến vào bên trong phạm vi công kích về sau, liệt diễm tháp bạo phát ra một đoàn màu đỏ hỏa cầu, có bóng rổ lớn như vậy, thật nhanh theo tháp phía trên xuất hiện, vạch phá bầu trời, hướng về phía ngoài tường rào quái vật công kích đi qua. Oeng! Theo hỏa cầu rơi trên mặt đất, lập tức buộc phát ra một đạo hủy diệt tính nổ tung năng lượng, đem mười mấy mét phạm vi bên trong quái vật bao phủ trong đó, đem triệt để thôn phệ. Chỉ ít có 5 cái địa tinh bị hỏa cầu bạo phát liệt diễm nuốt chửng lấy, trực tiếp miểu sát. Chu Diễm nhìn đến một mặt chấn kinh, những thứ này quái vật muốn là dày đặc một chút, đánh chết quái vật còn muốn càng nhiều. Không hổ là liệt diễm tháp. Chu Diễm rất là hưng phấn, chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ có một tòa tháp phòng ngự, nếu là có mấy chục tòa tháp phòng ngự, liền có thể đem chọn cái lãnh địa cho phòng ngự đến nước chảy không lọt, coi như không có hắn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cái này liệt diễm tháp uy lực cũng không tệ. Điêu Thuyền nói ra. Đúng vậy a, cũng là ít một chút. Chu Diễm nói. Xem ảnh một. Liệt diễm tháp có thể đánh chết quái vật có hạn, dù sao những thứ này quái vật so sánh phân tán, cũng không phải là lít nha lít nhít xông lại. Rất nhanh, tránh thoát liệt diễm tháp công kích địa tinh, khoảng cách tường vây chỉ có xa mấy chục mét. Thuyền Nhi, chúng ta phía trên. Chu Diễm nói ra. Được rồi. Chu Diễm học tập cấp S thất tinh kiếm pháp về sau, muốn thử một chút cái này uy lực kiếm pháp như thế nào. Cùng Điêu Thuyền đi vào tường vây bên cạnh, chờ đợi quái vật đột kích. Liệt diễm tháp công kích chỉ sẽ công kích tại tường vây bên ngoài quái vật, muốn là quái vật tiến vào tường vây bên trong, không cách nào tiến hành công kích. Cái này liền cần binh chủng cùng những anh hùng ra tay, đáng tiếc, hắn trại lính đi qua tiến hóa về sau, trở thành đồng tước đài. Đồng tước đài đặc tính cũng đã định trước sẽ không xuất hiện tiểu binh, muốn thu hoạch được tiểu binh, liền cần hắn thu hoạch được càng nhiều trại lính. Ẩm. Địa tinh thân thể cũng không lớn, thân cao đại khái đều tại 1 mét trên dưới, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 1m50. Cái kia 1m50 địa tinh, vẫn là một cái cấp 4 địa tinh tinh anh, hẳn là cái này sóng quái vật bên trong cường đại nhất quái vật. Quái vật bắt đầu va chạm tường vây, đáng tiếc, thứ đằng rào chắn không chỉ có độ mềm và dai mạnh, còn mang theo từng cây gai ngược, quan trọng còn ngậm có độc tố. Thăng cấp đến 20 cấp về sau, thứ đằng rào chắn vô luận cái nào phương diện đều tăng cường không ít. Những thứ này địa tinh đâm vào thứ đằng rào chắn phía trên về sau, phát ra thống khổ gào thét, không bao lâu thì toàn thân biến thành màu đen, ngã trên mặt đất. A, cái này thứ đằng rào chắn độc tố cũng quá mạnh đi. Chu Diễm cùng Điêu Thuyền đều vẫn không có độc thủ, địa tinh thì ngã trên mặt đất. Từng cái địa tinh che giả măng mọc đâm vào trên tường rào mặt, muốn bỏ qua tường đây, còn không có bỏ bao lâu liền chết. 20 cấp thứ đằng rào chắn, độ cao đã đạt đến 5 mét, mỗi một cây dây leo đều có lớn bằng cánh tay, gai độc cũng nhiều. Tuy nhiên địa tinh va chạm thứ đằng rào chắn cũng sẽ để tường vây mất đi một số phòng ngự lực, không biết sao chút tổn thất này rất nhanh liền bị thứ đằng rào chắn tu phục năng lực cho chữa trị trở về. Cho nên Điêu Thuyền cùng Chu Diễm hai người hoàn toàn cũng là đến xem quái vật tự sát, đến mức nguy hiểm căn bản không tồn tại a. Thuyền Nhi, chúng ta muốn không giết ra ngoài đi. Vốn là tại Chu Diễm kế hoạch về sau là chờ đến quái vật bỏ sau khi đi vào lại chiến đấu, nhưng là những thứ này quái vật liền tường vây đều không đột phá nổi, bọn họ thực sự nhàm chán a, cho nên thì chủ động xuất kích. Được, Điêu Thuyền trả lời. Mở ra tường vây cửa lớn, Chu Diễm cùng Điêu Thuyền đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài. Thất tinh kiếm pháp thức thứ nhất, Thiên Xu kiếm. Chu Diễm tay cầm trường kiếm, hướng về gần nhất một cái địa tinh tiến lên, Điêu Thuyền ngay tại phía sau của nàng nơi không xa. Phốc. Chu Diễm đi vào cái kia địa tinh trước mặt, kiếm trong tay, nhanh chóng xuất kích, trực tiếp đem một cái địa tinh chém thành hai nửa. Hào kiếm. Chu Diễm phi thường hài lòng, không hổ là cấp S kiếm pháp, một kiếm liền có thể đem địa tinh chém thành hai nửa. Điêu Thuyền cũng liên tục múa ra hai kiếm, đem tiến công bọn họ hai cái địa tinh đánh giết. Phía ngoài địa tinh nhìn đến hai người về sau, chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Thì để cho chúng ta giết thống khoái đi. Còn lại quái vật cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cái hai bên, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn không là vấn đề. Tốt. Hai người lưng tựa lưng, đối với địa tinh phát động công kích. Chu Diễm đi qua ngày hôm qua thực chiến, tăng thêm cấp S kiếm pháp, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù ngay cả chiêu biến chiêu ở giữa còn không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng hắn vô cùng nỗ lực, cũng rất nghiêm túc, cho nên kinh nghiệm thực chiến đang nhanh chóng gia tăng lấy. Từng cái địa tinh bị bọn họ đánh giết, thì liền cái kia cấp 4 địa tinh cũng bị Điêu Thuyền một kiếm đánh giết, đột kích quái vật, rốt cục toàn bộ ngã trên mặt đất. Thân nhân thí luyện ngày thứ 2 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 100 con 3 cấp địa tinh, 3 con 3 cấp tinh anh địa tinh, 1 con 4 cấp tinh anh địa tinh. Chiến đấu đánh giá, SSS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 120 hồn tệ, 120 linh tệ, cơ sở kiến trúc nông điển. Ngoài định mức đánh giá khen thưởng, 240 hồn tệ, 240 linh tệ, kiến trúc giếng nước. Chu Diễm nghe xong, trong lòng vui vẻ. Vậy mà lại đạt được hai tòa kiến trúc. Đánh giá càng cao, thu hoạch được kiến trúc xác suất lại càng lớn. Hắn 2 ngày đều thu được cao nhất đánh giá, có thể thu hoạch được kiến trúc khen thưởng, vô cùng hợp lý. Liên tục 2 ngày đều thu hoạch được 2 tòa kiến trúc khen thưởng, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Ta lúc tiến vào thì mang một chút thực vật hạt giống, cũng không biết nông điển tiến hóa về sau lại biến thành cái dạng gì. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh Bảo Dương, nói ra, "Thuyền Nhi, chúng ta đem Bảo Dương thu lấy một chút." "Được rồi." Bọn họ chiến đấu kết thúc rất nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới nửa giờ. Nhưng là thu lấy những thứ này Bảo Dương, lại bỏ ra bọn họ nửa giờ thời gian. "Đi, chúng ta trở về thành lập kiến trúc." Chu Diễm vô cùng muốn kiến thức một chút hai tòa kiến trúc sẽ bị tiến hóa thành cái dạng gì. Mang theo tâm tình kích động, lựa chọn một cái nơi thích hợp, bắt đầu thành lập nông điển. Đinh. Kiến tạo nông điển tiến hóa làm linh điển. Đinh. Kiến tạo giếng nước tiến hóa làm linh tuyển. Trước mắt xuất hiện một mảnh ruộng đất, mà lại tản ra một cỗ cùng linh mạch nhà trúc một dạng linh khí. Tại linh điển bên cạnh, cũng xuất hiện một cái hồ nhỏ, trong hồ cũng là một mảnh tràn ngập linh khí linh tuyển. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhìn xem hai cái kiến trúc thuộc tính đi. Kiến trúc, linh điển. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 0100. Phẩm chất, S02. Phòng ngự, 100100. Đặc thù thuộc tính, tăng tốc thành thục, tràn ngập linh khí. Giới thiệu, tràn đầy linh khí ruộng đất, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch thành thục, còn có thể để thu hoạch tràn ngập linh khí. Cần 2 khối linh điền có thể lần nữa tiến hóa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, 3 loại linh chủ hình thức. Kiến trúc, linh tuyển. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 0300. Phẩm chất, SSS05. Phòng ngự, 500500. Tiêu hao, mỗi sản xuất 1 tấn, tiêu hao linh tệ 3000. Sản xuất tốc độ, 3 tấn thiên. Đặc thù thuộc tính, tràn ngập linh lực suối nước. Giới thiệu, ẩn chứa linh lực cội nguồn, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch sinh trưởng, còn có thể cường hóa thân thể, tu luyện nhanh hơn, càng có thể trợ giúp khôi phục thương thế, mỏi mệt, diệu dụng vô cùng. Cần 5 khối linh tuyển có thể lần nữa tiến hóa. Chu Diễm nhìn đến hai cái kiến trúc thuộc tính về sau, lần nữa chấn kinh. Mạnh. Xem ảnh một. Thực sự quá mạnh. Đặc biệt là cái này linh tuyển năng lực, thật là nhiều công năng nước tư nguyên a. Hắn trước đó còn lo lắng cho mình nguồn nước không đủ vấn đề, nhưng là bây giờ, cái này kiến trúc thì cho hắn một kinh hỉ. Đây quả thực là cho hắn một cái liên tục không ngừng linh tuyển tư nguyên a. Đương nhiên, linh tuyển là không thể nào vô cùng vô tận, cũng là cần linh tệ, mà lại mỗi ngày chỉ có 3 tấn. Sản xuất 1 tấn tiêu hao 3000 linh tệ, cái này không có ý nghĩa, hắn hiện tại không kém điểm ấy linh tệ. Cũng là cái này sản xuất tốc độ hơi ít, một ngày chỉ có thể sản xuất 3 tấn. Nhưng là, cũng không quan hệ, kiến trúc đẳng cấp tăng lên về sau, sản lượng nhất định sẽ được đi. Hắn có thể nhìn đến nói chuyện phiếm phòng không ít muốn mua nguồn nước bằng hữu, đoán chừng là bị chuyển đưa đến một cái nước tư nguyên vô cùng thưa thớt, tăng thêm chính mình mang theo nước tư nguyên cũng không nhiều duyên cớ. Linh truyền công năng rất cường đại, coi như muốn bán, cũng tuyệt đối không thể bán quá nhiều. Bây giờ còn đang lịch luyện giai đoạn, nhưng mua được linh truyền người cũng không ít. Hắn cần muốn nhìn tình huống rồi quyết định bán bao nhiêu phù hợp. Hai cái này kiến trúc công năng cũng quá cường đại đi. Chu Diễm đã hướng điêu thuyền phô bày kiến trúc công năng quyền hạn, cái này khiến điêu thuyền vô cùng kích động, nắm giữ dạng này linh điền cùng linh truyền, muốn không cường đại đều khó khăn a. Vẫn còn, lãnh địa của chúng ta về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt, ngươi nguyện ý cùng ta dắt tay bảo hộ cái này lãnh địa sao? Chu Diễm vươn hai tay, mỉm cười nhìn điêu thuyền, hai mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Điêu thuyền tuy nhiên thẹn thùng, nhưng là nàng vẫn là cố lấy dũng khí, vươn mềm mại trắng non tay ngọc, cùng Chu Diễm năm ngón tay nắm ở cùng nhau, nhẹ nhàng nói ra, "Ừm." Chu Diễm lôi kéo điêu thuyền tay nhỏ, đi tới trong linh điền, nói ra, "Trước cho linh truyền thăng cấp, sau đó loại cây nông nghiệp, nhìn xem có hiệu quả gì." Hắn thời điểm ở trường học, thấy qua vong thượng một số tư liệu, biết một số linh chủ cũng may mắn từng thu được linh điền, trồng trọt đi ra cây nông nghiệp, đối với nhân loại có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể tăng cường thân thể các loại thuộc tính, cường hóa nhân loại thân thể tố chất. Loại này cây nông nghiệp giá cả vô cùng quý. Người bình thường đừng nói mua, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nơi tầm thường, có thể sẽ không xuất hiện những vật kia. Linh điền xuất hiện, có thể làm cho hắn nhiều một phần tiền bạc nơi phát ra. Nhưng là hắn cũng không tính đi làm ruộng loại hình lĩnh chủ. Muốn là đổi trước kia, hắn khả năng sẽ chỉ đi loại mạo hiểm hình lĩnh chủ, nhưng hôm nay, hắn không chỉ có muốn đi làm ruộng loại hình lĩnh chủ, còn muốn đi loại mạo hiểm lĩnh chủ, cả hai kề vai sát cánh, trở thành một tên cường đại nhất lĩnh chủ. Cái gọi là làm ruộng loại hình lĩnh chủ, rất dễ hiểu, cũng là chữ mặt ý tứ phía trên. Cũng là lấy thu hoạch tư nguyên phương thức làm chủ, lấy nông điền làm chủ, trồng trọt các loại cây nông nghiệp, dừa tài, lấy quặng, thu thập vật liệu gỗ, luyện khí, luyện dược, nuôi dưỡng các loại tôm cá, gà, vịt, heo, trâu, vân vân. Mà loại mạo hiểm lĩnh chủ cũng là lấy phát triển lãnh địa làm chủ, chủ yếu thành lập lãnh địa các loại phòng ngự kiến trúc, trại lính, công thành máy móc, chờ làm chủ. Đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, liền sẽ tùy ý buông xuống lĩnh chủ đại lục, tiến hành mạo hiểm, thu hoạch giã ngoại các loại tư nguyên, bảo vật, lấy chiến đấu phương thức đến phát triển lớn mạnh. Loại mạo hiểm lĩnh chủ, tính nguy hiểm phi thường to lớn, thường xuyên sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm, mỗi lần mạo hiểm, trên cơ bản đều là dùng toàn bộ lãnh địa đến mạo hiểm. Vận khí tốt, thu hoạch sẽ phi thường phong phú, nếu là vận khí không tốt, khả năng vừa hàng lâm thì sẽ phải gánh chịu phi thường cường đại quái vật tập kích, lãnh địa trực tiếp bị hủy diệt, rất nhiều nỗ lực nhất triều hủy hết. Ví dụ như vậy, nhiều vô số kể. Ngoại trừ hai loại lĩnh chủ phát triển hình thức bên ngoài, kỳ thật vẫn tồn tại loại thứ ba lĩnh chủ hình thức. Cái kia chính là chiến tranh lĩnh chủ. Loại này lĩnh chủ hình thức bị chỉnh cái Thương Lan Đại Lục quốc gia chỗ cầm đoán. Cái kia chính là lấy cướp đoạt người khác lãnh địa làm mục đích, phát động chiến tranh hành động. Một chút tốt một chút chiến tranh lĩnh chủ, tựa như là thổ phỉ một dạng, chỉ cướp bóc người khác lãnh địa các loại tư nguyên tài phú. Nếu là gặp phải loại kia tàn bạo chiến tranh lĩnh chủ, bọn họ không chỉ có sẽ đoạt người khác lãnh địa hết thảy tư nguyên tài phú, còn sẽ trực tiếp hủy đi đối phương lĩnh chủ thủy tinh, làm cho đối phương trung thân đều không thể trở thành lĩnh chủ. Vô luận loại nào chiến tranh lĩnh chủ, đều là bị Thương Lan Đại Lục tất cả quốc gia chống lại, chỉ cần bị phát hiện, cái kia chính là lại nhận Thương Lan Đại Lục tất cả quốc gia bắt, sẽ tiến hành truy nã. Nhưng, vô luận như thế nào cầm đoán, loại này chiến tranh lĩnh chủ vẫn tồn tại như cũ. Chính là bởi vì loại này chiến tranh lĩnh chủ tồn tại, mới khiến cho mỗi cái lĩnh chủ tràn ngập nguy cơ, sẽ tìm cách nghĩ cách thành lập tốt chính mình lãnh địa. Chiến tranh lĩnh chủ tương đương với lĩnh chủ bên trong tội phạm. Không chỉ có tại lĩnh chủ đại lục bị truy nã, tại Thương Lan Đại Lục cũng sẽ nhận truy nã, chỉ cần bị bắt được, liền sẽ căn cứ phạm vào hành vi phạm tội, lại căn cứ mỗi quốc gia lĩnh chủ pháp luật tiến hành thẩm phán. Chu Diễm bắt đầu thăng cấp kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 linh tệ, linh điền đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, linh điền đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, linh điền đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, linh điền. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, một viên nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch. Phẩm chất, S02. Phòng ngự, 10.000. Đặc thù thuộc tính 1, tăng tốc thành thục, tràn ngập linh khí. Đặc thù thuộc tính 2, cường hóa thu hoạch, để thu hoạch thuộc tính tăng cường. Giới thiệu, tràn đầy linh khí ruộng đất, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch thành thục, còn có thể để thu hoạch tràn ngập linh khí, đồng thời cường hóa. Cần 2 khối linh điền có thể lần nữa tiến hóa. Linh điền tăng lên một cái thuộc tính, đến mức cụ thể tác dụng, còn cần hắn trồng trọt ra thu hoạch về sau mới biết được. Linh điền có thể trồng trọt cây nông nghiệp, cũng có thể trồng trọt các loại dược thảo, nếu là có linh dược hạt giống, vậy thì càng tốt cực kỳ. Chỉ là Chu Diễm trước đó chỉ là người bình thường, cũng không có linh dược hạt giống đường đi, mang vào cũng chỉ là một số rất tầm thường cây nông nghiệp hạt giống. Linh điền thăng cấp đến 20 cấp về sau, chọn vẹn nhiều 19 khối linh điền. Hắn mang theo hạt giống rất nhiều, hết thảy 20 khối linh điền đầy đủ bọn họ trồng trọt không ít trái cây rau xanh. Thuyền Nhi, chúng ta cùng một chỗ trồng rau đi. Chu Diễm lấy ra một đống lớn hạt giống, đây là hắn chuẩn bị xong hạt giống, phía trên còn ghi rõ hạt giống loại hình. Ngọc mễ, cải trắng, rau xanh, dưa leo, củ cải trắng, cà rốt, đậu phộng, hạt đậu, táo, quả nho, thạch lưu, quả đào. Bất luận cái gì hoa quả, ở cái thế giới này đều có thể lấy hạt giống hình thức trồng trọt, cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Hắn lúc đó cũng là sợ chính mình không đủ ăn, còn cố ý mua rất nhiều loại hạt giống, không nghĩ tới phát huy được tác dụng. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem linh điền cho thăng cấp đến 20 cấp, chiếm cứ một phiến lớn địa phương. Chương 21, bán nước kiếm được nhiều tiền. Trồng trọt hết các loại hạt giống về sau, trên thân hai người đều dính vào không ít bùn đất, nhưng là Chu Diễm rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Hắn rất hưởng thụ cùng điêu thuyền dạng này làm ruộng sinh hoạt, nhưng là hắn sẽ không say mê đi vào. Muốn phải bảo vệ tốt phần này mỹ hảo, cần muốn thực lực cường đại mới được. Không phải vậy, muốn là tại linh chủ đại lục gặp phải có ý khác chiến tranh linh chủ, không có thực lực bảo vệ cẩn thận chính mình lãnh địa, cái này phần mỹ hảo liền sẽ bị vô tình phá hủy. Chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ mình tại ý đồ vật. Chỉ có cường đại đến để cho địch nhân sợ hãi, mới có thể làm mình thích làm sự tình. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Hai người tới linh tuyển bên cạnh, Chu Diễm nói ra, nếm thử cái này suối nước vị đạo đi. Hắn rửa tay một cái, phát hiện bẩn thỉu hai tay, bỏ vào linh tuyển về sau, rất nhanh liền bị suối nước cho rửa sạch dơ bẩn. Thật sự là cường đại năng lực. Xem ảnh một. Chu Diễm cười cười, hai tay nâng lên linh tuyển, bắt đầu uống. Trong veo, ngon miệng, thông thuận, sảng khoái. Có câu nói gọi là nông phu sơ tuyển, yếu phát nổ. Cùng hắn cái này linh tuyển so sánh, cái gọi là nông phu sơ tuyển, liền đối so tư cách đều không có. Cái này linh tuyển uống ngon thật. Điêu thuyền cũng uống một ngụm, liền tán dương. Đáng tiếc không có chứa nước đồ vật, không phải vậy liền có thể bán một số linh tuyển. Chu Diễm trước mắt đống nhiên sáng lên, bắt đầu ở giao dịch đại sảnh tra tìm, đưa vào cây trúc, hiện giai đoạn cũng chỉ có cây trúc phù hợp chứa nước sử dụng. Còn thật có. Thế giới lớn như vậy, luôn có người có cần. Luôn có vận khí tốt người, có thể buông xuống tại trong rừng trúc. Thông minh lĩnh chủ liền sẽ để thủ hạ binh lính đi chặt trúc lấy ra bán, toàn bộ Thương Lan đại lục nhiều người như vậy, tổng sẽ có nhu cầu những thứ này người. Nhìn một chút giá cả, cũng không quý. Có mấy cái lĩnh chủ giá cả đều so sánh hợp lý, thậm chí có người cho thấy lãnh địa tên. Nhưng tuyệt đại bộ phận người bán đồ đều lựa chọn ẩn tàng chính mình lãnh địa tên, Chu Diễm mỗi lần bán đồ đều là lựa chọn ẩn tàng. Một cái tên là Tiểu Quay Quay lĩnh chủ, giá cả hợp lý nhất. 10 linh tệ một căn trúc tử, lên giá 100 căn. Hắn cũng lười thêm đối phương hảo hữu, trực tiếp dây mất. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 100 căn, tiêu hao linh tệ 1.000. 100 căn trúc tử tới tay, Chu Diễm theo cá nhân lĩnh chủ không gian bên trong đem ra. Mà ngàn vạn không gian bên trong, một cái tên là Tiểu Quay Quay lĩnh chủ, nhìn đến lãnh địa nhắc nhở về sau, tràn đầy kinh ngạc. Tròn căng mắt to, hiển nhiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tiện tay để lên hạt châu, lại bị duy nhất một lần mua hết. Trong mắt nàng vui vẻ, cũng không có tăng giá, mà là tiếp tục trưng bày đồng dạng giá cả cây trúc. Hiển nhiên cây trúc cũng không có bao nhiêu người có cần. Nàng đợi một lúc sau, phát hiện đối phương cũng không có mua sắm. Nàng cũng không ngủ rũ. Dù sao cái này cây trúc đối với nàng mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cùng tặng không một dạng. Nàng còn cố ý để cho mình cư dân ra ngoài nhiều chặt cây một chút cây trúc trở về, dự định nhiều bán điểm cây trúc. Chu Diễm đem cây trúc chặt thành một đoạn, sau đó nói, Thuyền Nhi, đến giúp đỡ, đem những thứ này chứa đầy nước, có tác dụng lớn. Được rồi. Điêu Thuyền rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến Chu Diễm muốn đem cái này linh tuyển xuất ra đi bán. Nhưng là nàng nghi ngờ nói, vì cái gì không trước dùng nước tới đâu? Linh tuyển thăng cấp về sau, chất lượng sẽ tốt hơn, ngươi không cảm thấy dùng cao cấp hơn linh tuyển sản xuất ra nước tới chỗ, hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Chu Diễm đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Hả, ta đã hiểu. Điêu Thuyền giờ mới hiểu được tới, nàng cũng không có muốn nhiều như vậy. Nàng nhìn nhiều Chu Diễm liếc một chút, phát hiện Chu Diễm tâm tư thật tỉ mỉ. Rất nhanh, những chúc này liền bị chăn đầy, hắn mỗi một hộp đều giả đến mức không sai biệt lắm, hơi lớn, liền trực tiếp trang thành gấp 2 dùng lượng. Đại khái một bình, đại khái tại 100ml hai bên. Chu Diễm kiểm tra một hồi giao dịch đại sảnh, tra một chút linh tuyển, phát hiện không có. Hắn lục soát tìm một số liên quan tới linh thủy loại hình đồ vật, còn thật bị hắn phát hiện có. Là tại quốc tế giao dịch đại sảnh bên trong phát hiện, là một loại rượu ngon ngọc lộ, hiệu quả khẳng định là so linh tuyển muốn tốt rất nhiều. Nhưng là đối phương cũng không nhiều, phía trên biểu hiện 100ml, nhưng là giá cả lại bán 100.000 linh tệ. Đây quả thực là đoạt tiền, cho nên vẫn luôn không người hỏi thăm. Chu Diễm nghĩ nghĩ, một cấp linh tuyển cần lâu dài phục dụng mới có thể gia tăng thân thể thuộc tính. Cho nên, hắn trực tiếp đem một bình định giá vì 1.000 linh tệ. Tương đương với một bình tiểu nước khoáng bán 1.000, 1 lít nước liền có thể bán 1 vạn linh tệ. Hắn đem 10 hộp trình độ một tổ, vừa tốt 1 lít nước. Một tổ bán hết thảy bán 10.500 linh tệ, dù sao đến trong tay hắn linh tệ, là số nguyên 1 vạn linh tệ là được rồi, cũng tốt đến. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh bán linh tuyển một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Mới vừa vặn lên giá hết linh tuyển, Chu Diễm liền phát hiện đã bị xuống đất ăn tỏi rồi một tổ, tốc độ này để hắn bất ngờ. Những người này là nhìn chằm chằm vào giao dịch đại sảnh hay sao? Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán nhất tinh linh tuyển thủy một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán nhất tinh linh tuyển thủy một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Hắn vốn định lên giá hoàn tất về sau, trực tiếp đang tán gẫu phòng hô một đợt, không nghĩ tới người ta căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào a. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Diễm thì dựa vào bán nước kiếm mấy chục vạn linh tệ, tốc độ này thực sự quá nhanh. Sau đó, hắn nhận được từng cái nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, ngay tại quốc gia giao dịch đại sảnh mua bán ẩn tàng người bán bị chú ý. Lãnh địa nhắc nhở, ngay tại quốc gia giao dịch đại sảnh mua bán ẩn tàng người bán bị Vọng Nguyệt các lĩnh chủ chú ý. Lãnh địa nhắc nhở, ngay tại quốc gia giao dịch đại sảnh mua bán ẩn tàng người bán bị Xí Nga tập đoàn thứ 100 giới Dương Phi chú ý. Câu nói này rất dễ hiểu. Tuy nhiên hắn người bán thân phận là ẩn tàng, nhưng là một số người nhìn đến hắn bán thứ này rất không tệ, thì sẽ muốn kết giao, thậm chí hắn lên giá bất kỳ vật gì về sau, đối phương chỉ cần xem xét một chút giao dịch tin tức, liền có thể nhìn đến hắn trưng bày cái gì, chọn trước tiên chú ý. Nhưng là đối phương không cách nào liên hệ chính mình, trừ phi đối phương cùng trước đó cái kia tần giao một dạng, vận dụng đặc thù đạo cụ trực tiếp tăng thêm chính mình hảo hữu mới được. Đương nhiên, đối phương chú ý hắn về sau, hắn cũng có thể đem chính mình lãnh địa tên công khai. Nhưng Chu Diễm sợ phiền phức, cũng không để ý tới đối phương. Tại lãnh địa bên trong, chỉ cần ngươi không muốn công khai liên quan tới lãnh địa bất kỳ tin tức gì, người khác đều rất khó biết ngươi. Trừ phi vận dụng một số rất đặc biệt đạo cụ, tựa như là trước kia tần giao loại kia thêm hắn hảo hữu đạo cụ. Hắn bị chú ý nhân số bắt đầu tăng lên. Hiển nhiên có không ít người đối trong tay hắn linh tuyển nơi phát ra rất ngạc nhiên, thậm chí còn muốn có đại lượng giao dịch. Hắn lựa chọn không nhìn, muốn mua liền giao dịch đại sảnh mua, dù sao hắn hiện tại không có thời gian để ý tới bọn gia hỏa này. Bất quá, Chu Diễm vẫn là mở ra nói chuyện phiếm phòng. Quốc gia kênh. Chấn kinh. Giao dịch đại sảnh vậy mà xuất hiện linh tuyển, cái này hay vậy, vận khí tốt như vậy, ngày thứ hai thì thu được dạng này đồ tốt, người kia không phải là ra đi mở mang mê vụ khu vực đi. Còn có không ít đâu, đáng tiếc ta không có tiền, muốn hay không cũng sẽ mua một chút trở về. Linh tuyển có thể là đồ tốt ta, không chỉ có thể dùng để uống, còn có thể dùng để tưới tiêu cây nông nghiệp, thậm chí còn có thể dùng để tắm rửa. Điên rồi đi, linh tuyển tắm rửa, ngươi sợ không phải trà đạp bảo vật. Cầu linh tuyển chủ nhân tin tức, bản thân Xí Nga tập đoàn thành tâm muốn cầu mua đại lượng linh tuyển. Ta là Tinh Động tập đoàn người, hy vọng bán linh tuyển bằng hữu liên hệ ta, giá cả bao ngươi hài lòng. Ta là tư nhân lĩnh chủ, đi là làm ruộng hình thức lĩnh chủ, tiểu ca ca thuận tiện tiết lộ một chút linh tuyển nơi phát ra a. Chương 22, linh tuyển to lớn thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, hôm nay bốn canh. Chu Diễm hiển nhiên không nghĩ tới, còn có người miễn phí giúp đỡ tuyên truyền hắn linh tuyển, cũng khó trách có nhiều người như vậy chú ý hắn. Dạng này cũng tốt, có thể để cho ta nhiều kiếm chút tiền. Hắn lần nữa tra nhìn lên cây trúc giá cả, phát hiện lại có người lên giá 100 căn trúc tử, hơn nữa còn là cái kia tiểu quay quay lĩnh chủ. Không do dự, hắn lần nữa dây đối phương cây trúc, lại mua mặt khác mấy nhà lĩnh chủ bán cây trúc, dù sao bọn họ bán cây trúc giá cả cũng liền nhiều một chút mà thôi. Hắn hiện tại hoàn toàn không quan tâm những thứ này món tiền nhỏ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 100 căn, tiêu hao linh tệ 1.000. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 10 căn, tiêu hao linh tệ 120. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 50 căn, tiêu hao linh tệ 600. Hắn cái này linh tuyển, dù sao chỉ là nhất tinh linh tuyển thủy mà thôi, hắn tuyệt không đau lòng. Chu Diễm không biết, làm hắn lần nữa dây cây trúc về sau, tiểu quay quay lần nữa kinh ngạc lên, nàng cao hứng phi thường đem chính mình tồn kho cây trúc toàn bộ dựa theo đồng dạng giá cả cho bán mất. Chu Diễm tự nhiên cũng nhìn thấy, nghĩ đến tân thủ thí luyện trong lúc đó, còn cần không ít cây trúc, sau đó chủ động chú ý đối phương, có điều hắn vẫn là lựa chọn ẩn tàng chính mình lãnh địa tên, cũng không có làm cho đối phương biết. Xem ảnh một. Tiểu quay quay lĩnh chủ nhìn đến tin tức nhắc nhở về sau, rất là hiếu kỳ, nàng tin tưởng, người này nhất định là mua sắm nàng cây trúc người. Mở ra xem, lại phát hiện tên của đối phương là ẩn tàng. Tiểu quay quay lĩnh chủ. No. Dựa theo bình thường logic, đối phương không cần phải tìm nàng trò chuyện chút, sau đó thương lượng mua sắm cây trúc sự tình a. Có thể là đối phương chỉ là chú ý, cũng không có tìm chính mình nói chuyện phiếm. Nhắc tới cũng đúng, muốn là hắn muốn tìm chính mình nói chuyện trời đất lời nói, trực tiếp liền có thể nói chuyện riêng, dù sao nàng bán cây trúc tên cũng không có ẩn tàng. Thật sự là một cái quái nhân. Tiểu quay quay lĩnh chủ cũng không thèm để ý, đã đối phương cần cây trúc mà nàng vừa mới có, vậy liền toàn lực chặt trúc, nhiều bán một chút chứ sao. Chu Diễm lãnh địa. Hắn cùng điêu thuyền lần nữa bắt đầu đựng nước, cũng không biết chứa bao nhiêu, dù sao hắn lắp một tổ liền bắt đầu lên giá, mỗi lần lên giá, trên cơ bản liền sẽ bị miểu sát. Những cái kia chú ý hắn người, liền sợ chầm tay. Nhưng là Chu Diễm cũng không tin, những thứ này linh tuyển bọn họ cần nhiều như vậy. Duy nhất lĩnh chủ tự nhiên không cần nhiều như vậy, nhưng là cả quốc gia nhiều như vậy lĩnh chủ đâu, muốn dùng linh tuyển thủy lĩnh chủ có nhiều lắm, cho nên coi như hắn có lại nhiều linh tuyển, cũng vẫn là có người cần. Thằng đến Chu Diễm nghe được nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, linh tuyển hôm nay tiêu hao lớn nhất sản lượng, xin ngày mai nhắc lại lấy. Đã đạt tới lớn nhất rút ra đo. Linh tuyển rút ra lượng, cùng linh tuyển sản xuất tốc độ một dạng nhiều, hiện tại mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể rút ra 3 tấn nước. Dựa theo một bình 100ml đến tính toán, hắn đã rút ra 3000 hộp lượng nước. Phổ cập khoa học một chút, 1 tấn 1000 thăng, 1 thăng 1000ml. Nhìn mình linh tệ số lượng, kích động tâm, tay run rẩy. Hơn 300 vạn linh tệ bày ở trước mắt hắn. Chớ kích động, ta nhưng là muốn trở thành vũ trụ tối cường lĩnh chủ nam nhân, hơn 300 vạn linh tệ mà thôi, bầu trời bay tới 5 cái chữ lớn, đây đều là món tiền nhỏ. Chu Diễm nỗ lực để cho mình bình phục lại. Ha ha ha. Hắn đồng dạng không cười, trừ phi nhịn không được. Hắn đã hết sức không cười, không biết sao thực lực không cho phép. Điêu thuyền, ngạc nhiên. Chu Diễm làm sao bỗng nhiên ở giữa cười đến vui vẻ như vậy chứ? Điêu thuyền rất không minh bạch. Linh thuyền giá trị tự nhiên lớn, nhưng những người khác là theo trong mạo hiểm có thể thu hoạch được một số mà thôi. Nhưng là hắn nắm giữ một cái có thể vô hạn sản xuất linh thuyền. Đương nhiên, nếu là tân thủ thí luyện kết thúc về sau, chỉ sợ hắn linh thuyền liền không thể bán được giá cao như vậy cách, chỉ sợ chỉ có thể bán được một nửa giá cả. Dù sao cũng là sơ cấp linh thuyền, mạo hiểm giả tại thăm dò thời điểm, vận khí tốt, còn có thể phát hiện không ít. Thậm chí hắn còn nghe nói, còn có người phát hiện qua toàn bộ hồ nước một dạng lớn linh thuyền. Cho nên, cũng liền tân thủ thí luyện giai đoạn, có thể bán đi ngoại giới gấp 2 giá cả mà thôi. Bởi vì rất nhiều lĩnh chủ đều là dùng để tưới nước linh điền, để cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, dùng cái này thu hoạch đầy đủ thực vật. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, linh truyền đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, linh truyền đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, linh truyền đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Linh truyền thăng cấp, cần tiêu hao linh tệ càng nhiều, nhưng là linh truyền hiệu quả phi thường cường đại, tiêu hao càng nhiều cũng đáng. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 30000 linh tệ, linh truyền đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tài liệu không đủ, linh truyền đẳng cấp không cách nào tăng lên. Chu Diễm nghe xong, vội vàng mở ra linh tuyển tin tức. Kiến trúc, linh tuyển. Đẳng cấp, 10 cấp. Thăng cấp cần thiết, 100000 linh tệ, hạ phẩm linh thạch 10 khối. Phẩm chất, SSS, 05. Phòng ngự, 10000. Tiêu hao, mỗi sản xuất 1 tấn, tiêu hao linh tệ 3000. Sản xuất tốc độ, 10 tấn thiên. Đặc thù thuộc tính, tràn ngập linh lực suối nước. Giới thiệu, ẩn chứa linh lực cội nguồn, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch sinh trưởng, còn có thể cường hóa thân thể, tu luyện nhanh hơn, càng có thể trợ giúp khôi phục thương thế, mỏi mệt, diệu dụng vô cùng. Cần 5 khối linh tuyển có thể lần nữa tiến hóa. Vậy mà cần linh thạch. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc. Sau đó nhíu mày, linh thạch có thể là vô cùng hiếm có tài liệu, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn nghe nói cái đồ chơi này đặc biệt khan hiếm, bình thường người căn bản mua không được, cần muốn tìm đặc thù con đường mới có thể mua được. Hắn cũng không nghĩ tới, linh truyền 10 cấp về sau liền không thể tăng lên, xem ra mỗi một cái kiến trúc đều là không giống nhau. Ngược lại là sản xuất tốc độ đề cao đến mỗi ngày 10 tấn, ngoại trừ bán đi 3 tấn thủy chi bên ngoài, hắn còn có thể rút ra 8 tấn nước. Những thứ này nước hắn dự định chính mình giữ lấy dùng, dù sao hắn hiện tại cũng cần đại lượng linh truyền thủy. Tăng lên kiến trúc cũng sẽ không khôi phục linh tuyển rút ra lượng, mà lại linh tuyển phẩm chất cũng không hề biến hóa. Hắn vốn là coi là linh tuyển có thể tăng lên tới 20 cấp, cứ như vậy, linh tuyển phẩm chất liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là hắn không nghĩ tới linh tuyển tăng lên tới 10 cấp về sau, liền cần những tài liệu khác. Chu Diễm tại giao dịch đại sảnh tra một chút, nhìn xem có người hay không bán thùng loại hình đồ vật, kết quả phát hiện, thật đúng là có. Sau đó, hắn hao tốn 200 linh tệ, mua 2 cái thùng, cùng điêu thuyền mỗi người rút ra một thùng nước, bắt đầu tưới nước linh điền. Nhiều như vậy linh điền, tưới nước cũng là cần không ít thời gian. Nhưng là hai người đều rất vui vẻ. Đây là thuộc về bọn hắn chính mình trồng ra đến đồ vật. Tưới nước nhiều như vậy linh điền, đến lúc đó lấy được thực vật sẽ phi thường nhiều, dù sao ăn không hết có thể bán không phải. Linh truyền thủy dục cộng đậm linh truyền tưới nước qua thực vật, hiệu quả kia tuyệt đối tiêu chuẩn, không lo không có thị trường. Chỉ là Chu Diễm không nghĩ tới, linh truyền vừa mới đổ vào sau khi đi không bao lâu, những thứ này cây nông nghiệp liền bắt đầu sinh trưởng lên, tựa như là sinh trưởng 10 ngày nửa tháng một dạng. Ta đi, cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi, khó trách linh truyền tốt như vậy bán. Ban đầu giai đoạn, mọi người cái gì đều thiếu, giống linh truyền vật như vậy, người biết tự nhiên sẽ không chút do dự mua. Chương 23, lại đến thần bí cửa hàng. Bởi vì hiện giai đoạn, mỗi cái thực vật cũng không nhiều, tăng thêm còn có binh lính phải nuôi sống. Tăng thêm lãnh địa bên ngoài mê vụ khu vực, tuyệt đại đa số đều là nguy hiểm dị thường. Nếu để cho binh lính đi thăm dò, bọn họ lại sợ binh lính tao ngộ hung hiểm. Nếu là binh lính chết rồi, về sau thí luyện, chẳng lẽ theo dựa vào chính bọn hắn ngăn cản a? Cho nên, trồng lương thực liền trở thành bọn họ chủ yếu lương thực nơi phát ra. Tuy nhiên tại lãnh địa bên trong trồng trọt, so bên ngoài phải nhanh, nhưng nhanh nhất lương thực cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể ăn. Mà cái này thời gian nửa tháng, kỳ thật cũng là một loại biến tướng khảo hạch. Nếu là không chịu đựng nổi người, tự nhiên sẽ sớm kết thúc khảo hạch, trở về Thương Lan đại lục. Mà lúc này đây, linh truyền xuất hiện thì là có thể tăng tốc lương thực sinh trưởng tốc độ, bọn họ thì không cần chống nổi thời gian nửa tháng. đại khái một tuần lễ là được rồi. Đây cũng là linh tuyển tốt như vậy bán nguyên nhân, bởi vì ai cũng biết, một bước trước, từng bước trước. Nhưng là Chu Diễm lãnh địa linh điển, thu hoạch sinh trưởng tốc độ còn phải tăng tốc, chỉ phải mấy ngày là được rồi. Xem ảnh một. Chu Diễm căn bản không sợ người khác siêu việt hắn, thì vẹn vẹn hắn trong lãnh địa, không có một dạng thấp hơn S phẩm chất kiến trúc. Tùy tiện thứ nào đi ra, cũng đã là người khác theo không kịp sự tình. Tân nhân tại giai đoạn này, có một kiện S phẩm chất kiến trúc, cũng là quá may mắn. Nhưng là hắn kiến trúc toàn bộ đều là, nắm giữ nhiều như vậy cao cấp kiến trúc, hắn có cái gì tốt lo lắng? Cho nên Chu Diễm xưa nay sẽ không lo lắng người khác siêu việt, hắn màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian, có thể đem bình thường nhất kiến trúc tiến hóa thành ít nhất S phẩm chất kiến trúc. Đến mức anh hùng cùng binh chủng, tạm thời còn không dám hứa chắc, nhưng là chất lượng khẳng định là sẽ không kém kỉnh. Lương thực sự tình đã có thể không cần để ý tới, chỉ cần mỗi ngày tới tới nước là được rồi. Tiếp theo, Chu Diễm cùng Điêu Thuyền đi tới thần bí cửa hàng bên trong. Thần bí cửa hàng mỗi ngày đều sẽ đổi mới một lần đồ vật, hơn nữa còn tăng lên một lần chủ động đổi mới cơ hội. Hắn hôm qua có đổi mới, đáng tiếc, giá cả đều quá mắc, hắn căn bản mua không nổi. Hiện tại, hắn người mang hơn 300 vạn linh tệ, Mama lại cũng không cần lo lắng cho ta sẽ không có tiền. Đi vào thần bí cửa hàng bên trong, Chu Diễm nhìn về phía trên quầy năm kiện đồ vật. Kiện thứ nhất, đồ vật, hàn băng giáp. Phẩm chất, thanh đồng. Sức bền, 30-30. Thuộc tính 1, phòng ngự 10. Thuộc tính 2, hàn băng xương giá, có thể chủ động phóng thích một luồng hơi lạnh đóng băng địch nhân, đóng băng thời gian theo địch nhân thực lực đẳng cấp biến hóa, mỗi 6 tiếng có thể sử dụng một lần. Trang bị yêu cầu, lực lượng 6. Giới thiệu, áp dụng thô giáp hàn băng khoáng thạch chế tạo thành. Giá bán, 5000 linh tệ. Là một kiện thanh đồng cấp bậc trang bị, mà lại giá cả cũng không quý. Chu Diễm trực tiếp mua. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 5000 linh tệ, mua sắm hàn băng giáp một kiện. Chu Diễm nhìn về phía kiện thứ hai. Lại là một kiện nữ tính y phục, hơn nữa còn là phục sức. Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì cái này phục sức thực sự quá thưa thớt, hắn vội vàng ấn mở thuộc tính xem xét. Đồ vật, phục sức phượng hoàng y. Đặc thủ, có thể ngoài định mức gia trì thuộc tính. Phẩm chất, hoàng kim. Sức bền, 200-200. Thuộc tính 1, toàn thuộc tính 10. Thuộc tính 2, không một hạt bụi, mỗi giờ tự động thanh lý trên quần áo tất cả vết bẩn. Thuộc tính 3, hỏa hệ kháng tính 15. Trang bị yêu cầu, nữ tính chuyên trúc, may mắn giá trị ngoài định mức 1. Giới thiệu, áp dụng liệt hỏa điệu lông vũ chế thành, phòng lạnh, phòng nóng, chính là nữ tính chuyên nhất lựa chọn. Giá bán, 100 vạn linh tệ. Lại còn là một kiện hoàng kim phẩm chất phục sức. Chu Diễm vô cùng chấn kinh. Lĩnh chủ trong đại lục, phục sức cũng không hiếm thấy, mà lại rất có bao nhiêu dệt vải kỹ năng lĩnh chủ, đều sẽ bồi dưỡng được không ít dạng này người. Chủ yếu là rất nhiều nữ tính lĩnh chủ đều thích trưng diện, tăng thêm các đại lĩnh chủ bên trong, có không ít nữ tính cư dân cùng anh hùng. Thích trưng diện là tất cả nữ tính thiên tính, một cách tự nhiên, tinh mỹ, xinh đẹp phục sức, liền bán đến vô cùng bốc lửa. Nữ tính chi tiêu năng lực, ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi. Liền như là một vị nào đó tiểu mã đồng chí nói qua một câu, mỗi một vị thành công phía sau nam nhân, đều có một vị nữ nhân, mà ta thì là có ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân. Nhưng là, đồng dạng phục sức cũng sẽ không có thuộc tính. Coi như mang theo thuộc tính phục sức, nếu là không có đặc thù, có thể ngoài định mức gia trì thuộc tính cái này đầu thuộc tính, đó cũng là gia tăng không được bất luận cái gì thuộc tính, chỉ có thể trở thành một kiện thưởng thức tính phục sức. Có thể coi là như thế, ý nguyên có rất nhiều nữ tính sẽ mặc. Các nàng không vì gia tăng thuộc tính, chỉ vì mỹ lệ. Nếu là có đặc thù, có thể ngoài định mức gia trì thuộc tính cái này thuộc tính, thì tương đương với ngoài định mức nhiều xuyên qua một trang bị. Cho nên, một kiện có đặc thù thuộc tính phục sức, đây chính là cực kỳ thưa thớt, vô cùng hiếm thấy. Mỗi một kiện đều có thể bán đi giá trên trời. Càng thêm quan trọng chính là, cái này phục sức thuộc tính thực sự quá cường đại. Vẹn vẹn là toàn thuộc tính 10, cũng đủ để so ra mà vượt 8 kim cấp bậc trang bị. Chớ nói chi là còn có hai cái kỹ năng. Tuy nhiên cái kia hai cái kỹ năng nhìn như gà mờ, nhưng đối với nữ tính tới nói, không một hạt bụi cái này kỹ năng quả thực không nên quá mỹ. Hỏa tính kháng tính 15 cũng rất tốt, nhằm vào hỏa thuộc tính quái vật, rất không tệ. Mặc dù nhưng vận may một đôi điêu thuyền tới nói không tính là gì, có thể so sánh với những người khác, vậy liền đại quá nhiều. Đừng nhìn thần bí cửa hàng bên trong chỉ bán 100 vạn, nếu là kiện trang bị này cầm tới trên thị trường đi bán, chỉ sợ giá trị ít nhất phải lật mười mấy hơn trăm lần. Dù sao, chịu vì nữ nhân tiêu tiền lĩnh chủ, cũng số lượng cũng không ít. Thật sự là phát đạt. Chu Diễm vô cùng vui vẻ, may mắn hắn hiện tại có tiền, bằng không, hắn chỉ có thể cùng giống như hôm qua, chỉ có thể nhìn bảo vật dương mắt nhìn. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 vạn linh tệ, mua sắm Phượng Hoàng Y phục sức nữ tính chuyên trúc một kiện. Chu Diễm đem Phượng Hoàng Y cầm trên tay, sau đó đối với Điêu Thuyền nói ra, "Thuyền Nhi, cái này Phượng Hoàng Y cho ngươi." "A, đây chính là 100 vạn linh tệ a, ngươi muốn thì không muốn liền mua." Điêu Thuyền tuy nhiên rất ưa thích, có thể vẫn cảm thấy quá quý giá. "Thuyền Nhi, ta thế nhưng là lĩnh chủ, cái này mặc dù là phục sức, có thể thuộc tính tăng thêm cũng không ít, tương đương với một trang bị, chỉ có thực lực của ngươi mạnh lên về sau, mới có thể tốt hơn bảo hộ ta, bảo hộ lãnh địa." Chu Diễm nói ra. "Cảm ơn lĩnh chủ." Điêu Thuyền tiếp nhận Phượng Hoàng Y, nội tâm thập phần vui vẻ, bộ y phục này quả thật rất đẹp, Điêu Thuyền cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng ưa thích quần áo đẹp đẽ. Điêu Thuyền đem Phượng Hoàng Y xuyên qua, nhất thời, một vị quốc sắc thiên hương áo đỏ đại mỹ nữ thì xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm cũng nghĩ qua Điêu Thuyền xuyên qua cái này Phượng Hoàng Y về sau lại biến thành cái dạng gì, nhưng là tận mắt nhìn đến một khắc này, vẫn là thất thần. Người vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch, một vị tiên nữ thì đứng ở trước mặt ngươi, loại kia tim đập rộn lên, không còn gì để nói là cảm giác gì. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều chỉ có nàng một dạng. Xuyên qua Phượng Hoàng Y Điêu Thuyền, mị lực quả thực đã tăng mấy lần. "Thuyền Nhi, ngươi đến phụ trách." Chu Diễm nói ra. "Điêu Thuyền, ta hiện tại trong mắt, tâm lý, trong đầu, chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách." Chu Diễm vô liêm sỉ nói. Điêu thuyền đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu xuống nuốt nuốt rủ xuống sợi tóc, quả nhiên là mê đảo chúng sinh. Chỉ cần là nữ nhân đều ưa thích nghe lời dễ nghe, quan trọng Chu Diễm nói vẫn là lời nói thật. Cho nên, chiêu này, ngươi học phí đến sao? Tin tưởng bất kỳ nam nhân nào nhìn đến điêu thuyền, đều sẽ bị nàng dung nhan tuyệt thế đều bái phục. Chu Diễm tiếp tục xem hướng về phía còn lại ba kiện đồ vật. Hắn thở dài, kiện thứ ba là một kiện linh khí, giá trị 10 ức linh tệ. Hắn bán thận cũng mua không nổi. Thứ tư kiện thì là một cái kiến trúc, giá trị 5 vạn hồn tệ. Coi như có nhiều như vậy hồn tệ, hắn cũng sẽ không mua, bởi vì hắn có màu sắc rực rỡ linh chủ không gian, chỉ cần mua sắm phổ thông kiến trúc, liền có thể biến thành hy hữu kiến trúc. Sau cùng một kiện, một đôi bích tất, mẹ nó, cái này nhìn đều không cần nhìn. Chương 24, lại gặp tương nguyên quái. Không bao lâu, một đầu hảo hữu tin tức nhắc nhở. Hắn hiện tại hảo hữu cũng chỉ có tần giao một cái, mở ra tin tức xem xét. Bằng hữu, xin hỏi còn có thực vật ta, nhu cầu cấp bách đại lượng thực vật, giá cả ta đề cao đến 2000 linh tệ một cái. Chu Diễm rất là kỳ quái, hôm qua không phải vừa cho nàng nhiều như vậy giá quái à, làm sao một buổi sáng liền không có? Chu Diễm liền vội vàng hỏi, làm sao ăn đến nhanh như vậy? Tần Giao dây trả lời, ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể ăn như vậy, hẳn là đẳng cấp tăng lên về sau, sức ăn cũng lớn đi. Chu Diễm, vậy được rồi, ta cái này cho ngươi đi làm thực vật, ngươi cần bao nhiêu? Tần Giao, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cái kia, khả năng một tháng này thực vật đều muốn ngươi giúp đỡ mua, có thể là bởi vì nơi này nguyên nhân, ta chỗ này vậy mà trồng trọt không ra lương thực. Tần Giao cũng là say, nàng hôm qua thật vất vả dây đến một tổ linh tuyển, vốn cho rằng có thể gia tốc lương thực sinh trưởng, có thể nàng rót linh tuyển về sau cũng không có phát hiện có sống lớn lên tung tích. Kết quả đào mở trong đất hạt giống xem xét, vậy mà biến thành đen. Nàng giờ mới hiểu được, cái địa phương đang chết này lại là vô cùng thưa thất tử vong chi địa, đối với mấy cái này phổ thông hạt giống sinh trưởng, quả thực cũng là chí mạng. Không thể nào, vận khí của ngươi đã vậy còn quá kém cỏi. Chu Diễm cũng là phục, nàng đến cùng bị tùy cơ chuyển đưa đến chỗ kia a. Xem ảnh một. Ai, đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Kỳ thật, nơi này cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp đôi, giết một con quái vật tương đương với hai cái. Điểm ấy nàng tự nhiên là sẽ không nói ra. Vậy được rồi, xem ra phổ thông tiểu động vật là không thỏa mãn được ngươi. Chu Diễm nói ra. Vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao mê vụ bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Tuy nhiên Tần Giao cũng hy vọng có thể nhiều thu hoạch được thực vật, có thể nàng cũng không muốn đối phương bởi vì cái này đi mạo hiểm. Yên tâm đi, ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác, có thể không nỡ chết. Chu Diễm hồi đáp. Chợ ngươi may mắn. Song phương kết thúc giao lưu. Chu Diễm tướng lãnh sự tình toàn bộ đều làm tốt rồi, bản thân vừa muốn đi ra lại săn giết một đợt quái vật. Mặc dù bây giờ săn giết quái vật bán linh tệ chỉ là đầu nhỏ, xa còn lâu mới có được bán linh tuyển chi thủy đến tiền nhanh, nhưng hắn đây chỉ là nhân tiện mà thôi. Thuyền Nhi, chúng ta đi lên. Chu Diễm lần này vũ trang đầy đủ, mặc rất nhiều trang bị, chuẩn bị tại giã ngoại giết thông khoái. Đến mức thần bí cửa hàng một lần chủ động đổi mới, hắn dự định buổi tối mở hết cái dương lại nói. Bọn họ hôm qua là theo lãnh địa chính đại cửa phía đông xuất phát, bọn họ lần này theo lãnh địa cửa lớn phía tây xuất phát, nhìn xem bên này có hay không những thu hoạch khác. Bọn họ rất nhanh liền tiến vào mê vụ, theo lấy bọn hắn tiến vào, mê vụ bắt đầu chậm rãi biến mất. Giấu ở trong sương mù quái vật cũng khởi xướng công kích, nhưng là hai người đã sớm chuẩn bị, giơ tay chém xuống, quái vật thì ngã trên mặt đất. Đánh giết 3 cấp hắc hầu, khen thưởng thêm 4 hồn tệ. Là một cái hầu loại quái vật, đáng tiếc. Hắn tin tưởng Tần Giao nhất định sẽ không thích ăn loại quái vật này. Nhưng thế giới lớn như vậy, triệu hồi ra thú loại binh chủng lĩnh chủ cũng số lượng cũng không ít, loại quái vật này vẫn rất có thị trường. Chu Diễm nếm thử đem con quái vật này phủ lên giao dịch đại sảnh, đem giá cả định tại 5000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán hắc hầu thi thể một cái, thu hoạch 4750 linh tệ. Ta đi, những người này làm sao ra tay nhanh như vậy? Chu Diễm vô cùng im lặng, hắn mới để lên không bao lâu thì bị xuống đất an tỏi rồi. Chu Diễm hoàn toàn không thấy chú ý hắn người đến cùng có bao nhiêu, mấy chục vạn lĩnh chủ nghe được hắn treo lên bán đồ vật, chắc chắn sẽ có người thích hợp cần, bị dây cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó, Chu Diễm hoàn toàn không lo lắng loại quái vật này không bán ra được. Ngay sau đó, bọn họ lần nữa gặp còn lại quái vật tập kích. Một cái nhanh nhẹn con báo, theo một gốc cây vào chiều lấy Chu Diễm bay nào mà xuống, mở ra miệng rộng, hướng về Chu Diễm cắn xuống. Phốc. Kiếm quang lóe lên, Chu Diễm sử dụng Thất Tinh kiếm bên trong Thiên Tuyển kiếm, một kiếm đem con quái vật này cho rào sát. Đánh giết 5 cấp liệp ảnh báo, khen thưởng thêm 6 hồn tệ. 5 cấp quái vật. Chu Diễm thật bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này lại là một cái cấp 5 quái vật. Dựa theo bình thường tình huống, lấy hắn 2 cấp đẳng cấp, hoàn toàn không thể nào là cái này 5 cấp quái vật đối thủ. Nhưng là thêm lên trang bị, kỹ năng, hắn lại có thể làm đến nhất kích tất sát, cái này kinh khủng. Đương nhiên, hắn thăng một cấp thu hoạch được 12 điểm điểm thuộc tính, mỗi lần nắm giữ 10 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính, cũng đã là đồng cấp lĩnh chủ gấp bội. Lấy hắn hiện tại thuộc tính, coi như đối mặt 8, 9 quái vật, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Cái này con báo có thể so sánh con thỏ loại hình quái vật lớn hơn, ít nhất có thể bán 2 vạn linh tệ. Đây chính là giá ngoại cao lợi nhuận. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này mới được. Sau đó, bọn họ lại phát hiện mấy loại quái vật, tam cấp toàn địa thử, tứ cấp sừng hiệu, hơn nữa còn là một đám. Tốt nhiều sừng hiệu, ít nhất cũng có mấy chục cái, vận khí không tệ. Chu Diễm cùng điêu thuyền hướng về những thứ này sừng hiệu giết đi qua, những thứ này sừng hiệu có thể không có chút nào sẽ sợ bọn họ, nhìn đến bọn họ về sau, ngược lại còn chủ động phát động công kích. Chu Diễm kiếm chiêu không ngừng biến hóa, Thất Tinh kiếm pháp không ngừng biến chiêu, không ngừng ma luyện, nhanh chóng tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đánh giết 4 cấp sừng hiệu, khen thưởng thêm 5 hồn tệ. Đánh giết 4 cấp sừng hiệu, khen thưởng thêm 5 hồn tệ. Đánh giết 4 cấp sừng hiệu, khen thưởng thêm 5 hồn tệ. Vài phút về sau, mấy chục cái sừng hiệu bị bọn họ diệt giết sạch, Chu Diễm nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem sừng hiệu thi thể cùng bảo dương toàn bộ mang đi.